chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 524, hoàn thành giao dịch bước đầu tiên. Cái này nữ nhân, sợ là độc thân lâu, nghĩ đàn ông muốn điên rồi đi, thế mà nguyện ý hoa 100 triệu tìm xoái ca. Trần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy rất có ý tứ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, tại hiện tại cái này coi trọng vật chất xã hội, dạng này sự kiện nhìn mãi quen mắt. Nam nhân có tiền ưa thích tìm mỹ nữ, nữ nhân có tiền, tự nhiên cũng ưa thích tìm nhỏ thì tươi. Chỉ là, dạng này một cái 30 tuổi, vẫn còn độc thân, vẫn là cái trong sạch sạch sẽ phú bà nữ nhân, tại hiện nay thế giới, hẳn là rất hiếm thấy. Giao dịch nội dung bên trong, cái này nữ nhân nói mình ban đầu là cái giáo hoa, kia tư sắc cũng không kém, những năm gần đây có tiền, bảo dưỡng khẳng định rất tốt, không chừng lúc này cũng là đại mỹ nữ. Rất nhiều người đều nói, nữ nhân 30 bã đầu. Nhưng trên thực tế, Trần Phong trước đó tán gái thời điểm, cũng không có ít ngâm qua hơn 30, còn vẫn như cũ trói lọi, da thịt hình dạng không thua 18 tuổi thiếu nữ thiếu phó cùng 17. Số tuổi mặc dù có thể trực tiếp nhất mà ảnh hưởng nữ nhân dung mạo, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Một cái sống được tinh xảo nữ nhân, chỉ cần chú trọng bảo dưỡng, đừng nói là 30 tuổi, coi như 40-50 tuổi, cũng vẫn như cũ xinh đẹp tiểu diễm. Mà lại, theo xã hội tiến bộ cùng khoa học kỹ thuật phát triển, đối với có tiền nữ nhân mà nói, chú nhan tuyệt đối sẽ tại tương lai nào đó một ngày trở thành hiện thực. Duyên thọ, trường sinh, không tật bệnh các loại, đều là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến độ cao nhất định, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Đương nhiên, thật muốn triệt để thực hiện, cũng không biết rõ muốn tới cái kia một ngày đi. Đối với ngay lập tức Trần Phong tới nói, 100 triệu giao dịch, trên thực tế hắn đã có tư bản có thể không coi vào đâu. Bởi vì trước mắt giai đoạn giao dịch thu nhập cực hạn là 10 ức. Bất quá, hắn vẫn là để người đi tra một chút Thiệu Đại Nga tình huống. Nàng thông tin cá nhân hệ thống bên trong là cho, nhưng không có nàng ảnh chụp, không biết rõ nàng hiện tại là cái gì dạng. Nếu như tướng mạo cùng Trần Phong thẩm mỹ khác biệt quá lớn, hắn cái này ưa thích trông mặt mà bắt hình dòng cặn bã nam, sẽ chủ động bỏ qua giao dịch này. Nếu như tướng mạo phù hợp Trần Phong thẩm mỹ, như vậy, hắc hắc, có tiền hay không cũng không trọng yếu à, trợ giúp cái này đáng thương nhỏ quả phụ giải quyết xuống nàng phiền não cùng khó khăn. Trần mẫu người đương nhiên nghĩa bất dùng từ nhà. Không thể không nói, hiện tại thế giới này a, tiền cái đồ chơi này dùng quá tốt. Tuy nói làm tiền vàng trở thành cân nhắc hết thể tiêu chuẩn về sau, rất nhiều linh hồn đều sẽ trở nên vặn vẹo xấu xí bắt đầu, nhưng nếu như không đi truy đến cùng ảnh hưởng trái chiều lời nói, liền sẽ phát hiện tiền là thật mẹ nó thơm. Không phải sao, Trần Phóng buổi sáng mới phân phó, để cho người tra một chút cái này Thiệu Đại Nga, làm đến nàng gần nhất ảnh chụp. Vừa mới nếm qua giữa trưa, Trần Phóng liền nhận được mười mấy tấm Thiệu Đại Nga tại một cái trong tiệc rượu ẩn hiện ảnh chụp. Trong tấm ảnh Thiệu Đại Nga, cuộn lại mái tóc đen nhánh, mang theo xinh đẹp vòng hai, nửa người trên là màu đen viền ren sơ mi dài tay, nửa người dưới thì là một cái tu thân bao đồn váy dài. Eo nhỏ, vểnh lên đồn, chân dài, đại hùng, dáng vóc đường con hướng đi nổi bật mà cân đối, liền cái này dáng vóc, liền đáng giá Trần Phóng vì nàng điểm khen. Khuôn mặt phương diện, ngũ quan sắp xếp tương đương tinh tế, da thịt trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác đã 30 tuổi. Giống như là cái cột tợ lệ thành thục đẹp giao 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Theo trên tấm ảnh xem, Thiệu Đại Nga theo Trần Phóng, tư sắc gần ẩn đạt đến T1 cấp. Bất quá, ảnh chụp cái đồ chơi này là sẽ gạt người, nàng trong hiện thực trong sinh hoạt cụ thể là cái dạng gì, đến Trần Phóng tận mắt đi gặp qua, khả năng biết rõ. Nhìn những hình này về sau, Trần Phóng liền đối với giao dịch này có quyết định. Vậy liền đi Yến Kinh ngó ngó cái này máy bay xác nhỏ quả phụ. Đến cùng dáng dấp ra sao, đúng lúc cũng có đoạn thời gian chưa thấy qua tiểu nháo nha đầu kia, đi xem một chút nàng. Có quyết định, Trần Phóng lập tức sắp xếp người mua gần nhất chuyến bay vé máy bay, thẳng phi Yến Kinh. Buổi chiều 5 giờ, Trần Phóng đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Phân phó tùy hành bọn bảo tiêu một chút việc vặt về sau, Trần Phóng một đường rời đi sân bay, dư A theo hệ thống bên trong cho nhắc nhở, tiến về Thiệu Đại Nga giờ phút này sở tại địa chỉ. Cái này cần họ Phơ Lìn gặp mặt hoàn thành giao dịch. Mà lại là mang theo nhân loại cảm xúc giao dịch, hệ thống cho ra chỉ là nhắc nhở cùng chỉ dẫn, muốn thành công cùng Thiệu Đại Nga dựng thượng tuyến, cũng cùng nàng xâm nhập giao lưu, đến Trần Phóng từng bước một đi đẩy tới. Bất quá, có hệ thống dẫn dắt, chỉ cần Trần Phóng hành vi không phải quá mức vi phạm giao dịch này nội dung, đều có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch này. Bước đầu tiên, chính là đổi một thân phổ thông trang phục, đóng vai một cái thất nghiệp mê mang tiểu thanh niên, tiến về Thiệu Đại Nga hiện tại tụ hội địa phương. Tìm tới nàng. Tháng 11 thượng tuần Yến Kinh, mặt trời lặn thời gian rất sớm. Trên cơ bản buổi chiều 5 giờ hơn, chính là trời chiều nửa đêm. Trần Phóng đổi một thân phổ thông tây trang phục, đi vào một nhà 5 sao khách sạn dưới lầu lúc, vừa tới 6 giờ. nhưng giờ phút này sắc trời đã triệt để đen xuống dưới. Bên đường khắp nơi trống lên đèn đường, như vậy khách sạn lớn xung quanh cũng khắp nơi đều là sáng loáng ánh đèn. Nhìn xem những này ánh đèn, Trần Phóng đột nhiên nhớ tới một cái phi thường buồn cười sự tình. Duy trì điện. Có ít người một bên khởi xướng lấy phải tiết kiệm dùng điện, nhưng lại một bên nhường thành thị lâm vào ô nhiễm ánh sáng, không thể không nói, thật đúng là cấp thế giới lừng danh đôi đánh dấu. Đương nhiên, những chuyện này Trần Phóng cũng không xen vào, mà lại, trở về sau Ngân Hà công ty phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu phát minh sau khi thành công, cái này điện tiết không tiết kiệm, kỳ thật cũng không sao cả, bởi vì không kém điểm này điện năng. Trần Phóng nhanh chân bước vào khách sạn phòng lớn, một tên thân mang màu đen chế phục nữ tiếp khách đến đây hỏi thăm, tiên sinh, xin hỏi ngài là dùng cơm còn dừng chân. Trần Phóng mỉm cười, ta đến tham gia tụ hội. Nữ tiếp khách nói, cần ta là ngài dẫn đường sao? Trần Phóng nói, không cần, ta biết rõ địa phương. Đi qua khách sạn phòng lớn, Trần Phóng ngồi thang máy đi tới mục tiêu tầng lầu, tại cửa ra vào ra trận chỗ đối đầu khẩu hiệu về sau, nhẹ nhõm tiến nhập một người âm thanh huyên náo yến hội sảnh. Theo hệ thống cho động thái tư liệu biểu hiện, Thiệu Đại Nga ngay tại nơi này tham gia một cái phú bà tỷ muội tổ chức xạ lòn tụ hội. Tụ hội bên trên, sẽ có không ít vòng tròn bên trong phú bà nhóm tham gia, đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều anh tuấn anh chàng đẹp trai được mời tham gia. Nói dễ nghe một chút, đó là cái yến kinh phú bà vòng tròn bên trong cao cấp xạ lòn tụ hội, nhưng nói ngay thẳng điểm, ân, hiểu đều hiểu. Yến hội sảnh diện tích không lớn, chỉ có 300-400 bình bộ dáng. Nhưng lúc này bên trong lại bày đầy màu trắng cái bàn, trên bàn có phong phú rượu đồ ăn. Người ở đây rất nhiều, một số nhỏ nam nhân, đều là dáng vóc không tệ anh chàng đẹp trai. Các phái nữ, thì toàn bộ mặc lộng lẫy, ăn mặc nhánh hoa chiêu rung động, có tuổi trẻ, cũng nhiều năm kỷ khá lớn. Các nàng đại đa số tư sắc cũng so sánh phổ thông, nhưng cũng có cực xinh đẹp loại kia, tỉ như Thiệu Đại Nga. Thiệu Đại Nga giờ phút này chính giơ chén rượu, cùng một vị lớn nàng mấy tuổi tỉ muội trò chuyện. Nàng vị này tỷ muội tên là Trì Tĩnh Mỹ, so với nàng lớn hơn 3 tuổi, cùng nàng trước đây, gả cho Yến Kinh một cái nhà giàu lao baby. Chờ mấy năm sau cái kia lão baby qua đời, được một món di sản, bây giờ nhỏ thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 525, Thiệu Đại Nga kế hoạch. Ai, tiểu thiệu, thế nào, có chọn chúng không? Trì Tĩnh Mỹ cánh tay đụng một cái Thiệu Đại Nga hỏi. Thiệu Đại Nga lắc đầu, kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, chính nhi bắt kinh nói, Trì tỷ, ta hôm nay tới chỉ là cùng các ngươi tụ cái sẽ, trò chuyện nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi ít cùng ta làm những cái kia loạn thất bát tao, ta cái này người tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết rõ. Cứ việc trong lòng quả thật rất muốn tìm anh chàng đẹp trai đến giải thèm một chút, nhưng cứ thế mãi ở bên ngoài lập nhân thiết, vẫn như cũ nhường Thiệu Đại Nga duy trì đoàn trang, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt tỷ muội vấn đề. Nói trắng ra là, nàng chính là tại giả vờ chính đáng. Trì Tĩnh Mỹ khanh khách một tiếng, ngươi nha, chính là rất cố chấp, nhà ngươi lao đầu kia cũng đi nhiều năm như vậy, một người không tịch mịch sao. Ta không tin. Ngươi bây giờ thân phận này, địa vị này, không tìm mới lão công thì thôi. Nhưng là, thu mấy cái nhỏ thịt tươi đến nuôi, không quan tâm ban ngày trong đêm, chỉ cần tâm tư đến đều có thể cùng bọn hắn nói chuyện tâm tình, trao đổi tình cảm, kia không tâm a. Thiệu Đại Nga trong lòng tự nhủ. Ta ngược lại thật ra nghĩ à, nhưng mặt ta ra mỏng, không vứt được cái kia mặt. Mà lại, vừa rồi tới nơi này về sau, nàng một mực tại quan sát ở đây anh chàng đẹp trai nhóm. Mặc dù những này anh chàng đẹp trai nhóm cũng rất không tệ, nhưng không có một cái đạt đến Thiệu Đại Nga trong suy nghĩ muốn tìm loại kia nam nhân tiêu chuẩn. Dù sao, chính là không biết rõ chuyện gì xảy ra, không có một cái có thể làm cho nàng cảm giác cảm xúc bành trướng. Nếu là có lời nói, nàng kỳ thật cũng không để ý cùng đối phương quen biết một chút. Thế là, Thiệu Đại Nga nghỉ ngơi như vậy nói, thôi đi, ta cũng không có ngươi như vậy mở ra, mà lại, ta hiện tại cảm giác tự mình một người rất tốt, không cần. Hả? Không cần cái gì? Không có gì. Thiệu Đại Nga ánh mắt lấp lóe hai lần, nhìn về phía Trì Tĩnh Mỹ nói, đúng rồi, vừa rồi Trúc Tiêu không phải nói tìm ngươi có chuyện gì sao, ta xem rất cấp bách, ngươi không đi hỏi hỏi nàng chuyện gì sao. Ngươi không đề cập tới chuyện này ta còn quên, kia không cùng ngươi hàn huyên, ta đi tìm nàng hỏi một chút. Trì Tĩnh Mỹ sững sờ, nhớ lại chuyện này, sau khi nói xong liền ngay cả bận bịu lắc lắc mập đồn đi một bên. Thiệu Đại Nga nhìn xem nàng sau khi rời đi, đôi mắt đẹp đột nhiên lại nhìn về phía vừa rồi chỗ xem cái kia địa phương, nhưng lần này lông mày lại có chút nhăn lại. Người đi chỗ nào rồi? Ngay tại vừa rồi sắp nói ra không cần nam nhân thời điểm, Thiệu Đại Nga ngừng lại tiếng nói, bởi vì thoáng nhìn phía dưới, thấy được một cái nhường nàng đem lời nuốt trở về nam nhân. Kia là một cái dáng vóc thon dài trắng kiện, ngũ quan lập thể, tiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, dương cương chi khí phi thường nồng đậm anh chàng đẹp trai. Cái một chút, Thiệu Đại Nga liền triệt để nhớ kỹ hắn bộ dáng, phương tâm như mất khống chế tiểu lộc đi loạn bắt đầu, trong lòng càng là lặp đi lặp lại cũng đang phát ra một cái nhường nàng đi được thanh âm hắn. Kia thoáng nhìn, Thiệu Đại Nga liền biết rõ, đó chính là tự mình muốn tìm người. Bất quá, lúc này người khác nhưng không thấy, liền nhường Thiệu Đại Nga có chút hoài nghi, chẳng lẽ là ta gần nhất nghĩ nam nhân nghĩ đến quá nhiều, sinh ra ảo giác. Nhưng rất nhanh, làm nàng xuyên thẳng qua ở trong đám người, lần nữa nhìn thấy vị kia soái ca lúc, nàng liền đã xác định, tự mình lúc ấy không có sinh ra ảo giác. Dáng dấp thật có mị lực, đơn giản chính là sinh ở ta thẩm mỹ phía trên, nếu như có thể để cho dạng này một cái anh chàng đẹp trai bồi ta mấy ngày, cùng hắn. Ý kìa, kia không biết rõ là loại như thế nào thần tiên thể nghiệp A. Nhìn xem vị kia soái ca bên cạnh vẻ mặt, Thiệu Đại Nga trong mắt nổi lên mê ly vầng sáng, ước mơ sau khi, toàn thân cũng nổi da gà lên. Nàng giờ phút này toàn thân cũng phấn khởi. Bất quá, nhưng nàng có chút nhữ mày là, cái kia soái ca bởi vì vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc thực sự quá tốt, kia thâm thủy ánh mắt cùng dương cương khí chất, càng là trực tiếp nghiền ép ở đây cái khác nhỏ thì tươi. Đến mức, lúc này đã có 5-6 cái không biết liêm sỉ tiểu đệ tử chạy đến hắn trước mặt đi khoe khoang phong tẩu, không phải đơn độc một người. Đến tìm biện pháp cùng hắn tự nhiên đáp lời, tốt nhất là đừng để ở đây những cái kia tiểu đệ tử nhóm biết rõ ta đối với hắn có ý tứ. Về sau, nếu như phát triển thuận lợi lời nói, liền có thể lặng lẽ đi cùng với hắn. Như thế, đã không để cho người ta cảm thấy ta cao lãnh tự khiết hình tượng sụp đổ, lại có thể thỏa mãn đến ta nội tâm những cái kia tiểu tâm tư. Nô! Bất quá, cái kia nghĩ cái gì biện pháp đâu. Thiệu Đại Nga mặc dù đã kết hôn, nhưng lại không có nói qua yêu đương. Không biết rõ vô hình vén lên đàn ông những cái kia trò vặt, cho nên tự mình một người nghĩ biện pháp lời nói, ngược lại là có chút khó khăn nàng. Nhưng bởi vì cùng phú bà bọn tỷ muội ngốc lâu, mưa dầm thấm đất, cũng là biết chút ít vén lên đàn ông pháp. Suy nghĩ nửa ngày, nàng nghĩ đến ba cái biện pháp. Cái thứ nhất là tự mình bưng chén rượu đi lên rồi hắn một thân, làm bẩn hắn quần áo, sau đó lấy bồi thường hắn tổn thất làm lý do, liền có hậu tiếp theo. Thứ hai là tiến lên nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, nói hắn là tự mình công ty nhân viên, thế mà không thêm lớp chạy tới chỗ này, cái kia phương án làm xong sao? Có phải hay không muốn được nàng xào cá mực rồi? Sau đó lấy nữ lao bản thân phận, một bên răn dạy hắn, một bên đem hắn đuổi ra ngoài. Cuối cùng ra cửa, lại thông qua nói chuyện thiếm, ra vẻ tự mình nhận lầm người, thật sự là không có ý tứ. Đến nơi đây, chẳng phải cũng có thể thuận lý thành chương cùng hắn trở thành bằng hữu A. Cái thứ ba thì là hiện tại không hề làm gì, chờ tụ hội kết thúc về sau, lại vụng trộm theo sau tìm hắn nói chuyện. Nhưng nghĩ tới tụ hội trên nhiều như vậy tiểu đệ tử, coi trọng hắn khẳng định không ít, nếu như hắn không có chịu đựng được các nàng ngoặc hình chữ, không đợi tan họp liền sẽ bị các nàng cho lôi đi. Bởi vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, cái thứ ba biện pháp không quá đáng tin cậy. Cái thứ nhất lời nói, cũng được, nhưng quá tục xáo. Ở đây những cái kia tiểu đệ tử nhóm thường xuyên dùng, còn có không ít người tại nhóm bên trong chia sẻ qua cùng loại kinh nghiệm, nhất là trì tính Mỹ, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra nàng là đang diễn trò. Trái lo phải nghĩ, Thiệu Đại Nga cảm thấy chỉ có cái thứ hai thích hợp nhất. Chỉ cần mình biểu lộ đúng chỗ, không cho đối phương nói chuyện cơ hội, vậy thành công tỷ lệ, hẳn là phi thường cao. Nghĩ đến đây, Thiệu Đại Nga nhấp miệng trong chén rượu. Vuốt vuốt hai tóc mai mái tóc. Hít thở sâu một khẩu khí. Đón lấy, biểu hiện trên mặt đột nhiên một đuổi, dẫm lên giày cao gót liền hướng vị kia soái ca bước đi. Trần Phong tiến nhập yến hội sảnh, phát hiện Thiệu Đại Nga về sau, không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì hệ thống nhắc nhở bên trong, bước đầu tiên phát hiện Thiệu Đại Nga về sau, tiếp xuống, bước thứ hai chính là, cái gì cũng không cần làm, tự nhiên cùng người chung quanh uống rượu nói chuyện phiếm, chính Thiệu Đại Nga sẽ tìm tới tới. Không ngoài sở liệu, làm Trần Phóng đang cùng mấy cái ung dung hoa quý thiếu phó câu được câu không nói chuyện trời đất, khía cạnh đi tới một cái khí chất ưu nhã, dáng vẻ thong dong nữ nhân, không phải Thiệu Đại Nga là ai. Nàng nhìn thấy Trần Phóng về sau, trực tiếp cau mày, lạnh lùng chất vấn, Tiểu Lý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Lý, ta không họ Lý, Trần Phóng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thiệu Đại Nga, trước tiên không có na ho minh bạch nàng muốn làm gì. Thiệu Đại Nga tiếp lấy khe nói, trước Nguyệt Nguyệt để Lưu Phó Tổng vừa rồi với ngươi thăng lên trước, tăng tiền lương, còn đem một cái trọng yếu dự án giao cho ngươi quy hoạch, ngươi dự án phương án làm xong sao. Người khác cũng tại tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ đâu, ngươi ngược lại tô tờ, một người liền đi ra tiêu sái, còn có hay không điểm tập thể tinh thần cùng đoàn đội tinh thần rồi. Xem ra, Lưu Phó Tổng trước đó làm quyết định, không có làm chính xác ca, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có còn muốn hay không dưới tay ta làm. Không muốn làm, ngày mai liền đi công ty thu dọn đồ đạc rời đi. Trần Phóng. cầu xuống dự gốc nguyệt phiếu, một hồi còn có đổi mới. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 526, không việc làm trần mỗ người, ba hơn cầu nguyệt phiếu. Nghe như thế một lát, hắn có chút minh bạch Thiệu Đại Nga ý đồ, nhưng còn không quá xác định. Sau đó, Thiệu Đại Nga một trận kỷ lý hoa lạp gian dạy về sau, liền sụ mặt đem Trần Phóng đuổi ra ngoài. Sau đó, chính nàng cho mấy cái phú bà nhóm bồi thường không phải, cũng đi theo ra. Thiệu Đại Nga vốn cho là mình kế hoạch rất hoàn mỹ, diễn kỹ cũng rất không tệ. Nhưng thật tình không biết khắp nơi trận các vị phú bà nhóm trong mắt, nàng sớm đã lộ ra nguyên hình. Cái này tiểu Thiệu, làm gì đây đây là? Còn có thể làm gì a? Coi trọng tên tiểu tử kia chứ sao? Ôi, nàng bình thường cũng không có tốt cái này miệng a, chẳng lẽ là khai khiếu? Các ngươi à, đừng nhìn nàng bình thường cao lãnh, có vẻ chững chạc đàng hoàng, nhưng tất cả mọi người là nữ nhân, trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng a. Nàng à, chính là quá tốt mặt mũi, kéo không xuống cái kia mặt thu dưỡng anh chàng đẹp trai, nhưng trên thực tế, một cái nữ nhân năm không có chạm qua nam nhân, các ngươi tin à? Dù sao ta là không tin. Không sai, muốn là thật đối với nam nhân không hứng thú, cũng sẽ không cùng nhóm chúng ta pha trộn đến cùng nhau, không chừng, nàng trong âm thầm so nhóm chúng ta nơi này ai cũng đi dạo đâu. Chỉ là đáng tiếc à, vừa mới cái kia xoái ca, lại đẹp trai lại ánh nắng, là ta ưa thích loại hình, nếu có thể nhường hắn trở thành sau lưng ta nam nhân, để cho ta sống ít đi mấy năm ta cũng cam tâm. Xác thực, kia ra hỏa thể trạng rất cựa NG cha NG, hẳn là có chút tài năng. Trần Phóng cùng Thiệu Đại Nga ra hiến hội sảnh. Đi vào một chỗ không người an tĩnh hành lang bên trên. Đến nơi đây, Trần Phóng đã triệt để biết rõ Thiệu Đại Nga muốn làm gì, cái này tiểu phú bà, thế mà còn cùng hắn bắt đầu chơi xáo lộ, có chút ý tứ. Bất quá, gần cự ly nhìn xem Thiệu Đại Nga, Trần Phóng phát hiện cái này nữ nhân cùng trên tấm ảnh khác biệt không lớn. Thậm chí trong hiện thực đối chiếu phiến trên còn muốn càng xinh đẹp một chút, T1 tư sắc cho điểm không có chạy. Bởi vậy, đừng nói giao dịch này thu nhập giá trị 100 triệu, coi như không trả tiền. Trần Phóng cũng rất tình nguyện, hắc hắc, trợ giúp nàng giải quyết xuống sinh hoạt hàng ngày bên trong phiền não. Đem Trần Phóng mang ra về sau, Thiệu Đại Nga có chút nuối lỏng khẩu khí, thầm nghĩ tự mình kế hoạch thành công một nửa, nhưng tiếp xuống một nửa cũng rất trọng yếu. Thế là, nàng tiếp tục vừa rồi chủ đề, kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp khẽ nói, Tiểu Lý, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao. Còn Tiểu Lý đâu? Như thế ưa thích diễn kịch thật sao? Đi, kia ca hôm nay liền bồi ngươi diễn một diễn. Nghĩ đến đây. Trần Phóng nhướng mày, bất mãn trừng mắt Thiệu Đại Nga nói, vị nữ sĩ này, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta không họ Lý. Thiệu Đại Nga sắc mặt khẽ giật mình, híp mắt nói, ừm, ngươi không họ Lý. Vậy ngươi họ gì? Lôi kéo ta lời nói. Trần Phóng cũng không thèm để ý, nói ra, ta gọi Trần Phóng, không phải ngươi công ty Tiểu Lý, ngươi nhận lầm người. Nguyên lai gọi Trần Phóng A. Thiệu Đại Nga trong lòng nhớ kỹ tên hắn, sau đó tiếp tục kéo căng lấy mỹ lệ khuôn mặt khẽ nói, thế nào? Ngươi là nghĩ giả bộ như không biết ta, đến lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Trần Phóng lạnh lùng mà nói, nữ sĩ, ta nói, ta không phải ngươi công ty Tiểu Lý, ngươi lại tiếp tục cố tình gây sự, ta muốn trực tiếp báo cảnh sát, nhường cảnh sát đến xử lý chuyện này. Thiệu Đại Nga ra mặt lắc một cái, nghĩ thầm không sai biệt lắm, sau đó chán xích lại gần đến Trần Phóng trước mặt, cẩn thận nhìn nhìn, nói ra. Ôi, ngươi thật đúng là đừng nói, ta nhớ được Tiểu Lý bên khỏe miệng có nốt ruồi nhỏ, ngươi nhưng không có. Hai ngươi kiểu tóc cũng không đồng dạng, ngươi trang phục hơi so với hắn bạch nhất điểm, cái mũi cũng càng cao một chút, còn có, ta là nói vừa mới nghe ngươi thanh âm, làm sao có chút bất thường bộ dáng, nguyên lai các ngươi không phải cùng một người a. Trần Phóng lẳng lặng mà nhìn xem nàng biểu diễn. Thiệu Đại Nga thì là vừa nói chuyện, một bên thưởng thức Trần Phóng đẹp trai vẻ mặt, đồng thời ngửi ngửi trên người hắn phát ra nam tử khí tức, tâm tình rất là thư sướng. Nói, nàng lại vô vô não cửa ngõ, vậy xem ra, thật sự là ta nhận lầm người, vị này anh chàng đẹp trai, ngươi gọi Trần Phóng đúng không? Thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là đã có tuổi về sau, ánh mắt không tốt, nhận lầm người. Biết rõ liền tốt. Trần Phóng khẽ nói. Thiệu Đại Nga trên mặt trồi lên áy náy chi sắc, nói ra, không có ý tứ, vừa mới là ta vấn đề, ta đem ngươi nhận lầm thành ta công ty nhân viên, dạng này, hiện tại lúc này cũng là giờ cơm, vì biểu đạt ta áy náy, ta mời ngươi đi ăn tiệc, thế nào? Kia được chưa? Trần Phóng trần trừ một lúc, ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng. Một nhà ăn tây bên trong. Thiệu Đại Nga cùng Trần Phóng ngồi đối mặt nhau. Quên tự giới thiệu, ta gọi Thiệu Đại Nga, xem tuổi tác hẳn là lớn hơn ngươi điểm, ngươi có thể gọi ta Thiệu U Tỷ, hoặc là lông mày Nga Tỷ. Thiệu Đại Nga mỉm cười nói. Thiệu U Tỷ. Trần Phóng ngại ngùng hô một tiếng, đem tự mình ngụy trang thành một cái nhập thế không sâu tiểu thanh niên. Ai? Thiệu Đại Nga cười yếu ớt lấy đáp ứng. Cùng mình nhìn muốn lên anh chàng đẹp trai cùng một chỗ cùng đi ăn tối, kịch bản tại dựa theo nàng muốn phương hướng phát triển, nàng tâm tình rất là vui vẻ. Tiểu Trần ngươi hôm nay lớn bao nhiêu? Thiệu Đại Nga hỏi. 24 Trần Phóng nói y. Nô, chàng trai rất trẻ. Ngươi là làm cái gì làm việc? Trước đó là làm tập thể dục ngành nghề, hiện tại. Trần Phóng trần trừ một lúc, trên mặt gạt ra vẻ lúng túng tiếu dung, cũng không sợ thìa ưu tỷ ngươi chê cười, hiện tại thất nghiệp, là cái không việc làm. Làm tập thể dục A, chắc không được dáng vóc nhìn xem như thế tốt. 24 tuổi, thất nghiệp trạng thái, nhân sinh cùng tiền đồ cũng rất mê mang anh chàng đẹp trai. Chật chật, cái này thật là quá là ta dưa. Thiệu Đại Nga trong mắt thả xuống quan mang, cười an ủi, ngươi cũng đừng quá gấp, ngươi còn trẻ à, nhân sinh lớn ra đây, chỉ cần về sau nắm chặt cơ hội, đồng dạng có thể thành công, từ từ sẽ đến đi. Ừm, ta biết rõ. Trần Phóng gật đầu. Hai người câu được câu không trò chuyện, Trần Phóng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cường ngạnh thái độ, như cái ra đời không sâu tiểu thanh niên, phối hợp với Thiệu Đại Nga diễn kịch. Bữa tối kết thúc về sau, thời gian đi tới 7 giờ rưỡi. Cứ việc sắc trời đã tối hơn 2 giờ, nhưng thuộc về Yến Kinh tòa này đại đô thị sống về đêm, kỳ thật mới vừa mới kéo ra màn che. Trên đường cái, gió mát trận trận, Thiệu Đại Nga đề nghị vừa rồi ăn cơm, không bằng cùng đi đi, ta nở bộ, có trợ giúp tiêu hóa. Trần Phóng không có cự tuyệt. Thế là, hai người đi dạo đến một chỗ cơ hồ không nhìn thấy người bờ sông. Hai tay chống tại trên hàng rào, thổi gió nhìn xem bên kia bờ sông các loại cảnh đêm, Thiệu Đại Nga quay đầu mắt nhìn Trần Phóng. Chỉ cảm thấy cái này tiểu tử bên cạnh vẻ mặt thật là đẹp trai bạo, thật tốt muốn đem hắn đè vào trong lồng ngực của mình, sau đó được chết hắn. Kềm chế nội tâm gợn sóng, Thiệu Đại Nga cười hỏi, tiểu Trần ngươi như thế đẹp trai, bình thường truy ngươi nữ hải tử nhất định không ý ta. Thiệu ưu tỷ ngươi nói đùa, cũng không có mấy cái. Trần Phóng ngại ngùng cười nói, hiện đây này, là nói bạn gái, vẫn là đơn lấy. Thiệu Đại Nga chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi, hiện tại không có nói bạn gái, trước kia đi học nói qua một cái. Nhưng sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Trần Phóng nói. Chỉ nói qua một cái bạn gái sao. Bộ dạng như thế đẹp trai, cái này thật là hiếm thấy à. Thiệu Đại Nga nhẹ giọng hỏi, không có ý định tìm một cái sao. Ai, Thiệu ưu tỷ ngươi cũng biết rõ ta tình huống, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, thậm chí hiện nay vẫn còn thất nghiệp trạng thái. Ta như vậy nam sinh ở xã hội này thuộc về tầng dưới chót nhất kia túng người, liền nuôi sống chính mình cũng rất vất vả, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi tìm bạn gái à. Trần Phóng làm như có thật thở dài nói. Ôi, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Thiệu Đại Nga có chút đau lòng nhìn xem cái này anh chàng đẹp trai, thật muốn đem hắn ôm vào tự mình ngực mức bên trong, thật tốt an ủi một phen. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 527, một tuần lễ yêu đương, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Không phải ta tự coi nhẹ mình, mà là ta tình huống cứ như vậy, coi như ta muốn tìm bạn gái. Nhưng thật có nữ hải tử. Nguyện ý theo ta không? Trần Phóng hít khẩu khí, chậm rãi đem nói chuyện nội dung, hướng chỗ sáng dẫn dắt. Thiệu Đại Nga nghe, đông nhiên rỗi ra tự mình nguyễn thủ, đem Trần Phóng thủ trưởng trộm vào trong lòng bàn tay, sau đó phóng tới trong lồng ngực của mình. Thiệu ưu tỷ, ngươi đây là... Trần Phóng một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi không phải cảm thấy không có nữ sinh nguyện ý đi theo ngươi sao? Tỷ nói cho ngươi, ngươi kia là ảo giác, ngươi thiệu ưu tỷ ta liền nguyện ý. Thiệu Đại Nga cười nói. Trần Phóng ra vẻ bối rối mà nói, Thiệu ưu tỷ ngươi, ngươi đừng an ủi ta, ngươi xinh đẹp như vậy, còn ưu tú như vậy, trước đó nghe ngươi nói, ở dưới tay ngươi còn có công ty, làm sao có thể để ý ta loại này không có cái gì ba không thanh niên, mà lại, ta tình huống chính ta trong lòng quá nắm chắc. Thế nào, ngươi không tin? Không tin. Vậy thì tô tờ, từ giờ trở đi, ngươi chính là bạn trai ta. Thế nào, ngươi nguyện ý không? Thiệu Đại Nga vũ mị ánh mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phóng. Thiệu ưu tỷ, ngươi này làm sao đột nhiên liền? Ngươi liền nói cho chị ta biết, ngươi đến cùng nguyện không nguyện ý đi. Nguyện ý là nguyện ý. Kia từ giờ trở đi, nhóm chúng ta chính là nam nữ bằng hữu. Thiệu Đại Nga xít sao bắt lấy Trần Phóng thủ trưởng. Gặp hắn bộ kia ánh mắt lấp lóe, do dự không chừng bộ dáng, mỉm cười nói, ngươi nếu là cảm thấy ta đang gạt ngươi, vậy dạng này đi, đến, ổn ta. Trần Phóng ngoài miệng cùng trong lòng đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Ngoa tào. Cái này Thiệu Đại Nga đến cùng là đến cỡ nào máy bay xác mới có thể nói ra lời như vậy đến. Rất khó tưởng tượng, dạng này hành vi, sẽ phát sinh tại một cái trong sạch 30 năm nữ nhân trên người. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, lại sẽ phát hiện Thiệu Đại Nga chịu khổ 30 năm, chỉ sợ sớm đã nhịn không nổi, cho nên hiện tại loa y biểu hiện này cũng bình thường. Đối với Trần Phong tới nói, phối hợp diễn kịch vậy liền hảo hảo phối hợp thôi, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là, liền dựa theo Thiệu Đại Nga lời nói, hành động bắt đầu. Một phen đầy nhiệt tình về sau, Thiệu Đại Nga có chút sắp không thở nổi, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là nam nhân vị nói sao, quả nhiên rất đặc biệt nha. Nhưng ở lúc này, Trần Phong thế mà vô ý thức bắt đầu cặn bã kiểu nam không thành thật hành vi, Thiệu Đại Nga giật nảy mình, vội vàng đẩy ra Trần Phong. Trần Phong thấy thế ho nhẹ một tiếng, nói ra, không có ý tứ, Thiệu U tỷ ngươi thật sự là Thái Mỹ, ta vừa rồi nhịn không được, cho nên mới. Thiệu Đại Nga nhưng không có tức giận, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, không sao, ta hiện tại thế nhưng là ngươi bạn gái. Ngươi đối với ta vô luận làm cái gì, kỳ thật cũng tỉnh có thể hiểu, không phải vậy nào có một điểm bạn trai bộ dáng. Trần Phóng như cái chưa thấy qua việc đời đứa bé, rất phối hợp đỏ lên xuống ánh mắt, hô hấp dồn dập nói, Thiệu U tỷ, ngươi ý là cái gì cũng có thể. Thiệu Đại Nga rất hài lòng hắn phản ứng, giắt tay hắn nói, không sai, ai nha, kỳ thật ngươi cũng đừng qua nở thân phận ta, liền coi ta là thành ngươi cô bạn gái nhỏ, đừng quá câu thúc. Ta minh bạch. Trần Phóng ánh mắt giật giật. Đưa tay một tay lấy Thiệu Đại Nga vây quanh. Thiệu Đại Nga ngẩn người, ngươi làm cái gì vậy? Thiệu U tỷ, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Trần Phóng ánh mắt nóng rực mà nhìn xem nàng, hô hấp có chút nhiều gấp rút. Thiệu Đại Nga kia xinh đẹp đôi mắt có chút nheo lại, mỉm cười cười nói, ta hiện tại là ngươi bạn gái, ngươi nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần không quá quá mức, ta cũng nghe ngươi. Cái này còn không quá mức. Tốt à, đối với một tên trong lòng trang đầu không biết rõ chết đi bao lâu dê nữ nhân mà nói, xác thực không tính quá mức. Bất quá, yến kinh loại này trọng địa, bên ngoài là khẳng định không cho phép thả pháo hoa pháo, bởi vì khắp nơi đều là màn hình giám sát, rất dễ dàng bị bắt được. Thiệu Đại Nga đề nghị, đi nàng trong biệt thự, Trần Phóng cũng không có ý kiến, liền cùng nàng cùng đi. Hai người nói chuyện một tuần lễ yêu đương sau. Ban đêm, tại biệt thự phòng ăn dùng cơm lúc, một mặt dã rời sắc Thiệu Đại Nga, đồng nhiên đối với Trần Phóng nói, Tiểu Trần, nhóm chúng ta kết thúc đi. Bởi vì có hệ thống thời gian thực động thái nhắc nhở, Trần Phóng đối với cái này sớm có đoán trước, trong lòng cũng không kinh ngạc. Nhưng là, mặt ngoài lại ngay cả bận làm ra khó có thể tin biểu lộ, Thiệu U tỷ, ngươi nói cái gì? Thiệu Đại Nga nhìn xem hắn khuôn mặt, có chút phức tạp mà nói, ta nói, nhóm chúng ta chia tay đi. Trần Phóng kinh ngạc mà nói, vì cái gì? Nhóm chúng ta mới vừa ở cùng một chỗ một tuần lễ đi. Thiệu Đại Nga hít khẩu khí, nói ra, thật có lỗi, với ta mà nói, một tuần lễ đã đủ. Tỷ cũng không gạt ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi, lúc ấy sở dĩ với ngươi nói bằng hữu, là bởi vì ta độc thân quá nhiều năm, muốn tìm bạn trai đến nếm thử tình yêu tư vị. Mà bây giờ, ta mục đã đạt đến, vậy liền kết thúc đi. Bất quá, ngươi rất tốt thờ, ta rất hài lòng ngươi, mà lại nói thật, ta có chút thích ngươi. Cái này thích ta rồi. Xem ra, cổ nhân thật không lừa ta à, thông hướng trong nữ nhân tâm biện pháp, vĩnh viễn là như vậy thuần túy mà đơn giản. Trần Phóng trầm mặt nói, cho nên, ngươi lúc đó trên tụ hội, căn bản cũng không phải là nhận lầm người, mà là cố ý. Không sai. Nhất định phải chia tay sao? Nhất định. Không có thương lượng sao? Không có bàn bạc, bất quá. Thiệu Đại Nga trầm ngâm một lát, nói ra, vì đền bù ngươi, ta sẽ cho ngươi một bộ phong phú tài phú, để ngươi thoát khỏi hiện nay kinh tế khốn cảnh. Ta biết rõ ta đột nhiên nói chia tay, đối với ngươi đả kích khả năng rất lớn, nhưng vẫn là hy vọng ngươi muốn dùng điểm. Ai, tốt bao nhiêu tiểu A-Z-A. Trước tiên đem tự mình trong sạch cho Trần Phóng. Trước trước sau sau cho hắn gây thai vạ 7 ngày. Sau đó tại Trần Phóng không giải kỳ tìm bạn gái tình huống dưới, còn chủ động đưa ra chia tay. Cũng nguyện ý cho hắn một bút phong phú tài phú làm đền bù. Cái này thao tác, đơn giản để cho người ta cảm động đến nghĩ rơi lệ. Trong lòng cảm khái sau khi, Trần Phóng trên mặt lại làm ra bất đắc dĩ cười thảm. Kỳ thật, ta sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày, bởi vì nhóm chúng ta địa vị không ngang nhau. Bất quá thì ưu tỷ. Ta nghĩ lại hướng ngươi xác định một lần cuối cùng, ngươi, thật không làm ta bạn gái, muốn cùng ta chia tay sao? Thiệu Đại Nga nhìn thấy Trần Phóng cười thảm, trong lòng một nắm chặt, nhưng vẫn như cũ cắn răng hàm răng, kiên quyết nói ra, Tiểu Trần, thật xin lỗi. Trần Phóng mỉm cười, ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Thiệu Đại Nga nghe vậy, càng là cảm thấy lo lắng, chỉ cảm thấy tự mình tổn thương Trần Phóng, quá cô phụ hắn. Bất quá, nàng vốn là chỉ tính toán tìm anh chàng đẹp trai đến giải thèm một chút. Căn bản không có một mực yêu đương bị nam nhân trói buộc dự định. Mà lại, em gái mau trở lại nước, nếu để cho nàng biết mình trâu già gặm cỏ non, thu dưỡng tiểu bạch kiểm, còn không biết rõ nàng sẽ thấy thế nào tự mình đâu. Mặt mũi vật này, Thiệu Đại Nga cho tới nay đều là phi thường coi trọng. Bởi vậy, dù là có chút đau lòng Trần Phóng, nhưng cũng không có cách nào làm được kéo xuống Ngụy Trang không cùng hắn chia tay. Đã như vậy, vậy liền nhiều đền bù hắn tốt. Cho hắn 100 triệu, nghĩ đến hẳn là có thể đền bù ta đối với hắn cô phụ đi. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 528, có thể tại trên sao hỏa trồng rau kỹ thuật. Sau đó không lâu, Trần Phóng cặp kia con mắt màu đen hơi động một chút. Tại hắn trong tầm mắt, một khối sữa màu trắng giao diện bên trên, chính treo một cái bắt mắt nhắc nhở. Giao dịch đã hoàn thành, ngươi tại lần này giao dịch bên trong thu hoạch một thứ cờ nhân dân tệ. Nhắc nhở, lần này giao dịch hệ thống chỉ làm dẫn dắt, chưa tham dự giao dịch, bởi vậy, đối phương liên quan tới giao dịch nội dung ký ức, không bị sửa đổi, ngươi cùng nó họ phở lỉn giao lưu kinh lịch đem được giữ lại, đến tiếp sau pha y chăng công lực nàng, thỉnh tự hành cân nhắc. Lần giao dịch này thu nhập không có trải qua hệ thống, mà là Thiệu Đại Nga trực tiếp chuyển cho ta, cho nên, hệ thống không đúng giao dịch kết quả tiến hành can thiệp. Như thế phiền phức sự tình, vạn nhất sự sau Thiệu Đại Nga biết rõ ta thân phận chân thật, không biết rõ có thể hay không cảm thấy ta hố nàng. Hẳn là sẽ đi. Bất quá cũng không có gì lớn vấn đề, 100 triệu cũng không nhiều, tiền này ta cầm trước, quay đầu nàng nếu muốn đòi lại đi, trả lại cho nàng chính là. Đóng lại hệ thống giao diện. Trần Phóng quay đầu nhìn về phía Thiệu Đại Nga, nói một tiếng, kia thiệt ưu tỷ, nếu là không có việc gì, ta đi trước. Thiệu Đại Nga gặp hắn muốn đi, do dự một chút, tiến lên bắt hắn lại cổ tay, thân thể mềm mại dán đi lên, gương mặt có chút phím hồng, nhẹ giọng nói ra. Người sau khi trở về, nhớ kỹ nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể nuôi một nuôi, nhiều mua nhiều thuốc bổ ăn, về sau nếu có cơ hội lời nói, tỷ, ân, tỷ còn có thể tìm ngươi. Trần Phóng nhíu nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây là nếm đến ta tốt, cứ việc không muốn cùng ta yêu đương, nhưng lại không nỡ sao. Trần Phóng trong lòng buồn cười sau khi, trên mặt nhưng lại nghiêm mặt nói, thật có lỗi thiệt ưu tỷ, ta cái này người có bệnh thích sạch sẽ, đã nhóm chúng ta đã chia tay, như vậy về sau. Thiệu Đại Nga đánh gãy nàng, nhẹ giọng mắng, phi, ngươi đem tỷ muốn trở thành người nào, mặc dù trước đó cùng với ngươi thời điểm, là, cái kia, là có chút mở ra, nhưng này không phải cũng là nín quá lâu à. Yên tâm đi ngươi, dùng qua ngươi tốt như vậy bộ dáng, tỷ chỗ nào còn để ý đừng thối nam nhân. Bất quá, trước tiên nói rõ, ngươi phải đem thân thể dưỡng tốt, nếu như thân thể không tốt, tỷ nhưng nhìn không lên ngươi. Trần Phóng nghe vậy, lại là cười một tiếng, tốt, không có vấn đề, vậy ta liền trở về dưỡng tốt thân thể, lặng chờ thìa ưu tỷ hồi âm. Cái này Thiệu Đại Nga, đại khái là cảm thấy cái này mấy ngày vất vả, liền để Trần Phóng dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng trên thực tế, Trần Phóng cái này mấy ngày biểu hiện rất phật hệ, cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Không phải vậy, đừng nói Thiệu Đại Nga một người, lại đến 10 cái nàng đều không đủ Trần Phóng đánh. Rời đi Thiệu Đại Nga chỗ biệt thự sau. Trần Phóng gọi xe, đi vào Bắc Điện phụ cận Thái Phú khách sạn, tiến vào trước đó để cho người ta đặt trước tốt phòng tổng thống bên trong. Làm cái sở pa buông lỏng toàn thân, ăn nhiều tinh xảo điểm tâm, bởi vì thời gian không còn sớm, Trần Phóng không có gọi điện thoại gọi Trần Tiểu Nháo tới, cũng không có ra ngoài đi dạo, nhìn một lát điện thoại, liền tắt đèn tiến nhập trong giấc ngủ. Cứ việc bây giờ Trần Phóng, ngủ 4, 5 tiếng là được, nhưng ở thong thả tình huống, hắn cũng là sẽ nằm ý. 9 giờ sáng qua, chậm rãi tỉnh lại sau. Trần Phóng vừa ăn phục vụ viên đưa tới dinh dưỡng bữa sáng, một bên nhìn xem hệ thống bên trong giao dịch mới. Tại hiện nay thế giới, ăn no đã không thành vấn đề, nhưng ngươi cho rằng chắc bụng về sau chính là ăn no rồi. No, đến từ 2052 năm công trình viện Giang viện sĩ nói cho ngươi, cũng không phải là dạng này. Bởi vì phân hóa học cùng thuốc trừ sâu đổ vào đi ra rau quả, là khuyết thiếu một chút thân thể người cần thiết khoản khoáng vật chất. Mà bởi vì dinh dưỡng không công bằng hoặc là khuyết thiếu một loại nào đó vitamin cùng thân thể con người thiết yếu khoáng vật chất, đồng thời tại cái khác thành phần dinh dưỡng trải qua độ thu hút, liền đưa đến tính bí mật dinh dưỡng nhu cầu đói khát triệu chứng sinh ra, đây chính là ẩn hình đói khát. Tại năm 2020 thời điểm, căn cứ toàn thế giới tật bệnh ngăn chặn trung tâm khống chế số liệu biểu hiện, thế giới phổ biến ẩn tính đói khát bao quát, thiếu canxi, thiếu sắt, thiếu kem, khuyết thiếu các loại vitamin trở. Thời gian dài ẩn tính đói khát sẽ gia tăng ung thư, bệnh tiểu đường, động mạch tim tật bệnh đẳng bệnh mãn tính phong hiểm. Theo nước Mỹ nào đó uy tín cơ cấu nghiên cứu phát hiện, ước chừng có 70% mãn tính tật bệnh cùng ẩn tính đói khát có quan hệ. Đồng thời, ẩn tính đói khát còn có thể ảnh hưởng người trí lực, thể lực cùng sức miễn dịch. Nhưng là hiện nay, so với người trưởng thành, toàn thế giới ẩn tính đói khát vấn đề phát thêm tại trẻ em cùng thanh thiếu niên trong đám người. Cái này cùng hiện nay thế giới trẻ em cùng thanh thiếu niên đồ ăn kết cấu cùng ăn uống quen thuộc cùng một nhịp thở. Giang viện sĩ cho rằng, trẻ em lúc đầu dinh dưỡng mất cân bằng thời gian dài hậu quả là không thể nghịch, không cách nào đền bù, đối với sau khi thành niên khỏe mạnh tạo thành nguy hiểm tương đối. Cho nên chú ý trẻ em cùng thanh thiếu niên kinh doanh vấn đề 10 điểm trọng yếu. Giải quyết ẩn hình đói khát, phổ biến nhất biện pháp là thông qua phục dụng đa duy khoáng vật chất đến bổ sung nguyên tố dinh dưỡng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý uống thuốc. Muốn theo căn nguyên trên giải quyết một vấn đề này, vẫn là đến theo ăn phương diện bắt đầu, tỉ như lương thực, rau quả, hoa quả. Tại Giang viện sĩ dẫn đầu dưới, hắn đoàn đội thông qua dài đến mười mấy năm nghiên cứu, rốt cục tại kiểu mới nông nghiệp phương diện lấy được rõ rệt thành quả, cũng thu dọn ra một bộ hoàn chỉnh kiện toàn kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật phương án. Đồng thời, thông qua Giang viện sĩ bộ này nông nghiệp kỹ thuật phương án, Thanh Vân nghiên cứu khoa học nhân viên, thành công tại mặt trăng, trên sao hỏa mở ra nông nghiệp căn cứ, hoàn toàn thực hiện địa ngoại đồ ăn tự cấp tự túc. Đây đối với nhân loại văn minh bước về phía vũ trụ thâm không, thực dân ngoài hành tinh, có ý nghĩa trọng đại. Khi biết có thể cùng 30 năm trước người tiến hành một lần giao dịch về sau, Giang viện sĩ phi thường nguyện ý đem trong tay mình kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật tư liệu, miễn phí đưa cho tiền nhân, chỉ hy vọng đối phương không muốn dùng cái này nguy hại thế giới, sớm ngày giải quyết tận hình đói khát vấn đề, nhường nhân loại văn minh càng ngày càng hương thịnh phồn vinh. Chi ra, không. Thu nhập. Một phần đến từ 2052 năm kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật tư liệu. Hữu hiệu thời gian. Làm Trần Phóng xem hết cái này giao dịch nội dung thơ ý điểm, hệ thống bảng trên liền ngay sau đó bắn ra một cái nhắc nhở. Giao dịch hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được một phần đến từ 2052 năm kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật tư liệu. Cái này, miễn phí đưa A. Trần Phóng ngẩn người, kinh ngạc nói, vị này Giang viện sĩ, thật vĩ đại A. Trần Phóng đi vào hệ thống nhà kho. Nhìn một phen hôm nay giao dịch thu hoạch. Đây là một phần 30 năm sau liên quan tới nông nghiệp kỹ thuật tư liệu, cũng không nên bởi vì đây là nông nghiệp, liền coi thường nó. Tranh luận phải trái phương diện kỹ thuật, có thể mảy may cũng không thể so với những cái kia cao lớn còn khoa học kỹ thuật kém. Trần Phong quét một lần tư liệu trích yếu. Đây đại khái là một phần liên quan tới hữu cơ nông nghiệp cùng hiện đại hóa nông nghiệp dung hợp kỹ thuật tư liệu. Thông qua khoa học phương thức, đền bù hiện đại hóa nông nghiệp cao sản lượng nhưng lại ít nguyên tố dinh dưỡng cùng quá lượng thuốc trừ sâu lưu lại không đủ, đồng thời còn ưu hóa hữu cơ nông nghiệp sản lượng thấp lượng khuyết điểm. Nói ngắn gọn, đây chính là một phần có thể dùng hiện đại hóa trồng trọt phương thức, làm ra hữu cơ rau quả cùng hoa quả kỹ thuật. Đương nhiên, trừ cái đó ra, bên trong còn có quan hệ tại như thế nào tại mặt trăng cùng hỏa tinh nhanh chóng bồi dưỡng vi sinh vật. Như thế nào đem địa ngoại căn cứ thí nghiệm khoáng vật chất phối trộn điều tiết khống chế đến tốt nhất. Như thế nào hoàn mỹ thực hiện địa ngoại đồ ăn tự cấp tự túc, cùng một chút sinh thái bên trong tuần hoàn cụ thể tư liệu. Đó là cái đồ tốt ta, dùng khoa học phương thức trồng ra hữu cơ rau quả cùng hoa quả, một khi nhặt được quỹ đạo chính, tuyệt đối có thể diễn sinh ra một cái sản nghiệp khổng lồ nhóm, bất quá, phải chạy đến mặt trăng cùng trên sao hỏa trồng rau, vậy thì có điểm xa vời. Không hề nghi ngờ, đây là một phần nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng lại phi thường tuyến đầu hắc khoa kỹ tư liệu. Quay đầu trở lại thành đô. Có thể giao cho Dương Học Đồng, nhường hắn an bài thí nghiệm đoàn đội, thật tốt làm một chút phương diện này nghiên cứu. Không chừng, về sau đẳng thời cơ đã đến, nói không chừng thật có thể đi mặt trăng hoặc là trên sao hỏa trồng rau đâu. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 529, em gái đồng học sinh nhật. Dùng qua bữa sáng về sau, Trần Phóng đi vào khách sạn bãi đậu xe dưới đất. Trần Phóng bảo vệ đoàn đội lĩnh đội tại chính bằng. Đến đây báo cáo. Trần Tổng, ngài muốn xe đã theo Thượng Hải bên kia kéo trở tới đây, dư A theo ngài phân phó, cái kéo trở phe ra gì là phở dạ gì cùng sờ tổ lợn. Mặt khác, nhóm chúng ta còn liên hệ tiết kỷ, mua sắm một chiếc 6 tòa huyễn ảnh cùng 10 chiếc phe ra gì 488, cùng mấy chiếc nhóm chúng ta bảo vệ ngồi xe thương vụ. Hai chiếc kỳ hạm phe ra gì cùng chiếc kia huyễn ảnh tại A1 khu, kia 10 chiếc phe ra gì 488, thì bị đặt đến một cái thuê trong kho hàng. Ngay tại Thái Phú khách sạn mặt phía nam một cái trong khu cư xá. Trần Phóng khẽ gật đầu, làm được không tệ, đi xem một chút lạ phở dạ gì cùng sở tổ lần đi. Tốt, ngài đi theo ta. Tạ Chính Bằng dẫn Trần Phóng hướng phía trước mà đi. Một tuần lễ trước, đi vào Yến Kinh lúc, Trần Phóng có đối với Tạ Chính Bằng bọn người đã phân phó tương ứng nhiệm vụ, nói chung chính là những thứ này. Trần Phóng thư ký đoàn đội còn tại tiếp tục chiêu mộ bên trong, mà Tạ Chính Bằng cái này lĩnh đội lại có coi như không tệ nghiệp vụ tố dưỡng. Thế là liền đem đơn giản một chút thư ký sự vụ giao cho hắn xử lý. Hiện nay xem ra, hắn làm được coi như đúng quy đúng củ. Đi vào A1 khu rừng xe địa phương, Trần Phóng vây quanh một cỗ hồng sắc phe ra gì là phở dạ gì dạo qua một vòng, lại nhìn chiếc kia phe ra gì sở tổ lợn, thỏa mãn gật đầu. Cái này hai xe là Trần Phóng trước đó tại tiết kỳ triển lãm xe trên mua, cộng lại giá cả một cái mục tiêu nhỏ, bình thường xe sang trọng thu thập người, đại khái cũng không nỡ mở, phóng tới trong ga ra nuôi. Nhưng là, Trần Phóng nhưng không có yêu quý xe sang trọng ý nghĩ. Xe cái đồ chơi này, trong mắt hắn liền giống như muội tử, chỉ cần rảnh rỗi, cái kia mở còn muốn đi lái, thuần đặt vào không động vào vậy liền không có ý nghĩa. Lái phe ra di sở tổ lợn, ra ngoài lãng một cái ban ngày. Kỳ thật Trần Phóng cũng không làm cái gì, chính là lái xe chạy tới Yến Kinh các đại mỹ nữ nhiều trường học cửa ra vào dừng xe, sau đó quay kiếng xe xuống, tại cửa sổ xe biên giới thả bình nước. Theo 10 rưỡi sáng, đến 4 giờ chiều, 5, 6 tiếng thời gian. Trần Phóng câu được hai tên tư sắc coi như không tệ ở trường nữ sinh viên, cũng nhiệt tình mời các nàng ăn một chút dinh dưỡng phong phú đồ ăn. Tới gần buổi chiều 5 giờ lúc, Trần Phóng lái xe trở lại Thái Phú khách sạn, xuất ra điện thoại bấm em gái Trần Tiểu Nháo điện thoại. A, ca, ngươi làm sao cho ta gọi điện thoại rồi? Trần Tiểu Nháo thanh âm truyền đến, nàng bên kia có người đang lớn tiếng nói chuyện, có chút nhao nhao. Ta đến Yến Kinh, các ngươi này sẽ tan lớp sao? Ngươi ở chỗ nào? A, ca ngươi đến Yến Kinh A. Trần Tiểu Nháo nghe vậy kinh hỉ nói, hôm nay là thứ bảy, nhóm chúng ta không có lên lớp, này sẽ nhi tại cho bằng hữu sinh nhật đâu. Nguyên lai đang làm sinh nhật tụ hội, ta là nói ngươi bên kia làm sao như vậy nhao nhao. Hi hi, các nàng tại nói chuyện phiếm cùng phát trực tiếp A, khiến cho bầu không khí rất hòa nhiệt. Trần Tiểu Nháo giải thích một câu, hỏi, đúng rồi ca, ngươi bây giờ ở đâu A, chờ ta bên này kết thúc về sau, ta lập tức đến tìm ngươi. Trần Phóng nói ra, không nổi, ngươi tụ hội liền hảo hảo chơi ngươi, chờ tụ hội tản lại tới tìm ta ngay tại ngươi trường học phụ cận Thái Phú khách sạn, lần trước chúng ta ở chỗ này ăn cơm xong. Trần Tiểu Nháo kinh hỉ nói, a, ca ngươi tại Thái Phú khách sạn sao? Thật trùng hợp, nhóm chúng ta vừa vặn cũng tại Thái Phú khách sạn nơi này. Trần Phóng kinh ngạc nói, các ngươi tại Thái Phú khách sạn mở sinh nhật tụ hội. Trần Tiểu Nháo cười nói, đúng nha, chính là Thái Phú khách sạn tầng 2 nhà này bên trong phòng ăn, Bách Cảnh Hiên bên trong phòng ăn, lần trước ca ngươi còn mang ta giống như nhỏ hơi thở ở chỗ này nếm qua thiệt đâu. Ai nha, Tiểu Nháo ngươi đang cùng ai gọi điện thoại, ta nghe được ngươi gọi ca, có phải hay không anh ta à? Trần Phóng nghe được điện thoại đối diện truyền đến một cái hoạt bát doanh thai thanh âm, hẳn là Trần Tiểu Nháo bạn cùng phòng Đàm Mộng Tức. Đi, kia là anh ta. Trần Tiểu Nháo nói y. Ca của ngươi cũng là anh ta à? Đàm Mộng Tức nói một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phóng hô, ca, ta là Tức, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi cái gì thời điểm đến Yến Kinh chơi a? Ta có thể nghĩ ngươi. Trần Phóng cười, Tức ngươi tốt, ta đã đến Yến Kinh, lúc này ngay tại các ngươi phòng ăn trên lầu Thái Phú khách sạn. Đàm Mộng Tức kêu lên, ngay tại Thái Phú khách sạn. Vậy thì tốt quá, ca ngươi qua đây chơi thôi, nhóm chúng ta người ở đây thật nhiều, có thể náo nhiệt. Bách Cảnh Hiên bên trong phòng ăn một cái diện tích rộng rãi trong phòng khách, lúc này tụ tập gần 20 tên nam nữ. Trần Tiểu Nháo đẩy ra tựa ở trên lưng mình Đàm Mộng Tức, nói ra, được rồi, ngươi đừng ở nơi đó ồn ào, đây là Lị Lị sinh nhật tụ hội, nàng cùng anh ta lại không quen. Đàm Mộng Tức liền nói, sợ cái gì, Lị Lị cũng không phải tiểu khí người. Tại hai nàng nói chuyện thơ ý điểm, một tên xóa một đầu màu nâu mái tóc, dung mạo cực đẹp, dáng vóc cùng Đàm Mộng Tức, tương đương nóng nảy nữ tử, giơ điện thoại giá đỡ đi tới. Nàng gọi chung Lị Lị, lúc này ngay tại phát trực tiếp, nhưng nghe đến Đàm Mộng Tức cùng Trần Tiểu Nháo hai nữ đang nghị luận tự mình, liền cười đi tới. Tiểu Nháo, Tức, các ngươi đang nói cái gì đây? Có phải hay không đang giảng ta nói xấu nha? Chung Lị Lị hỏi. Đúng vậy à, nhóm chúng ta đang giảng nói xấu ngươi. Nói hôm nay Lị Lị làm sao xinh đẹp như vậy, giống như cái vẽ bên trong đi ra đến mỹ nhân, có phải hay không đêm qua giấu giếm nhóm chúng ta đi nhà ai thẩm mỹ viện động đao? Đàm Mộng Tức hoạt bát nói y. Chung Lị Lị nghe vậy cười khanh khách một tiếng, đưa tay vỗ xuống Đàm Mộng Tức vểnh lên đồn, nói ra, tức ngươi cái này miệng nhỏ càng ngày càng ngọt. Nàng là tự nhiên mỹ nữ, cho nên Đàm Mộng Tức lời nói, rơi vào trong thai nàng, là đối với nàng cực lớn khen ngợi. Đang khi nói chuyện, Chung Lị Lị mắt nhìn Trần Tiểu Nháo, gặp nàng cầm điện thoại, ngay tại trò chuyện, nói ra, Tiểu Nháo, làm sao, ngươi có chuyện gì sao? Nếu là có sự tình lời nói liền đi mau lên, ta bên này ngươi đã tới là được rồi. Trần Tiểu Nháo lắc đầu, không phải, cũng không có việc gì à, là đang cùng anh ta trò chuyện, hắn theo quê quán sang đây xem ta, mà lại vừa vặn ngay tại trên lầu Thái Phú khách sạn. Chung Lị Lị cười biểu thị, vậy thì thật là tốt nha, nhóm chúng ta nơi này lập tức liền ăn cơm, đem ca ca ngươi kêu đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tiện thể giúp ta qua sinh nhật, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Người không ngại a? Ta để ý cái gì? Ta là loại kia tiểu khí người a? Kia, ta hỏi một chút anh ta đi. Trần Tiểu Nháo quay đầu hướng về phía điện thoại nói, ca, ngươi muốn xuống tới không? Vừa vặn cùng nhau ăn cơm. Trần Phóng nói ra, đây là các ngươi tụ hội, ta đến không tốt lắm đâu. Trần Tiểu Nháo nói, không sao, vừa rồi ta bên này sinh nhật cái kia tỷ muội nói, nhiều người náo nhiệt điểm, nếu như ngươi nếu là có hứng thú lời nói, Lý Hễ Nở đến cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, cũng không có gì. Lúc này, Trung Lệ Lệ lại gần nói bổ sung, Tiểu Nháo nhà ca ca, nếu là không bận bịu lời nói, liền đến đùa giỡn một chút thôi, nhóm chúng ta nơi này có rất nhiều bắc điện mỹ nữ nha. Trần Tiểu Nháo im lặng nói, đừng cầm mỹ nữ dụ hoặc anh ta, hắn cũng không phải nông cạn người. Trung Lệ Lệ khanh khách cười không ngừng, biểu thị chỉ là đùa giỡn rồi. Trần Phóng nghe lời này, lại trong lòng tự nhủ, Tiểu Nháo ngươi sai, ca của ngươi ta chính là cái nông cạn người. Bất quá, Trần Phóng ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn từ mà nói, nếu là không quấy rầy lời nói, vậy ta Lý Hệ Nở đến cọ cái cơm đi, vừa vặn bữa tối còn không có rơi vào. Trần Tiểu Nháo hừ đáp, kia ca ngươi qua đây đi, ngay tại lầu 2, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Được, lập tức đến ngay. Trần Phóng nói y. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Tiểu Nháo đối với Trung Lệ Lệ nói, ta ra ngoài đón anh ta. Trung Lệ Lệ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng mình phòng phát trực tiếp người xem nhóm cùng trong phòng khách đám người nói chuyện phiếm. Đàm Ngộng tức gặp Trần Tiểu Nháo rời đi, trong mắt khẽ động, cũng là lắc lắc bờ eo thon đi theo nàng cùng đi ra. Có chút đói bụng, đi trước ăn một chút gì, không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi còn có mấy chương, thuận tiện cầu nguyện phiếu. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 530, đống ca giáng lâm phòng phát trực tiếp, ba hơn cầu nguyện phiếu. Hai người tới phòng ăn cửa ra vào đợi một hồi, không có 2 phút, liền gặp được một thân hưu nhàn trang phẫn Trần Phóng. Ca. Trần Tiểu Nháo nhìn thấy hắn, nét mặt tươi cười đổ y ra mà tiến lên. Ca. Đàm Ngộng tức cũng nhìn lấy Trần Phóng, trong mắt làn thu thủy lượn lờ, đi theo hô một tiếng. Tiểu Nháo, tức tức. Trần Phóng kêu gọi các nàng, sau đó cùng các nàng cùng một chỗ tiến nhập tụ hội chỗ phòng khách. Trong phòng khách, đèn USD Hoàng Minh hiện ra, tăng thêm đến Trần Phóng, vừa vặn 20 cá nhân. Trong đó, ngoại trừ Trần Phóng bên ngoài, còn có 5 cái nam sinh, còn lại tất cả đều là muội tử. Ca, đây là Trung Lệ Lệ, hôm nay sinh nhật nhân vật chính. Trần Tiểu Nháo giới thiệu nói, Lệ Lệ, đây là anh ta, Trần Phóng. Trung Lệ Lệ nhìn thấy Trần Phóng, cười hô, Tiểu Nháo ca ca ngươi tốt, dáng dấp rất đẹp tờ trai nhà, có bạn gái sao, nhóm chúng ta nơi này đại bộ phận mỹ nữ đều là độc thân A, có nhìn chúng mắt sao. Trần Phóng hơi nhíu mày, cô em gái này, là đang đùa giỡn ta sao. Trần Phóng còn chưa mở miệng, Trần Tiểu Nháo liền vượt lên trước im lặng nói, đi Lệ Lệ, anh ta thế nhưng là người đứng đắn. Ngươi ít trêu chọc hắn, ca, nhóm chúng ta qua bên kia ngồi xuống đi. Trung Lệ Lệ cười cười, không có qua nở Trần Phóng bọn hắn, tiếp tục vừa cùng trong phòng khách những người khác nói chuyện, một bên giống như tự mình phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm hô động. Trần Phóng sau khi ngồi xuống, Đàm Ngộng tức cùng Trần Tiểu Nháo ngồi tại hắn cạnh bên, cùng hắn hàn huyên. Nói chuyện trời đất, Trần Phóng nhãn thần tạo động, đánh giá đang ngồi tất cả mọi người. Kia 5 cái nam sinh, có đẹp trai, cũng có không đẹp trai, tuổi tác lớn nhất hẳn là vượt qua 30. Nhưng các muội tử lại dị thường thanh xuân tịnh lệ, đều là 20 tuổi các cô nương. Em gái Trần Tiểu Nháo cùng Đàm Mộng Tức cũng không cần đề, cái này hai cô nàng hơn nửa năm không thấy, càng phát ra thủy linh. Nhất là Đàm Mộng Tức, chính là lượng ngay tại dần dần hướng một cái không thể dự đoán tình trạng tăng trưởng. Nếu như có thể tới Vân Nhiêu cùng Mộ Đại Lê cái kia cấp bậc, Trần Phóng cảm thấy nói chung cũng có thể cho nàng cái T1 cho điểm. Mà cái này trong phòng khách cái khác muội tử, tư sắc cũng không thấp, kém nhất đều là T2 cấp loại kia. Thậm chí cùng Trần Tiểu Nháo các nàng một cái cấp bậc muội tử, Trần Phóng đều thấy được 3 cái. Một cái là Trung Lệ Lệ, ngũ quan có tân cương người lập thể cùng tính xảo, dáng vóc tương đương, cá nhân cảm giác là lại thuần lại mớn. Mặt khác 2 cái, một người ghim đơn đuôi ngựa, mặc màu trắng áo khoác, nhìn xem khá là cao lãnh, một bộ người sống chớ tiến vào bộ dáng, nghe Đàm Ngộng Tức nói nàng gọi nói tâm trong vát. Còn có một cái trang điểm cùng Trung Lệ Lệ không sai biệt lắm, gọi là Ân Đào, mặc gợi cảm, Trần Phóng tiến đến thời điểm nàng ngắm hắn một chút. Sau đó liền một mực túi đầu đang chơi điện thoại, nhìn bề bộn nhiều việc bộ dáng. Lấy Trần Phóng kinh nghiệm, nàng không phải tại cùng nàng bạn trai nói chuyện phiếm, chính là tại nàng lốp xe dự phòng nhóm tán gẫu. Nhiều như vậy mỹ nữ tập hợp một chỗ, bình thường rất là hiếm thấy. Bất quá, đại khái là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đi, tư sắc không đúng chỗ muội tử, cũng không thi toàn quốc Bắc Điện trường này, dù sao trường học này là ngành giải trí dự trữ địa, mỹ nữ cùng xoái ca tụ tập. Cộng thêm trên Trần Tiểu Nháo Trung Lệ Lệ các nàng vốn là rất xinh đẹp, tư sắc hơi kém muội tử, cũng không tiện tiến vào các nàng phạm vi, bởi vì sẽ tự thi. Nhìn xem cái này hơn 10 vị lạ lẫm, nhưng lại 10 điểm mỹ lệ cô nương, Trần Phóng trong lúc nhất thời tầm tư bách chuyển, không biết rõ đang suy nghĩ thứ gì. Tại náo nhiệt bầu không khí bên trong, phục vụ viên đẩy xe thức ăn tiến nhập phòng khách, đem đồ ăn cùng rượu từng cái bày ra đến trên bàn. Rót đầy rượu về sau, làm hôm nay sinh nhật nhân vật chính Trung Lị Lị, cố định lại tự mình phát trực tiếp giá đỡ về sau, giơ ly rượu lên, cười doanh doanh đối với chúng có người nói, tạ ơn các vị đến tham gia sinh nhật của ta party, hôm nay thật rất vui vẻ, một chén này, ta kính đại gia. Ngửa đầu uống cạn trong chén rượu về sau, Trung Lị Lị lại đầy một chén, nhìn về phía trong đó một cái ngoài 30 nam tử, nói ra, mặt khác, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ ta bảng nhất cựu ca bình thường không nói nhiều nói, trên cơ bản đều là đến ta phòng phát trực tiếp đánh liền đi. Ta tại đấu ngư phát trực tiếp hơn một năm kiếp sống bên trong, cựu ca một người liền cho ta đánh hơn 70 vạn vây cá, cái này tại ta Tân Cương quê quán huyện thành nhỏ bên trong, cơ hồ tương đương với một bộ phòng ở tiền, cựu ca là thật đại khí. Cựu ca, chén rượu này ta kính ngươi, cảm tạ ngươi cho tới nay ủng hộ, ngươi tùy ý. Dứt lời lại đem rượu uống cạn. Tên kia gọi cửu ca nam tử ha ha cười nói, tùy tiện uống chút chính là, đừng cả khách khí như vậy. Trung Lị Lị lần nữa đổ đầy rượu, nhìn về phía khác một tên hơi mập nhưng trang phục rất trắng nam tử, hướng hắn mời rượu. Một chén này, ta muốn mời ta bảng hai hạt đậu ca là cái rất tốt người, mỗi lần tại ta khó khăn nhất, muốn nhất từ bỏ, ngưng phát hình thời điểm cũng đứng ra ủng hộ ta. Mặc dù cày tiền không có cửu ca nhiều, nhưng cũng là chừng hơn 30 vạn, thành tâm ủng hộ ta, hạt đậu ca chén rượu này ta kính ngươi. Ngươi tùy ý. Tên kia gọi hạt đậu ca hơi mập thanh niên khoát tay nói ra, ai, Lị Lị ngươi cả chiêu này, khiến cho ta cùng cửu ca có chút xấu hổ nha, ngươi cũng giống như nhóm chúng ta mời rượu, nhóm chúng ta cái này nếu là không có điểm biểu thị, có chút không thể nào nói nổi nha. Trung Lị Lị cười nói, hạt đậu ca ngươi đừng nghĩ nhiều, lần này mời các ngươi đến tham gia sinh nhật của ta, cũng chỉ là đơn thuần mời các ngươi ăn cơm, không có đừng ý tự à, các ngươi cũng đừng phá phí. Hạt đậu ca cười cười nói ra, lời nói này, đến đều tới, ta cùng cửu ca cũng không thể nào là tay không đến a. Dù sao thật muốn tay không cũng không tiện đến, ta số bên trong còn có 8 va nở vây cá, cùng một chỗ đánh cho ngươi, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Cửu ca thấy thế nói ra, hạt đậu con hàng này liền biết rõ lừa ta, cái gì đều muốn kéo lên ta, bất quá, đã hạt đậu cũng đánh, vậy ta không đánh điểm cũng nói không đi qua, như vậy đi Lị Lị, ta cho ngươi cống hiến cái 10 va nở vây cá, cũng chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ai nha, các ngươi hai cái thực sự là, ta thật không có ý tứ kia a. Trung Lị Lị có chút dở khóc dở cười, sau đó bất đắc dĩ nói ra, tốt à, vậy ta liền tạ ơn hạt đậu ca 8 van nở vây cá cùng cửu ca 10 van nở vây cá, hai ngươi cũng quá hào phóng, lại cho ngươi nhóm pha phí. Thế là, hạt đậu ca cùng cửu ca, bắt đầu xuất ra điện thoại đánh lên lễ vật. Một màn này, nhường trong phòng khách cái khác muội tử cũng nhịn không được sinh lòng hâm mộ. Lị Lị, nhà ngươi hai cái đại ca đau quá ngươi nha. Lập tức đã thu 18 van nở vây cá. Lị Lị ngươi cái này phát trực tiếp cũng quá kiếm tiền a. Không phải đâu, ta trước đó cũng lái qua phát trực tiếp nha, ta thế nào liền chưa từng gặp qua loại người đại ca này xuống đâu. Người khác sinh nhật là bồi thường tiền, Lị Lị ngươi cái này sinh nhật quả thực là tại nhặt tiền. Không chỉ là hạt đậu ca cùng cựu ca cho Trung Lị Lị đánh lễ vật, nàng phòng phát trực tiếp bên trong fan hâm mộ, cũng là có không ít người cũng đánh lễ vật ủng hộ. Trung Lị Lị phòng phát trực tiếp bầu không khí cũng rất náo nhiệt, trong phòng khách, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Không ít người cũng xuất ra tự mình điện thoại, điểm vào Trung Lị Lị phòng phát trực tiếp. Trần Phong uống một chút rượu, ăn vài thứ, thấy thế cũng là lấy ra tự mình điện thoại, mở ra đấu ngư, tiến nhập Trung Lị Lị phòng phát trực tiếp. Mắt nhìn tự mình quang bao. Còn có mấy ước vây cá không tốn. Thế là, cũng là tiếp cận cái náo nhiệt, cho Trung Lị Lị đánh lên lễ vật. Cảm tạ cửu ca 50 cái siêu hỏa, cảm tạ ta hạt đậu ca 40 cái siêu hỏa, cảm tạ ta long ca 2 cái siêu hỏa. Cảm tạ ta người nghịch ngợm ca 4 cái hỏa tiễn, cảm tạ. Phong phát trực tiếp bên trong, tất cả đều là 666 mưa đạn, lễ vật tung bay màn hình. Trung Lị Lị lúc này ngay tại hưng phấn cảm kích tất cả tặng quà người xem. Cảm tạ vị này thượng lai tự kỷ đống 10 cái siêu cấp hỏa tiễn, a ta là nhìn lầm sao. Đây là huyễn thần đại lão, hơn nữa còn là trong truyền thuyết đống ca. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 531, nhỏ đánh 1000 cái siêu hỏa, bốn hơn cầu nguyện phiếu. Nháy mấy cái mắt, vững tin tự mình không nhìn lầm về sau. Trung Lị Lị nửa mừng nửa lo, vội vàng giọng dịu dàng hoan nghênh nói, hoan nghênh đống ca đi vào ta phòng phát trực tiếp, cảm tạ đống ca lễ vật. Trời ạ, thật kích động, vị này trong truyền thuyết thần hào đại lão, thế mà giáng lâm ta phòng phát trực tiếp, còn lại cho ta đánh lên lễ vật, ta thật sự là quá vinh hạnh. Lúc này, hạt đậu ca tại cạnh bên kinh ngạc nói, ngọa tào, không nghĩ tới Lị Lị ngươi qua cái sinh nhật, thế mà đem đống ca cho đưa tới, đống ca cái này thủ thuật quá nhanh, mới mười mấy giây liền nhảy đến 100 cái siêu hỏa. Không có cách mấy giây, cựu ca nói bổ sung, đã 120 cái, đống ca còn tại đánh, Lị Lị, ngươi hôm nay đây là muốn bay lên nha. Trung Lị Lị nhìn thấy trên màn hình không ngừng nhảy lên siêu hỏa số lượng, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. 120 cái, 130 cái, 150 cái, 180 cái, 200 cái siêu hỏa. Sau đó số lượng còn tại trướng. Nguyên bản, Trung Lị Lị qua cái này sinh nhật, mở phát trực tiếp cũng chỉ bức tranh vui lên, không nghĩ tới thu lễ vật gì. Nhưng chỗ nào biết rõ, đầu tiên là bảng nhất cửu ca cùng hạt đậu ca cho nàng đánh 18 van nở vây cá, sau đó kéo theo phòng phát trực tiếp cái khác đa mở fan hâm mộ tiêu phí cảm xúc, hôm nay phát trực tiếp xuống tới, đại khái có thể có cái 20 van nở hơn lưu thủy. Cái này cũng đã nhường Trung Lị Lị mừng rỡ dị thường. Nhưng là, ai ngờ đột nhiên chui ra ngoài một vị huyễn thần đại lão, vẫn là đấu ngư phát trực tiếp giới thật siêu cấp thần hảo. Ngắn ngủi không đến một phút, liền cho nàng đánh 200 cái siêu hỏa. 40 van nở lưu thủy. Sau đó, cái này còn chưa kết thúc, siêu hỏa số lượng đi lên nhảy lên, hắn còn tại đánh. Cảm tạ đống ca 300 cái siêu hỏa. Trung Lị Lị nửa mừng nửa lo, kích động đến đều nhanh không khép lại được chân. Cảm tạ đống ca 500 cái siêu hỏa, trời ạ, đống ca ngươi làm sao còn tại đánh, ta coi là nhiều nhất đánh 500 cái siêu hỏa liền sẽ ngừng, chúng ta muốn choáng. Trung Lị Lị nghẹn ngào giống như hô. Hạt đậu ca chợt chợt nói, đậu đen rau muống nha, đống ca không hổ là thần hào đại lão. Cái này cũng đánh 100 vạn vây cá, còn tại đánh. Cửu ca cũng nói ra, ra châu ra châu. Hạt đậu ca hướng cửu ca tề mi lộng nhăn nói, cửu ca, ngươi bảng một giống như trực tiếp bị vọt lên, ý tưởng gì nha? Cửu ca liếc mắt, có cái dám ý nghĩ à, chán ở dê lẽ lại ngươi còn muốn để cho ta đoạt lại đi. Ta cũng không có kia tư bản giống như đại lão cường. Cuối cùng, Trung Lị Lị phòng phát trực tiếp siêu cấp hỏa tiễn số lượng, ngừng ô vương tại bô nở chư số. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn ít 1.000. Phòng phát trực tiếp bên trong, vô số thủy hữu bị hấp dẫn tới, tại công màn hình trên bóp lấy đống ca gia châu, đống ca vô địch, đống ca 666 đẳng mưa đạn. Trung Lị Lị thì là ánh mắt cũng xem đỏ lên, con ngươi có chút ướt át, cảm xúc phấn khởi nói, ta thiên, đống ca ngươi rốt cục cũng đã ngừng. 1.000 cái siêu hỏa. Ta nhớ được ngươi đây là lần đầu tiên tới ta phòng phát trực tiếp A. Nhưng ngươi thế mà cho ta đánh 1.000 cái siêu hỏa. Chúng ta có chút ngộng, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Trung Lị Lị hưng phấn đến thân thể mềm mại thẳng run, này này, đống ca, ngươi vẫn còn chứ? Tại sao không nói chuyện nha, ta trước cho ngươi trước quản lý bất động sản đi. Làm Trung Lị Lị bởi vì nhận được 200 van ở vây cá lễ vật, mà kích động đến tâm hoa nộ phóng, lệ nóng doanh tròng thơ y điểm. Trong phòng khách, cái khác muội tử cùng nam sĩ, giờ phút này đều là đang nghị luận chuyện này. Ta bị kinh trụ. Lần thứ nhất tại đấu ngư thấy có người đánh nhiều như vậy siêu hỏa. Ta ai ra, 1.000 cái siêu hỏa, cái này cần là suốt 200 van nở đi. Ta trực tiếp xem ước, Lị Lị, ngươi phòng phát trực tiếp có người cho ngươi đánh 200 van nở nha. Khó có thể tưởng tượng, nhiều tiền như vậy, hắn cứ như vậy đánh cho ngươi. Đây cũng quá kiếm tiền đi, quay đầu ta cũng đi hạ cái đấu ngư mở phát trực tiếp. Đến cùng là dạng gì người, khả năng tại trên internet như thế tùy ý tiêu phí 200 van nở nha. Vị này thổ hào nhất định là trong nhà có mỏ đi. Khi tất cả người đều đang kinh ngạc lấy đống ca nở bờ, cùng Trung Lị Lị vận khí quá tốt thơ ý điểm. Trần Tiểu Nháo phát hiện tỷ muội đàm mộng tức, ngay tại ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phóng mặt đẹp trai nhìn xem, trong lúc nhất thời có chút khó chịu, quay nàng một cái. Chết tức tức, ngươi xem cái gì đây? Ta xem ca của ngươi, hán. Đàm mộng tức ngốc ngốc nói. Hán thế nào? Đàm mộng tức nuốt nuốt nước bọt, tại Trần Phóng quay đầu nhìn qua thời điểm, hỏi hắn, ca. Là ngươi sao? Trần Phóng cười nói ra, thế nào, ngươi thấy được? Đàm Ngộng tức bù câu giống như gật đầu, vừa rồi các nàng cũng đang nhìn điện thoại cùng nói chuyện phiếm, sau đó ta ngắm ngươi một chút, phát hiện ngươi thật giống như tại cho Lị Lị đánh lễ vật, mà lại điểm vẫn là siêu cấp hỏa tiễn. Trần Phóng cười không nói. Trần Tiểu Nháo lúc này có chút mơ hồ, tức tức, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì anh ta giống như Lị Lị đánh siêu cấp hỏa tiễn, ánh mắt ngươi bỏ ra a? Lúc này, Trung Lị Lị nghe được Trần Tiểu Nháo nói chuyện, ánh mắt đầu tới, kinh ngạc nói, Tiểu Nháo ca ca ngươi cũng cho ta đánh siêu hỏa sao. Không có ý tư à, vừa rồi vào xem lấy xem đống ca đánh lễ vật đi, không thấy được ca ca ngươi lễ vật. Nói, Trung Lị Lị vội vàng hỏi thăm Trần Phóng, cảm tạ à, cảm ơn ngươi lễ vật, đối Tiểu Nháo ca ca, ngươi ID là cái nào à, ta cho ngươi trước quản lý bất động sản đi, về sau nếu là không có chuyện, có thể thường đến ta phòng phát trực tiếp chơi nha. Không cần, ngươi vừa rồi đã lên. Trần Phóng cười nói, a, đã lên sao, ta vừa rồi chỉ cấp đống ca trải qua quản lý bất động sản A, ngươi lại là... Hả? Trung Lệ Lệ nghi ngờ nói, nhưng lời nói đến một nửa, nàng rốt cuộc mới phản ứng. Trung Lệ Lệ cầm kinh hai ánh mắt nhìn nở thấy Trần Phóng, không phải đâu, tiểu nháo ca ca, chẳng lẽ ngươi, ngươi là Đống ca? Trần Phóng cũng không có quá nhiều giải thích, điểm làm mấy lần tự mình điện thoại, sau đó nói, xem mưa đạn đi. Trung Lệ Lệ vội vàng nhìn xem mưa đạn, quả nhiên phát hiện một cái Đống ca phát mưa đạn. Thượng Lai tự kỳ Đống, đừng chẳng lẽ, chính là ta, ăn ngươi một bữa cơm, cho ngươi đánh điểm siêu hỏa làm tiền cơm tốt. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Trung Lệ Lệ lập tức liền xác định, Đống ca, vẫn thật là Trần Tiểu Nháo ca ca. Ta thiên, Trần Tiểu Nháo đây cũng quá điệu thấp đi, lại có cái ngưu như vậy ca ca. Trung Lệ Lệ vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn về phía Trần Phóng ánh mắt lóe ra khác quan mang, vội vàng cười bồi nói, Tiểu Nháo ca ca, ngươi cái này, ta thiên, ngươi đây cũng quá hảo phóng đi, ăn bữa cơm mà thôi, còn muốn cái gì tiền cơm à, liền xem như tiền cơm, cũng muốn không được 200 van ở nhà. Trần Phóng khoát tay áo, giơ ly rượu lên nói, không có chuyện, đánh cũng đánh, coi như là đưa sinh nhật ngươi lễ vật đi, sinh nhật vui vẻ, uống một chén đi. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, ừ, uống một chén. Nhất định phải uống một chén. Trung Lệ Lệ kích động hướng tự mình trong chén đổ đầy rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn. Mà lúc này, những người khác lại có chút ngộng. Không phải, cái này cái gì tình huống? Ta nghe nửa ngày, có chút minh bạch, ý là, vừa rồi cho Lệ Lệ đánh 200 van ở vị kia đại lão, là tiểu nháo ca ca. Ta ai ra, tiểu nháo, ca ca ngươi lại là thần hào đại lão. Ta say, tiểu nháo trước đó còn nói với ta, trong nhà nàng không có tiền. Kết quả hôm nay tại Lệ Lệ sinh nhật party bên trên, anh của nàng trực tiếp cho Lệ Lệ đánh 200 van ở, cho nên tiểu nháo, đây chính là ngươi cái gọi là trong nhà người không có tiền. Tốt ta tiểu nháo, ngươi giấu cũng quá sâu đi. Tiểu nháo, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta muốn làm tẩu tử ngươi, ngươi đồng ý không? Chân tiểu nháo ánh mắt ngưng tụ, hung hăng cắt cái kia nói muốn làm tự mình tẩu tử mội tử một chút. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 532, nhóm chúng ta cũng muốn dạng này KKA, năm hơn cầu người phiếu. Giờ này khắc này, chính Trần Tiểu Nháo cũng có chút được vòng. Nàng biết rõ nhà mình lão ca phát tài, làm đại lão bản, có tiền. Nhưng là, làm sao lại tại Trung Lệ Lệ sinh nhật bên trên, cho nàng đánh 200 van ở nhà? Sẽ không. Lão ca là xem Trung Lệ Lệ dáng dấp rất xinh đẹp, sau đó đối nàng có ý tưởng A. Còn có. Nhìn thấy mấy cái kia nữ đồng học mắt buốc tinh quang nhi nở thấy nhà mình lao ca. Thậm chí có hai cái không xấu hổ tiểu đệ tử, thế mà muốn làm tự mình tẩu tử. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Nháo đôi mắt bên trong tràn đầy nguy hiểm khí tức. Muốn tán anh ta. Ha ha. Nhanh tắm một cái ngủ đi, trong ngộng cái gì cũng có. Cứ việc trong lòng rất khó chịu các nàng trêu chọc, nhưng Trần Tiểu Nháo vẫn là hơi cười một tiếng, sau đó không hề nói gì, chỉ là có chút thú hoán nhìn xem nhà mình lao ca. Vừa rồi gặp mặt. Liền đưa Trung Lệ Lệ nhiều như vậy lễ vật, anh ta nha, ngươi sẽ không thật muốn tìm cho ta cái tẩu tử à? Trần Tiểu Nháo thầm nghĩ. Trần Phóng chú ý tới em gái ánh mắt, đưa tay vô vô nàng đùi, hỏi, ngươi thế nào? Trần Tiểu Nháo gương mặt xinh đẹp trên gạt ra vẻ mỉm cười, không nói chuyện. Trong phòng khách, cái khác nữ hài tử, giờ phút này cũng ánh mắt khác nhau nhìn lấy Trần Phóng. Cái kia trước đó khá là cao lãnh, một bộ người sống chớ tiến vào bộ dáng muội tử nói tâm trong vắt. Giờ phút này ánh mắt chính dừng lại trên người Trần Phóng, nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa như muốn đem hắn xem thấu giống như. Mà cái kia gọi ân đảo muội tử, cũng không có chơi điện thoại di động, có vẻ khá là kinh ngạc lóe ra mắt to, vừa đi vừa về đánh giá Trần Phóng, hiển nhiên đối với hắn rất là hiếu kỳ. Ở đây cái khác 5 vị nam sinh, ngay từ đầu cựu ca cùng hạt đậu ca cũng còn khá là hấp dẫn đại gia ánh mắt, mặc dù dáng dấp không tính đẹp trai, nhưng thắng ở có tiền, mà lại nguyện ý cho Trung Lệ Lệ đánh lễ vật. Đối với hào phóng xa xỉ nam hài tử, nữ hài tử rất nhiều thời điểm sẽ bỏ qua bọn hắn bên ngoài nhân tố. Nhưng là, làm Trần Phóng cái này lại đẹp trai lại càng có tiền hơn thần hào sau khi ra ngoài, mấy người bọn hắn nam sinh, tất cả đều biến thành hắn bối cảnh tấm. Sau đó, trong phòng khách bầu không khí vẫn như cũ hòa nhiệt. Trung Lệ Lệ tại thu được đến từ Trần Phóng khen thưởng 200 van ở về sau, nói chung cũng không có gì tâm tư phát trực tiếp, đoán chừng đầy đầu đều là nghĩ đến làm sao ôm Trần Phóng vị này siêu cấp cái gì đuổi. Bởi vậy, toàn bộ hành trình ánh mắt cũng trên người Trần Phóng, chủ đề cũng là vây quanh hắn. Nàng hai vị đại ca, cựu ca cùng hạt đậu ca nhìn thấy một màn này, liếc nhau, hai người thấy được đối phương trong mắt đàn ở dê cha tờ. Hai người bọn họ trước đó nghĩ cách, đều là muốn tán Trung Lệ Lệ, điểm ấy tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là, cô nàng này thật sự là quá gà cực kỳ, một mực treo bọn hắn. Đã không có nói không được, cũng không nói đi, chỉ là nói nàng còn tại trên đại học, tạm thời không tâm tư yêu đương, trà xanh mùi vị mười phần. Nếu như không phải là bởi vì Trung Lệ Lệ dáng dấp thực sự quá đẹp, lấy hai người bọn họ phong cách, thực tế lên sớm liền sò ai nhãn hiệu đi. Bất quá, Trần Phóng hôm nay tại Trung Lệ Lệ phòng phát trực tiếp đánh 200 va nở vây cá, cho thấy thân phận về sau, bọn hắn đối với Trung Lệ Lệ cũng coi là triệt để tuyệt vọng rồi. Cũng không có oán hận gì tâm tư, hai người bọn họ biết rõ Trần Phóng là thần hào đại lao, một là không thể trêu vào, hai là thua tâm phục khẩu phục. Dù sao, người ta vừa đến, mấy phút liền lên 200 va nở, trực tiếp chiếm trước Trung Lệ Lệ tổng bảng 1, đồng thời cùng bọn hắn kéo ra chênh lệch, để bọn hắn liền nghị phản kích cơ hội cũng không có. Đại gia tán gái vũ khí cũng sẽ không tiếp tục một cái chiều không gian, làm sao cùng người ta đánh. Huống hồ, coi như Trần Phóng không đến, hai người bọn họ bao nhiêu cũng rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn, muốn cầm xuống Trung Lệ Lệ là rất khó, chỉ là cho tới nay cũng còn ôm lấy một chút không thực tế tưởng niệm. Trần Phóng xuất hiện, trực tiếp ấn chết bọn hắn tất cả tưởng niệm, cũng là xem như gián tiếp trợ giúp bọn hắn, nhường hai người bọn họ miễn cho tiếp tục hao phí tâm cơ, làm lấy giỏ trúc mà múc nước vô dụng công. Cho nên, đối bọn hắn mà nói, không tính là chuyện xấu. Tốt à, nghĩ như vậy mặc dù có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng so đầu góc nóng lên, trực tiếp giống như đống ca vị này đại lao vật lộn mạnh hơn. Chỉ là, bây giờ thấy Trung Lệ Lệ đối với Trần Phóng hảo cảm bạo dạng, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Lúc này cũng không có tâm tư tiếp tục lưu lại đi, hai người trước sau đổ một tiếng có chút việc bận bịu về sau, liền đứng dậy rời khỏi phòng khách. Hai người bọn họ cũng đã làm giòn người, trực tiếp rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Sau khi hai người đi, trong phòng khách náo nhiệt bầu không khí vẫn như cũ không giảm. Trong đó một cái ngồi tại Trần Phóng bên cạnh đối diện muội tử, lên tiếng hỏi, Trần ca, nhà các ngươi là làm gì nha? Trước đó tiểu nháo một mực cất giấu, nói các ngươi chỉ là phổ thông gia đình. Lúc ấy ta liền có chút không tin. Trần Tiểu Nháo im lặng, ngươi tin hay không, ta cũng không có lừa ngươi. Trần Phóng mỉm cười, Tiểu Nháo xác thực không có lừa các ngươi, nhà chúng ta tình huống chính là cái nhỏ khang gia đình. Bất quá, ta cá nhân 2 năm này vận khí không tệ, lập nghiệp đầu tư vốn làm ra nhiều thành tích, kiếm lời chút tiền, cho nên hiện tại tình huống có chỗ cải thiện. Có muội tử nghe xong lời này, lập tức hoa si mở liếm lấy. Hoa, Trần ca ngươi thật lợi hại nha, tự mình lập nghiệp a. Lập nghiệp kỳ thật không khó. Nhưng giống như Trần ca như ngươi loại này lập nghiệp làm ra thành tích đến Nam Hải tử, quả thực là quá ưu tú. Mấu chốt Trần ca còn rất trẻ đâu, hẳn là không so nhóm chúng ta lớn hơn vài tuổi đi, về sau tiền đồ vô lượng nha. Ưu tú như vậy Nam Hải tử, về sau không biết rõ sẽ tiện nghi cái nào tiểu đệ tử, nghĩ đến đây con à, ta ngực liền ẩn ẩn bị đau đầu. Nam nhân tốt chát chát, nữ nhân mộ mạnh. Làm Trần Phóng dạng này cao phú xoáy xuất hiện ở trước mắt lúc, các nàng những này muội tử bất kể lại xinh đẹp. Bình thường lại nhiều người theo đuổi, cũng là sẽ ở trong lòng nhịn không được sinh ra một chút ngưỡng mộ tâm tư. Đây chính là bình thường trên internet thường nói, người đau khổ truy cầu lại đối với người yêu đắp không để ý tới nữ thần, tại nam nhân khác trước mặt, đê tiện mà hèn mọn. Có mấy lời a, thật không thể tế phẩm, nếu không quá mẹ nó đâm tâm. Còn lại ba vị nam sinh, đều là Trung Lệ Lệ cùng Trần Tiểu Nháo các nàng cùng trường đồng học, ở đây, cũng có chính bọn hàn ở trong suy nghĩ nữ thần. Nhìn thấy mình bình thường yêu mà không thể nào nữ thần. Nhìn về phía Trần Phóng lúc, trong mắt phảng phất buốc lên ánh sáng, bọn hắn trái tim tan nát rồi nha, ghen ghét cực kỳ. Bất quá, làm trò chuyện một chút, làm biết do gần nhất phát triển tình thế rất không tệ Tinh Dương giải trí, lại là Trần Phóng công ty về sau, trong lòng bọn họ ghen ghét chi tình, lập tức biến mất. Không cần thiết ghen ghét. Bởi vì, bọn hắn cùng hắn, căn bản cũng không phải là một cái phương diện nhân vật, hắn cấp độ quá cao, đến bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng độ cao. Loại này thời điểm, bởi vì chênh lệch quá lớn, ngược lại sinh không nổi cái gì lòng ghen tị. Nhưng là, trong phòng khách hơn 10 vị muội tử, nhìn về phía Trần Phóng nhãn thần, lại bởi vậy là trở nên càng thêm cực nóng. Không phải đâu, Tinh Dương giải trí công ty lại là Trần ca ngươi sáng nghiệp. Ai nha, trách không được Tiểu Nháo hiện tại cùng Tinh Dương giải trí ký hợp đồng, còn thu được không ít tài nguyên đâu. Tiểu Nháo ngươi về sau tiền đồ sáng lạ. Dạng này ca ca, ta cũng muốn nha. Lúc này, đang ngồi muội tử trong lòng cũng nhịn không được tính toán. Các nàng đều là điện ảnh học viện học sinh, mục tiêu cuối cùng khẳng định cũng tiến nhập ngành giải trí, trở thành diễn viên, trở thành có thể gặp may thảm đất đại minh tinh. Nhưng là, cái mục tiêu này thường thường có rất ít người có thể thực hiện. Bác điện kỳ trước mỹ nữ rất nhiều, nhưng cuối cùng có thể thành công tiến nhập ngành giải trí cũng nổi danh, lác đác không có mấy. Các nàng cái này nữ hài tử, cũng không phải là vẻ mặt giá trị cao, vóc người đẹp, liền có thể tiến nhập ngành giải trí, đồng thời có thể tại trong vòng sông ra một mảnh bầu trời. Bởi vậy, các nàng liền nhịn không được tâm tưởng tượng lấy, nếu như lúc này có thể bảo trên Trần Tiểu Nháo ca ca cái này đùi, về sau lăn lô nở ngành giải trí, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng một chút ta. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 533, ghen ghét mà Trần Tiểu Nháo. Các muội tử đều có quỷ thai, trong mắt xoay tích chuyển. Trần Tiểu Nháo lại nghiêm mặt, có chút hối hận đem lão ca gọi xuống tới ăn cơm. Bây giờ tốt chứ, những này tiểu đệ tử biết rõ nhà mình lão ca như thế ưu tú, vẫn là tinh dương giải trí đại lão bản, khẳng định sẽ đánh hắn chủ ý. Nhìn xem Đàm Ngộng tức liền biết rõ, cặp kia mắt to như tên trộm tiếp cận Trần Phóng, tại Trần Tiểu Nháo nhẹ nhàng méo một cái nàng cánh tay về sau, nàng còn khiêu khích giống như tiến đến Trần Tiểu Nháo bên hai, nói cho nàng biết. Tiểu Nháo, nói thật, bằng không nhóm chúng ta bạn tận đi, bắt đầu thân tình được rồi. Tức giận đến Trần Tiểu Nháo kem chút đa muốn làm trận đánh nổ nàng. Rất nhanh, bữa tiệc đến cuối cùng, tại cắt bánh gà tổ trước đó, Trung Lị Lị tắt phát trực tiếp, sau đó cười doanh doanh nhìn về phía Trần Phong nói, đúng rồi Trần ca, vừa rồi quên muốn ngươi hẹ chặt, nhóm chúng ta có thể thêm cái hẹ chặt ta. Có thể, không có vấn đề. Trần Phong xuất ra điện thoại, cùng nàng tăng thêm hẹ chặt. Ta cũng muốn. Có cái dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn muội tử chạy tới lẫn vào, cũng trêu ghẹo giống như nhìn về phía Trần Tiểu Nháo. Tiểu Nháo, ta thêm xuống ca của ngươi hẹ chặt, ngươi hẳn là sẽ không để ý à. Trần Tiểu Nháo ra mặt run lên, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nàng có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, sẽ không. Thế là, cái khác muội tử cũng nhao nhao biểu thị muốn cùng Trần Tiểu Nháo ca ca thêm hẹ chặt, liền liền cái kia cao lánh muội tử nói tâm trong vắt, đang cắn xuống bờ môi về sau, móc ra trên điện thoại di động trước. Mà cái kia rất ưa thích chơi điện thoại muội tử, cũng không sai qua cơ hội này. Hứng thú bừng bừng chạy tới quét xuống Trần Phóng mã 2 triệu. Mấy cái kia Bắc Điện nam sinh, nhìn thấy một màn này, đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Thêm xong hẹ chặt về sau, bắt đầu ăn bánh gà tổ. Cuối cùng, Trung Lị Lị dự định mời đại gia đi hát karaoke. Ba cái kia nam sinh biểu thị muốn về trường học, liền xám xịt chạy. Trần Phóng vốn là rất có hứng thú, nhưng là, Trần Tiểu Nháo lại đứng ra nói cho đại gia nói cùng hắn có chút việc, thì không đi được. Đàm Ngộng tức gặp nàng không đi, cũng là cảm thấy không có ý nghĩa. Cũng không đi. Thế là, cuối cùng chỉ có Trung Lị Lị các loại 12 cái muội tử tiến đến hát karaoke. Trần Tiểu Nháo đem Đàm Ngộng tức đuổi đi về sau, đi theo Trần Phóng đi vào hắn ở phòng Tổng thống, vào cửa sau kinh ngạc nói, ca, ngươi làm sao ở nơi này à? Thế nào? Trần Phóng cười nói, ta vừa rồi mắt liếc, cái này tựa như là phòng Tổng thống A. Thật đắt. Trần Tiểu Nháo nói y. Không có chuyện, muốn ở khẳng định ở tốt nhất, kia chút món tiền nhỏ không cần thiết tỉnh. À. Cũng đúng nha, 200 VN đều có thể tùy tiện đánh cho một cái mới quen người, mở phòng tổng thống tiền, đúng là tiền lẻ. Trần Tiểu Nháo hứng hờ nói. Trần Phóng nghe có chút bật cười, đi qua cầm qua một bình trên bàn đồ uống mở ra nhấp một hớp, sau đó ngồi tại mềm mại trên ghế salon, nhìn xem em gái nói ra, thế nào, ngươi còn giáo dục nó ca của ngươi tới, vượt lớn lên, lá gan là vượt mập à. Trần Tiểu Nháo đi qua, đặt mông ngồi tại hắn cạnh bên, theo trong tay hắn đoạt lấy đồ uống. Nhắm ngay miệng bình đùng ngục cục uống một ngụm, khe nói, không phải ta muốn quản ngươi, mà là, ngươi cái này vừa rồi giống như Trung Lị Lị nhận biết, liền cho nàng đánh nhiều như vậy lễ vật, không quá phù hợp à. Nàng đoán chừng cũng cho là ngươi là cái oan đại đầu đâu. Trần Phóng nói bậy nói, ta đây không phải vì giúp ngươi thêm chút mặt mũi sao. Để cho bạn học ngươi nhóm cũng biết rõ, ngươi có người có tiền ca ca, gọi ý bo nở nàng cũng hâm mộ ngươi. Trần Tiểu Nháo nói, ta tình nguyện khiêm tốn một chút. Mà lại, đây chính là 200 VN nha, ngươi thật cam lo nở dê đâu. Trần Phóng biết rõ nha đầu này là đau lòng tiền, liền nói ngay, không có việc gì, con cá này cánh là người khác đưa, tương đương với nhặt được, bỏ ra cũng không đau lòng. Trần Tiểu Nháo nửa tin nửa ngờ, thật sao? Trần Phóng đưa tay vuốt vuốt nàng mái tóc, vỗ vỗ nàng cái chắn nói, ca của ngươi còn có thể gạt ngươi sao? Đúng, chờ một cái, cho ngươi cái thứ tốt. Trần Phóng đứng dậy, tiến đến cạnh bên tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra hai cái chìa khóa xe. Trở về sau khi ngồi xuống, đối với Trần Tiểu Nháo nói, tới đi, nơi này có hai chiếc xe, tuyển một cỗ. Đây là xe gì? Ferrari sao? Không sai, tuyển đi, xe là ta trước đó theo Thượng Hải bên kia mua, lần này tới thời điểm để cho người kéo vận tới, hai ta một người một cỗ. Lần này sở dĩ để cho người kéo vận hai chiếc đỉnh cấp xe Ferrari đến Yến Kinh, Trần Phóng đánh chú ý, một cỗ là tự mình mở, một cái khác chiếc thì là đưa cho em gái. Đừng nữ hài tử, cho các nàng phổ thông phe ra di là được rồi, nhưng là, nhà mình cái này từ nhỏ nhìn thấy đại muội tử, giống như đường đám nữ hài tử vẫn là không đồng dạng, tự nhiên muốn cho càng tốt hơn. Trần Tiểu Nháo nháy mắt hỏi, vậy cái này hai chiếc xe, cái kia quý nha. Đều không khác mấy. Vậy ta tùy tiện chọn một đi. Trần Tiểu Nháo cũng không có giống như ca ca khách khí, tùy tiện cầm lên trong đó một cái chìa khóa. Trần Phóng nhìn nàng tuyển là phe ra gì là phờ ra gì, mỉm cười, được, vậy liền chiếc này, xe tại khách sạn phía dưới tầng ngầm 1A một khu trong Gaza, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngó ngó, ngươi cầm bằng lái A. Ừm, cầm, trước đó trường học thống nhất tổ chức nhóm chúng ta đi thi trường học lái xe. Thế là, Trần Phóng mang theo Trần Tiểu Nháo đi vào dưới lầu bãi đỗ xe. Nhìn thấy chiếc kia hồng sắc phe ra gì là phờ dạ gì lúc, Trần Tiểu Nháo lập tức liền bị xe kia trôi chạy đường cong, cùng huyễn khốc thấp nằm sấp tạo hình hấp dẫn, trong mắt tràn đầy yêu thích nhan sắc. Ca, xe này thật xinh đẹp a. Trần Tiểu Nháo nói y. Nó hiện tại là ngươi, ngồi vào đi thử xem. Trần Phóng giúp nàng kéo ra xe cửa ngõ. Ừm ân. Trần Tiểu Nháo gật đầu, ngồi vào trong xe, tại Trần Phóng chỉ đạo dưới, lái xe thể nghiệm một phen về sau, Trần Tiểu Nháo vui vẻ ôm vào Trần Phóng. Hai tay kéo lại cổ của hắn, sau đó hướng trên mặt hắn bẹp hai lần, tạ ơn ca, xe này ta rất ưa thích. Trần Phóng đưa tay lau nàng nước bọt, nghiêm mặt nói, tạ ơn liền tạ ơn, đừng không có bộ dáng. Hi hi, không quan hệ a, dù sao lại không người nhìn thấy. Trần Tiểu Nháo nhìn xem ánh mắt hắn, cười hi hi nói. Trần Phóng rời xuống ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, đưa tay vô vô bả vai nàng, nói ra, tốt, đừng sâu tại trên người ta, thời gian cũng không sớm, ngươi là quay về ngươi trường học ở đâu. Vẫn là ngay tại khách sạn ở. Trần Tiểu Nháo có chút không thôi bung ra ca ca cổ. Sau khi xuống tới, không yên lòng níu lấy tự mình sợi tóc nói, ta hiện tại ở tại ca trước ngươi mua cho ta bộ kia trong phòng đâu, cách nơi này không xa, ta còn là trở về đi. Vậy ta đưa ngươi. Không cần à, lại không bao xa, tức tức chờ ta ở bên ngoài đâu, nhóm chúng ta đánh cái xe mấy phút liền trở về. Tức tức cùng ngươi ở cùng nhau. Trần Phóng hỏi. Ừm, ta một người ở quái quận cũ ẽ. Có thời điểm nàng sẽ đến cùng ta ở cùng nhau, nhưng có thời điểm nhóm chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau nhà ở tập thể. Trần Tiểu Nháo nói, hai người các ngươi quan hệ không tệ nha. Nàng cùng ta là bạn gái thân A, quan hệ đương nhiên được. Trần Tiểu Nháo nháy mắt, sau đó lại bĩu môi nói, bất quá, nàng luôn muốn làm chị dâu ta, điểm ấy liền rất chán ghét. Trần Phóng lông mày nhíu lại, nha đầu này, tại ta trước mặt nói chuyện này làm gì. Trần Tiểu Nháo vốn lên con ngươi cười cười nói, được rồi ca, không nói với ngươi. Ta phải đi. Được chưa, chiếc này phe ra di liền cho ngươi đặt ở chỗ này, ta đến thời điểm sẽ cho khách sạn chào hỏi, ngươi tùy thời có thể đến nay ngừng, cũng tùy thời có thể lấy lái đi. Đem muội muội đưa đến khách sạn cửa ra vào, gọi tới một tên bảo vệ lái xe đưa hai nàng sau khi trở về, Trần Phóng quay đầu về tới phòng Tổng thống. Sau đó, xuất ra điện thoại, ấn mở hệ chat. Thuần một sắc chưa đọc tin nhắn, Trung Lị Lị kêu 12 cái muội tử bên trong, mỗi một cái cũng chí ít cho Trần Phóng phát cái tin tức, trong đó lấy Trung Lị Lị phát nhiều nhất. Trần ca, hôm nay cảm ơn ngươi lễ vật. Ngươi vừa rồi quá hảo pho nở dê, trực tiếp đánh 1.000 cái siêu hỏa, lúc ấy cũng dọa phát sợ ta. Ta phát trực tiếp đến bây giờ, chưa hề chưa lấy được qua như thế lễ vật, quá vui vẻ. Đây tuyệt đối là ta trôi qua rất vui vẻ một cái sinh nhật. Đúng rồi Trần ca, ta năm nay 20, ngươi đây. Trần ca, ngươi hẳn là đang bận đi, vậy ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi có rảnh rỗi nhóm chúng ta trò chuyện tiếp ha. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 534, đối phó trà xanh có kinh nghiệm. Trần Phóng mắt nhìn điện thoại đỉnh chóp thời gian, mới 9 giờ tối không đến. Còn sớm ra đây, thuộc về thành phố lớn sống về đêm bất quá vừa mới bắt đầu, chân chính đặc sắc thời khắc, chưa đến. Lúc này không có gì buồn ngủ. Trần Phóng cảm thấy nếu như có thể đem Trung Lị Lị cô nàng kia kêu đến, tại nàng sinh mệnh bên trong lưu lại nhiều ân ký. Nên là kiện tương đương thú vị sự tình a. Nói làm liền làm, Trần Phóng trực tiếp đánh chữ cho Trung Lị Lị phát khởi hệ chat, không có ý tứ, vừa rồi không thấy hệ chat. Trung Lị Lị bên kia rất mau trở lại tin tức, không sao à, giống như Trần ca như ngươi loại này công ty lão bản, hẳn là thường xuyên cũng bề bộn nhiều việc, minh bạch minh bạch. Đúng, vừa rồi thật rất cảm ơn ngươi lễ vật, mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền đưa ta lớn như vậy lễ, thật sự là để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh, thành tâm cảm tạ ngươi. Trần Phóng chút lòng thành, không cần khách khí. Trung Lị Lị, đối với Trần ca như ngươi loại này thổ hào tới nói, khẳng định là chuyện nhỏ a, nhưng đối với ta mà nói, đó chính là bút trời lớn con số. Trần Phóng, cũng liền chỉ là 200 vạn mà thôi, không có khoa trương như vậy chứ. Cười. Trung Lị Lị nhanh chóng trả lời, chỉ là 200 vạn, em. Trần ca, ngươi là không hiểu nhóm chúng ta những này nhỏ dẫn chương trình lòng chua xót nha. Cứ như vậy nói với ngươi đi, ta tại đấu ngư phát trực tiếp hơn một năm. Ngoại trừ công hội hỗ trợ trên vé, thật lưu thủy cũng chính là vừa 200 VAN bộ dáng. Cho nên, 200 VAN với ta mà nói, thật đã rất nhiều rất nhiều. Trần Phóng, vậy ngươi cái này truyền bá cũng không ra sao à, bề ngoài điều kiện tốt như vậy, thanh âm cũng dễ nghe, hơn một năm thời gian mới truyền bá 200 VAN chân thực lưu thủy, là thật có chút kéo hông. Lời tuy như thế, nhưng Trần Phóng biết rõ, Trung Lị Lị còn tại đi học, hơn một năm xuống tới, kiêm chức có thể truyền bá đến cái này lưu thủy, tại đấu ngư đã tương đương không tệ. Mà lại, thông qua đầu bảng số liệu tra một chút nàng lưu thủy tình huống, Trần Phóng phát hiện, nàng cái này lưu thủy tại các nàng trong công hội, đã có thể xếp tới hàng đầu. Đương nhiên, nàng công hội là cái tiểu công hội, nhưng đối với một cái 20 tuổi nữ hài tử tới nói, cũng thuộc về thực rất lợi hại. Trung Lị Lị, ai, cũng là không có biện pháp sự tình, nói như thế nào đây, chỉ có thể là vận khí không tốt ta. Thấy được nàng cái tin tức này, Trần Phóng trong lòng cười thầm. Em gái cái này đồng học, có chút trà xanh mùi vị à, vẫn thật là cùng hắn chư á vào chư sao. Bất quá, Trần Phóng đối phó cái này trà xanh muội tử, thế nhưng là rất có kinh nghiệm, có là thủ đoạn nắm nàng. Thế là, Trần Phóng theo chủ đề nói ra, đó là ngươi không có gặp được có thực lực lớn ca ở phía sau đỉnh ngươi, nếu là gặp ra sức đại ca, chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Cự ly Thái Phú khách sạn không xa một chỗ cờ tờ vờ trong phòng khách, Trung Lị Lị nhìn thấy cái này hẹ chặt tin tức, khuôn mặt hơi ửng đỏ hạ. Cái gì gọi là ở phía sau đỉnh ta, Trần Tiểu Nháo người ca ca này, quả nhiên là cái không đứng đắn. Cha trộn đấu ngư hơn một năm, Trung Lị Lị hoặc nhiều hoặc ít, cũng còn biết chút ít liên quan tới đống ca nghe đồn. Nghe nói, cái này cá nhân đơn giản chính là hình người đẩy than đá máy bay, chuyên môn tại đấu ngư cùng tiệp tộc gây thai vạ xinh đẹp nữ dẫn chương trình. Lúc đầu đi, nhớ hắn là Trần Tiểu Nháo em gái, nhìn xem ánh nắng tiêu sái, tao nhã nho nhã một người, hẳn là bị truyền nhầm rồi. Hiện tại nhìn lên, Trung Lị Lị xem như xác định, không có truyền nhầm, cơ hồ thực nện cho hắn chính là cái lao sắc bí. Bất quá, dù là biết rõ hắn là cái lao sắc bí, trong lời nói còn tại phỉ lễ tự mình, nhưng là, muốn để Trung Lị Lị cùng hắn trở mặt, nhường sau không tán gẫu, nàng vẫn là không có dũng khí đó cùng đảm lượng. Một là không dám đắc tội Trần Phóng loại này trà trộn phát trực tiếp giới thần hào đại lao, không phải vậy liền các nàng công hội cũng không gánh nổi nàng. Hai là người ta vừa mới cho mình đánh 200 VAN ở đâu, tự mình liền trở mặt không nhận người, vậy mình cũng quá lang tâm cầu phế đi. Huống hồ, cái này ra hỏa vẫn là Tinh Dương Ngu Nhạc lão bản, tại ngành giải trí có thế lực, Trung Lị Lị còn ngón tay nhìn lấy ôm hắn đuổi, cùng hắn lăn lộn ở đâu. Nghĩ tới đây, Trung Lị Lị vội vàng đánh chữ trả lời, cũng thế. Nhưng đây không phải Trần ca ngươi đã đến à, Trần ca như ngươi loại này đại thổ hào, ngón tay trong khe tùy tiện lộ hàng cặn bã đi ra, cũng đầy đủ ta ăn no rồi, về sau tiểu muội liền ôm ngươi đuổi nha. Trần Phóng, ngươi nhất định phải ôm ta đuổi. Trung Lị Lị, đương nhiên rồi, trước kia là không gặp được à, hiện tại gặp Trần ca ngươi dạng này đại lão, nếu là không tranh thủ thời gian ôm vào, ta chính là đồ ngốc. Trần Phóng nở một nụ cười rồi biểu lộ, sau đó nói, ngươi thật là cái thông minh nữ hải tử. Trung Lị Lị thì phát cái thẹn thùng biểu lộ, nói tiếp đi, hì hì, quá khen quá khen. Trần Phóng nói, ngươi bây giờ ở đâu, là tại cờ tờ vở ca hát sao? Trung Lị Lị cách một hồi, phát cái vừa rồi quay phim mười mấy giây video cho Trần Phóng, cũng nói, ừm đâu, nhóm chúng ta cũng tại cờ tờ vở ca hát. Trần Phóng cho nàng phát cái tự mình định vị đi qua, nói ra, ngươi qua đây tìm ta đi, ta tại Thái Phú khách sạn, ngươi đến khách sạn về sau, trực tiếp tới tầng 15 phòng Tổng thống. Trung Lị Lị phát mấy cái điểm, qua thật lâu, lại hỏi, Trần ca, ngươi cái này, có chút quá đột nhiên a. Trần Phóng, ngươi không phải muốn ôm ta đùi a? Mà ta đối với ngươi giác quan cũng rất không tệ, quay đầu có thể thật tốt duy trì dưới ngươi phát trực tiếp, bất quá, trên hệ chặt trò chuyện, từ đầu đến cuối trò chuyện không ra cái gì kết quả, cho nên, ngươi qua đây chúng ta gặp mặt, cẩn thận xâm nhập trò chuyện một cái ngươi tương lai phát triển. Trung Lị Lị, thế nhưng là, ta bây giờ còn đang hát ca ra ok. Ta đi không được. Trần Phóng giả trang không thấy được nàng tin tức, mà là nói ra, đúng rồi, ngươi đến thời điểm, nhớ kỹ dưới lầu siêu thị giúp ta mua bao hoa tử. Đương nhiên, đêm hôm khuya khoác bảo ngươi giúp ta chân chạy, cũng trách giày vào ngươi. Dạng này, để tỏ lòng cảm tạ, ta quay đầu đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi thêm đánh 1.000 cái siêu hỏa. Cơ tờ vờ trong phòng khách, nhìn thấy cho ngươi thêm đánh 1.000 cái siêu hỏa chữ Trung Lị Lị, hốc mắt đỏ hồng. Kia đôi thon dài chân cũng lập tức khép lại. Bắp thịt cả người cũng căng thẳng lên. Vừa ra tay, liền lại là 200 VAN vây cá, muốn không? Cái này còn cần hỏi sao? Trung Lị Lị hít sâu một khẩu khí, mắt nhìn chung quanh những bạn học kia, hít thở sâu một khẩu khí, đánh hai chữ phát cho Trần Phóng, chờ ta. Người ta đại lão lời nói cũng nói đến đây cái phần lên, Trung Lị Lị cảm thấy, nếu như chính mình lại cự tuyệt, vậy thì có điểm không cho người ta mặt mũi. Nếu là, Trần Phong tức giận, cảm thấy nàng quá nhặt, đem nàng xử lý lạnh, kia nàng tổn thất nhưng lớn lắm. Một phen cân nhắc về sau, Trung Lệ Lệ rốt cục có quyết định. Cất kỹ điện thoại, Trung Lệ Lệ quét mắt phòng khách, lúc này ngoại trừ ngay tại ca hát muội tử, cái khác nữ hài tử, cơ hồ cũng chính vây tại một chỗ tán gẫu đâu. Trung Lệ Lệ đi qua nghe xong, khóe miệng hơi nhếch, nguyên lai đều là đang nói chuyện Trần Phong. Một đám hoa si cùng kẻ lính hót. Trung Lệ Lệ trong lòng âm thầm khinh bỉ các nàng. Nhưng nghĩ tới tự mình so với các nàng càng không bằng về sau, vừa đỏ xuống mang hai. Không có quá nhiều chần chờ, nổi lên một lát cảm xúc về sau, Trung Lệ Lệ bỗng nhiên hai tay che bụng, cau mày, kêu rên bắt đầu. "Ôi, ôi." Nghe được nàng thanh âm, ca hát muội tử ngừng lại, cái khác muội tử cũng đều vội vàng vây tới hỏi thăm nàng thế nào. Trung Lệ Lệ hốc mắt từng đỏ, ngậm lấy nước mắt nói, "Ta bụng đau quá." Tại nàng coi như không đến diễn kỳ dưới, lấy có thể là viêm ruột thừa phát duyên cớ, bị mấy cái muội tử vịn ra cờ tờ vờ, muốn đem nàng đưa đi bệnh viện. Vừa rồi ra cờ tờ vờ không lâu, Trung Lệ Lệ đi vài bước, đống nhiên kinh ngạc nói, ai chờ đã, các loại, ta giống như lại không đau. Sau đó, tại chúng nữ không hiểu ánh mắt bên trong, Trung Lệ Lệ lại nói, thật không đau, đi đi đi, tiếp tục trở về hát ca ra ok. Trải qua nàng làm thành như vậy, các muội tử cũng không tâm tư tiếp tục hát ca ra ok. Căn dặn nàng vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, liền riêng phần mi nhờ đón xe rời đi. Thấy các nàng cũng rời đi về sau, Trung Lệ Lệ nuối lòng khẩu khí, tại ven đường chiêu xe taxi, thẳng đến Thái Phú khách sạn, cho Trần Phong đưa hoa tử đi. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 537, lại hẹn Lê Thấm. Tháng 11 số 16 buổi sáng. Trần Phong đi đến Tinh Dương giải trí công ty dạo qua một vòng. Đối với công ty giám đốc phân phó xuống nói tâm trong vắt sự tình. Sau đó, đem ngay tại phòng nhảy huấn luyện Vương Tử Thuần đơn độc kêu đi ra. Mang nàng đến công ty nghỉ ngơi ở giữa, tính nhắm vào cho nàng lên gần 3 giờ khóa. Xong việc về sau, theo Tinh Dương giải trí công ty rời đi, nghĩ đến Lê Thấm cũng tại Yến Kinh, rất lâu chưa thấy qua nàng, liền cho nàng đánh cái điện thoại. Rất nhanh, điện thoại thông. Nha, là ngọn gió nào thổi đến để ngươi cho ta gọi điện thoại, lại nói y. Ngươi đến có gần một năm không có liên lạc qua ta đi. Lê Thấm thanh âm vang lên, có chút âm dương quái khí hương vị. Nói mỏ, lễ quốc khánh thời điểm, hai ta không phải còn trên hệ chặt tán gẫu qua sao. Trần Phong nói y. Ta ngón tay là điện thoại. Lê Thấm khẽ nói, ngươi gọi điện thoại tìm ta làm gì. Ta đến Yên Kinh, ra đi, chúng ta gặp mặt tụ họp một chút, ăn một bữa cơm, trò chuyện nói chuyện phiếm, tiện thể giúp ngươi giải quyết dưới có gió phiền não. Trần Phong cười nói. Xéo đi. Ta mới không có gió. Lê Thấm mắng một câu, sau đó cười lạnh nói, Lê Quốc Khánh để ngươi đến, ngươi đi chết ở đâu rồi, hiện tại cũng 11 tháng mới đến, ngươi làm lao nương là cho sao, hô chi tức đến vung chi liền đi. Đi quốc mậu cửa hàng, hay là S cờ tờ, 7 chữ số quần áo, túi sách. Trần Phong nói y. Ngươi có ý tứ gì, ngươi coi ta là người nào. Ngươi nếu là không ưa thích quần áo hoặc là túi sách, ta có thể trực tiếp cho ngươi tiền mặt, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, quên đi. Trần Phong cười ha hả nói, hôn đàn, ngươi thật cho là ta Lê Thấm là cái loại người này sao, ta cho ngươi biết, ta không phải. Lê Thấm giữ dằn ngạnh khí một câu, sau đó lại nói, hừ, ta cho ngươi biết, cái này căn bản liền không phải có tiền hay không vấn đề, mà là lao nương có gió. Cho cái địa chỉ đi, ta lập tức tới tìm ngươi. Cái này Lê Thấm, đặt chỗ này cùng ta nhặt đâu. Ngươi cái gì tính cách, hai ta tốt xấu trải qua hai lần cửa, ta có thể không biết rõ. Lần này tốt, lộ chân tướng A. Đều ba ba. Trần Phong hắc hắc nói y. Ngươi đừng quá quá mức. Lê Thấm cả giận nói. Têu lại cho 100 van ở quần áo cùng túi sách. Trần Phong nói. Ba ba, ba ba, ba ba. Lê Thấm không có chút nào cốt khí kêu lên, còn gọi đến vô cùng vui sướng cùng nhiệt tình. Một mặt nghe nàng kêu mười mấy âm thanh ba ba về sau, Trần Phong tâm tình vui vẻ, nói ra, tốt có thể, dừng lại đi, địa chỉ phát cho ngươi hẹ chặt lên, tranh thủ thời gian tới. Tốt ba ba. Công ty nhà ở tập thể, một gian nằm trong phòng. Cúp điện thoại về sau, Lê Thấm mừng khấp khởi buông xuống điện thoại, tiến đến kéo ra tủ quần áo, chọn lựa xinh đẹp quần áo. Một phen thu dọn trang điểm, nàng nhấc lên túi sách, mang giày cao gót, ngon lành là ra phòng ngủ. Nhưng là lúc này, SG nữ đoàn đội trưởng Dương Hy lại vừa vặn từ bên ngoài trở về, đồng thời sắc mặt nhìn tương đương âm trầm. Đội trưởng! Lê Thấm hướng nàng lên tiếng chào. A, là tiểu thấm A, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Dương Hy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đáp. Ừm, ra ngoài gặp cái bằng hữu. Lê Thấm chần chừ một lúc nói, đội trưởng, ngươi sắc mặt nhìn có chút không tốt lắm, là xảy ra chuyện gì sao? Ai? Dương Hy thở dài một tiếng, nói ra, xác thực xảy ra chuyện. Đến cùng là thế nào? Lê Thấm nhịn không được hỏi. Dương Hy nói, ta vừa rồi đi một chủy hệ nở công ty, vốn là muốn đi là nhóm chúng ta đoàn tranh thủ xuống tài nguyên, nhưng là, lại bị báo cho biết công ty cao tầng đột nhiên muốn đối ZG nữ đoàn nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, mà công ty tài nguyên hữu hạn, ZG nữ đoàn tài nguyên càng nhiều, mang ý nghĩa nhóm chúng ta tài nguyên thì càng ít. Cố Đông Linh nghe lời này, dẫn theo váy liền từ phòng vệ sinh vật ra, Bạch Hoa Hoa phong cảnh giờ phút này cũng không ai thưởng thức, chỉ nghe nàng phẫn nộ nói. Dựa vào cái gì nha, tại sao lại cho ZG nữ đoàn nghiêng tài nguyên rồi? Năm ngoái chính là như vậy, hiện tại lại tới. Nhóm chúng ta đoàn điểm này không bằng các nàng. Dương Hy nói, Đông Linh ngươi bình tĩnh một chút, đừng nóng tính như thế. Cố Đông Linh tức giận mà nói, ta tỉnh táo không xuống, nhịn nhiều năm, còn không có hết khổ đến. Mỗi ngày nhìn xem sắt vách nữ đoàn người kiếm nhiều tiền, có được số lớn fan hâm mộ, nhóm chúng ta lại mỗi ngày vẩy nước, ta đều nhanh hâm mộ khóc. Dương Hy thần sắc cảm đạm, đôi môi đỏ thắm nhuyễn động mấy lần, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có đem một ít lời nói ra. Nàng không dám nói cho đoàn bên trong bọn tỉ muội, trong công ty ép các nàng đoàn tài nguyên, kỳ thật cùng nàng có quan hệ, nàng sợ nói, tất cả mọi người hận nàng. Lắc lắc đầu, nàng liền kéo lấy thân thể mềm mại trở về phòng ngủ mình. Cố Đông Linh liễu lo không ngừng lại oán trách vài câu, sau đó thanh mâu chuyển hướng Lê Thấm, hầu nghi nói, tiểu thấm, ngươi trang điểm như thế tẩu, muốn đi đâu con à? Cái gì gọi là tẩu, ngươi chó bên trong miệng nhà không ra ngà voi, ta đây là bình thường sắp xếp gọn à? Hừ, ra ngoài gặp cái bằng hữu. Lê Thấm nghiêng qua nàng một chút. Cố Đông Linh bĩu môi nói, hiện tại cũng tháng 11, bên ngoài lớn trời đầy mây, ta buổi sáng nhìn dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ cao nhất mới 13 độ, đến giữ ấm áo mới được. Ngươi lại mặc cái vớ màu da, làm như thế đơn bạc, ăn mặc giống như hạ thiên, không phải tẩu là cái gì. Lê Thấm hung hăng trừng mắt nàng, mỗi một ngày, ngươi lời nói nhiều như vậy, đi làm MC được rồi, không nói lời nào không ai coi ngươi là cầm điếc. Cố Đông Linh nhướng mày hỏi, ai, ngươi ra ngoài gặp ai vậy, đối tượng. Lê Thấm hất cằm lên, ngạo kiều nói, ngươi qua nở ta. Cố Đông Linh, ôi, xem ngươi bộ kia dám thúi bộ dáng, khẳng định là đối tượng, có phải hay không lần trước người kia nha. Nhìn một cái ngươi, ngươi còn tại trong túc xá, nhưng linh hồn nhỏ bé đều sớm đã bay ra ngoài a. Lê Thấm nắm thật chặt áo khoác nhỏ, nói ra, lười nhác cùng ngươi giận, các ngươi ban đêm ăn cơm không cần chờ ta, ta không trở lại. Cố Đông Linh trêu đùa, ban đêm cũng không trở lại, ai nha nha, đây là muốn ở bên ngoài làm gì vậy? Lại muốn đi nghiên cứu vì cái gì đầu gối có thể đụng phải bả vai sao? Lê Thấm tiểu y hiệp đỏ lên dưới, khẽ nói, ngươi vẫn là cái tiểu hải tử, tiểu muội muội cũng đừng hỏi đại nhân sự tình. Nói ngươi cũng không hiểu. Dứt lời, nàng cũng nhanh bước rời khỏi nhà ở tập thể. Lưu tại Cố Đông Linh ở phía sau hung hăng dậm chân, tức giận chửi bậy nói, thôi tiểu thấm, thế mà khinh bị ta, có đối tượng có gì đặc biệt hơn người, tức chết ta rồi. Ra công ty nhà ở tập thể, Lê Thấm rất mau đánh xe tới đến Trần Phóng cho địa chỉ, tại một cái quán cà phê cùng hắn gặp mặt. Gặp mặt về sau, hai người uống vào cà phê nhỏ phiếm vài câu, Trần Phóng liền kết hết nợ, mang theo Lê Thấm đi phụ cận một nhà trung tâm thương mại. Một trận dạo phố mua sắm xuống tới, bỏ ra 7 chữ số hơn tiền, theo Trần Phóng không có ý nghĩa, bình thường thao tác, Lê Thấm lại vui vẻ dị thường, nhìn về phía ánh mắt hắn bên trong tràn đầy lượng nước. Đem đồ vật giao cho bọn bảo tiêu về sau, Trần Phóng lại dẫn Lê Thấm đi nhà rạp chiếu phim bao hết trận, theo nàng nhìn trận dài dàng rạp phim. Xem phim xong, có lẽ là bởi vì ngồi thời gian quá dài, Lê Thấm đi đứng hơi tê tê cùng bùn rùn, thẹn thùng cùng Trần Phóng dựa vào cùng một chỗ, chậm rãi lên hắn xe. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 538, SG nữ đoàn rốt cục hết khổ. Một đường trở lại Thái Phú khách sạn. Phòng tổng thống bên trong, Trần Phóng xuất ra điện thoại chọn mấy lần, cho Lê Thấm chuyển 100 vạn. Tiền đã cho ngươi xoay qua chỗ khác, tự mình nhớ kỹ kiểm tra và nhận hạ. Trần Phóng nói y. Lê Thấm giật mình, xuất ra điện thoại nhìn lên. Quả nhiên nhận được một cái tới sổ 100 vạn tin nhắn nhắc nhở, có chút dở khóc dở cười, uy, ngươi thật đúng là cho ta chuyển nhà, không phải mới vừa nói, đùa giỡn với ngươi à. Trần Phóng lại lơ đễnh, cho ngươi ngươi liền thu, nói lời vô dụng làm gì. Lê Thấm nghe vậy ngọ nghệ bờ môi, dịu dàng nói, ngươi bộ dáng này, không phải tương đương với coi ta là kìm ti tước nuôi đi lên à, ta cũng không có đáp lại cho ngươi làm kìm ti tước, ngươi ý tuổng phí tâm tư. Trần Phóng cười một tiếng, đem nàng ôm chầm đến. Hướng trên mặt nàng ổn hai lần, không làm coi như xong, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, chỉ cần ngươi không giống như nam nhân khác lêu lổng, liền vĩnh viễn tại ta chỗ này có một phần tiền sinh hoạt nhưng cầm. Chỉ cần Lê Thấm về sau không tìm nam nhân khác, mà Trần Phóng mỗi lần bảo nàng, nàng cũng đều hấp tấp đi ra. Như vậy, nàng coi như không cho Trần Phóng làm kim ti tước, hắn cũng là có thể tiếp nhận. Thậm chí, dạng này như gần như xa, có điểm giống là bằng hưu phía trên, pháo, tình nhân phía dưới, bạn, quan hệ, theo Trần Phóng, còn càng thêm nhẹ nhõm một điểm, không có bất luận cái gì gánh vác có thể nói. Đến hắn mức độ này, sống được chính là cái tiêu sái cùng tự tại, Lê Thấm pha y chẳng cho hắn làm kim ti tước, cũng không phải là hắn chú ý trọng điểm. Lê Thấm gắt giọng, cũng ngay thẳng như vậy nghiêm lệnh ta về sau không cho phép tìm nam nhân khác, còn nói không có miễn cưỡng. Người cái này ra hỏa, sẽ không đem ta xem như người lốp xe dự phòng đi. Trần Phóng cười nói, vậy ngươi nguyện ý làm ta lốp xe dự phòng sao? Lê Thấm mạnh miệng nói ra, ta khẳng định không nguyện ý a, bất quá. Ta kỳ thật cũng không có tìm người khác làm bạn trai ý nghĩ, huống hồ, ngươi cái này ra hỏa cũng thật có ý tứ, nếu, ta là nói nếu a, ngươi đừng coi là thật, nếu ta về sau quả thực không tìm được người thích hợp làm bạn trai, ngươi sẽ một mực nuôi ta a. Nói xong, Lê Thấm đen trắng rõ ràng con ngươi khẩn trương nhìn chăm chú lên Trần Phóng, chờ mong hắn trả lời. Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không, nếu là nghe lời, ta có một miếng cơm ăn, ngươi liền có một ngụm canh uống. Lê Thấm nghe vậy con ngươi nhắm lại, hơi nhếch khỏe môi lên lên, hiển nhiên rất hài lòng Trần Phóng câu trả lời này. Nhưng lại ra vẻ ngạo kiều sáng giọng, đi, ngươi cũng quá keo kiệt đi, ngươi cũng có cơm ăn, làm sao mới cho ta một ngụm canh uống, như thế có thể ăn không đủ no, sẽ chết đói, làm gì cũng phải cho ta một ngụm cháo a. Trần Phóng cười nói, được, vậy liền cho ngươi cháo gạo, hiện tại đói bụng sao. Lê Thấm dây hiểu ý hắn, máng, xéo đi, vừa mới tại rạp chiếu phim mới ăn. Bây giờ còn chưa có đâu. Có hay không, ngươi nói cũng không tính toán nha. Thối lưu mang, ngươi khi dễ ta. Đừng mạnh miệng, ta xem ngươi cũng rất vui lòng bị ta khi dễ. Tục nói một chút thật tốt, một cái bàn tay cũng quay không vang không phải sao. Nói bậy, ngươi để cho ta đánh ngươi một cái, liền có thể vang lên. Bại hoại xem chiêu. Phản ngươi, xem ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha, đến A. Sai sai, thật xin lỗi, ba ba tha mạng A. Vui đùa ầm ĩ cùng trong trò chơi, thời gian qua thật nhanh. Trong đêm, tình trạng kiệt sức Lê Thấm gối lên Trần Phóng bả vai, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Trần Phóng sờ sờ nàng vểnh lên mũi, hỏi, ngươi sao thế, nhìn một mặt không vui vẻ bộ dáng. Lê Thấm nói ra, đột nhiên nhớ tới một số việc, có chút do dự muốn hay không nói cho ngươi. Trần Phóng nói, vậy cũng chớ do dự, nói thẳng. Lê Thấm mấp máy môi mỏng, nói, tốt, vậy ta nói thẳng, ngươi, là Tinh Dương Ngu Nhạc lão bản. Đúng hay không? Trần Phóng kinh ngạc nói, có chút ý tứ, ngươi thế mà biết rõ chuyện này, đừng nói cho ta ngươi tại Tinh Dương Giải Trí đi làm. Lê Thấm lo lắng nói, ta không gần như chỉ ở Tinh Dương Giải Trí đi làm, vẫn là Tinh Dương Giải Trí ký kết nghệ nhân. Thật! Không cần thiết lừa ngươi, ngươi tra một cái liền có thể tra được, Tinh Dương Giải Trí có hai cái nữ đoàn, một cái là ZG, một cái khác là SG, ta chính là SG1 thành viên. Ngươi kiểu nói này, ta nhớ tới, giống như xác thực như thế. Sau đó thì sao? Vì cái gì không vui vẻ? Cũng là bởi vì nghĩ đến nhóm chúng ta đoàn sự tình, cho nên tâm tình có chút không tốt. Được rồi, có chuyện khó khăn gì cứ nói thẳng đi, xem ngươi cái này tiểu tư, khẳng định là muốn cho ta hỗ trợ, nhưng muốn cho ta hỗ trợ, ngươi dù sao cũng phải để cho ta hiểu rõ cụ thể tình huống đi, nói một chút, các ngươi đoàn thế nào? Trần Phóng cười nói, tốt ta, vậy ta liền với ngươi nói một chút. Lê Thấm cũng không có kéo dài, động lên môi son. Liền đem SG nữ đoàn 2 năm này tao ngộ cũng nói một lần. Trần Phóng sau khi nghe xong, con ngươi đảo một vòng, hỏi, các ngươi đoàn có 5 cá nhân. Lê Thấm gật đầu, vâng. Trần Phóng, các ngươi đoàn cái khác 4 cái nữ sinh trưởng đến như thế nào? Lê Thấm, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Phóng, ta đây không phải nghĩ muốn hiểu rõ xuống cụ thể tình huống sao, nếu như những người khác dáng dấp không xinh đẹp, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc không đạt tiêu chuẩn, vậy dĩ nhiên không có đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng giá trị. Lê Thấm trả lời, nhóm chúng ta đoàn 5 cá nhân cũng rất xinh đẹp à, chỉ ít, không thể so với ZG nữ đoàn kém. Trần Phóng hỏi, cùng ngươi so ra như thế nào? Lê Thấm nói, cùng ta đồng dạng xinh đẹp nha. Trần Phóng, thật. Lê Thấm, thiên chân vạn sắc. Trần Phóng, không có gạt ta. Lê Thấm, lừa ngươi ta là chó. Trần Phóng sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, kia đúng là đáng giá đầu nhập nhiều tài nguyên nuôi dưỡng. Lê Thấm nâng lên trán, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn nói. Vậy ngươi, sẽ giúp nhóm chúng ta, đúng không? Trần Phóng ta mỉm cười, cái này đối ta tới nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, bất quá, vậy phải xem ngươi thành ý như thế nào. Lê Thấm liền vội hỏi, ngươi muốn xem ta cái gì thành ý? Trần Phóng, ta chỗ này còn lại một bát cháo gạo, ngươi muốn sao? Lê Thấm vẻ mặt cầu xin, không phải đâu ta đại lão bản, ta hiện tại cũng đã choáng váng, đã no đầy đủ à. Vậy ta không xen vào, muốn liền muốn, không muốn thì thôi vậy. Tốt, ta muốn. Lê Thấm cắn răng, thầm nghĩ, bọn tỉ muội, vì các ngươi, ta cũng là không thèm đếm xỉa. Cái kia còn không sai biệt lắm, không tệ không tệ. Thế là, Trần Phóng một mặt khuấy động lấy Lê Thấm mái tóc, một mặt xuất ra điện thoại, bấm Tinh Dương Giải Trí giám đốc Tôn Hách điện thoại. Trực tiếp nói cho hắn biết, tự mình rất xem trọng SG nữ đoàn, nhường hắn cho các nàng nhiều an bài nhiều tài nguyên, Tôn Hách lập tức xác nhận. Lê Thấm thấy thế về sau, vô cùng vui vẻ, lúc này hưng phấn nói năng lộn xộn, lắp bắp, một miệng không rõ cảm tạ lên Trần Phóng. Ngày kế tiếp buổi chiều, lạnh lưu theo phía bắc thổi tới, Yến Kinh thời tiết càng phát ra lạnh. Lê Thấm nhìn xem Trần Phóng lái xe phe ra gì đi xa về sau, quay người bọc lấy ngày hôm qua Trần Phóng đưa nàng áo khoác, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi, trở lại SG nữ đoàn nhà ở tập thể, phát hiện tỉ muội mấy cái cũng không tại. Chạy đi đâu? Lê Thấm nói thầm trong lòng, đem cho các nàng lưu lễ vật đều đặt ở trên ghế salon về sau, đem tự mình đồ vật dẫn về phòng ngủ. Cũng không lâu lắm, Cố Đông Linh trở về. Lê Thấm nhìn thấy nàng, do hỏi, ngươi chạy chỗ nào rồi, đội trưởng các nàng đâu? Nhóm chúng ta đi bên ngoài đi dạo siêu thị, các nàng còn tại đằng sau, tràn đầy liền trở lại. Cố Đông Linh nói một câu, sau đó chạy tới ôm lấy Lê Thấm, hưng phấn nói ra, đúng rồi đúng, tiểu thấm, nói cho ngươi, nhóm chúng ta chuyển vận. Lê Thấm hơi nhíu mày, đại khái đoán được thứ gì, nhưng vẫn là bất động thanh sắc hỏi, cái gì nhóm chúng ta chuyển vận rồi? Cố Đông Linh nhảy cẫng mà nói, ngươi còn không biết rõ đi, đội trưởng trước đây không lâu nhận được người đại diện điện thoại, nói Tôn Tổng buổi sáng triệu tập công ty cao tầng. Mở cái hội nghị, sau đó trên sẽ biểu thị, đối với nhóm chúng ta đoàn phát triển tiền đồ nhìn rất đẹp, quyết định một lần nữa làm một chút quy hoạch, đem nhóm chúng ta tài nguyên, trên điều đến giống như sắt vách SG nữ đoàn một cái trình độ, muốn lực nâng nhóm chúng ta đoàn. Nói, Cố Đông Linh khoa tay múa chân, vui sướng kêu lên, hoa ca ca, nhịn lâu như vậy, rốt cục muốn hết khổ. Đúng vậy a, rốt cục muốn hết khổ. Lê Thấm mặc dù tại tối hôm qua Trần Phóng cho Tôn Hách gọi điện thoại thời điểm, liên đối với chuyện này sớm có dự liệu. Nhưng bây giờ nghe Cố Đông Linh nói như vậy, vẫn như cũng nhịn không được trong lòng vui vẻ. Thầm nghĩ cái kia bại hoại quả nhiên ra sức, không uổng công tử mình ngày hôm qua như vậy ra sức lại khéo léo làm hắn vui lòng, đáng giá đáng giá. A, tiểu thấm, ngươi cái này quần áo thật xinh đẹp nha, chỗ nào mua? Cố Đông Linh bắt lấy Lê Thấm áo khoác vuốt vuốt, sau đó nháy mắt ra hiệu nói với nàng. Người khác nói chứ sao? Lê Thấm lo lắng nói. Ôi, có đối tượng người chính là không đồng dạng đâu, có người tặng đồ, thật hâm mộ nha. Cố Đông Linh trêu chọc nói, nhìn xem ngươi cái này mắt còn thâm, tối hôm qua sợ là suốt đêm cùng ngươi đối tượng cùng một chỗ tờ lại kích thích chiến trường A. Đi đi đi, ít đùa bơ ta. Lê Thấm nói sang chuyện khác, chỉ trên ghế salon mua sắm nói, ê, cho các ngươi cũng mua một chút lễ vật, tự mình đi xem. A, đây không phải hờ mẹ ta. Tạ ơn tiểu thấm. Têu ba ba, không phải vậy không tiễn ngươi. Ừm ơn, tạ ơn tiểu thấm ba ba. Xùi. Người cô nàng này, thật không xấu hổ. Để cho ngươi kêu ngươi liền kêu a. Ừm ân, tiểu thấm ba ba hiện tại nói cái gì đều là đúng. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 539, kia tiền này bao không phải ngươi. Đem Lê Thấm đưa về sau khi, Trần Phóng lái phe ra di sở tổ lợn trên đường dòng chơi. Kia ưu mỹ tiếng động cơ, cùng huyễn khốc xe thể thao tạo hình, đưa tới trên đường không ít người đi đường chú mục. Đương nhiên, Trần Phóng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một cái dáng vóc, chính là lượng tương đương khả quan thân ảnh quen thuộc, đang cùng người tranh chấp. Lúc này tìm cái chỗ đậu, đem xe dừng ở ven đường, xuống xe đi tới. Nhìn trước mắt cái này cắt tóc hối của trung niên nam tử, Đàm Ngộng tức gấp đến độ nước mắt hạt châu đều nhanh rơi ra tới, bên trong miệng ngăn không được giải thích. Vị đại thúc này, ta thật không có động đậy trong ví tiền đồ vật ta. Ngươi không hề động qua, vậy ta bên trong tiền đi đâu? Trung niên nam tử một mặt tức giận trừng mắt Đàm Ngộng tức. Trong tay lung lay một cái màu đen bằng da túi tiền, trong giọng nói tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ. Đàm Ngộng tức nhanh khóc, nàng cảm thấy mình không may chết rồi. Hôm nay buổi chiều không có lớp, Đàm Ngộng tức hẹn Trần Tiểu Nháo đi sát vách trường học xem triển lãm, kết quả Trần Tiểu Nháo có việc đi Tinh Dương Giải Trí công ty, Đàm Ngộng tức đành phải cùng những bạn học khác cùng đi xem. Đến địa phương nhìn nửa giờ sau, Đàm Ngộng tức không hưng lắm, liền ném chính các bạn học một mình trở về trường. Tại trở về trường trên đường, phát hiện một cái trung niên nam tử bởi vì đi được quá mau, túi tiền theo trong túi rơi ra. Đàm Ngộng tức gặp, vội vàng đem tiền bao nhặt lên, sau đó cấp tốc đuổi kịp nam tử, đem tiền bao trả lại hắn. Lúc đầu đi, Đàm Ngộng tức cảm thấy mình đây là một cái 10 điểm có tinh thần trọng nghĩa, đáng giá viên dương chủ nghĩa xã hội tốt thanh niên chính trực hành vi. Trung niên nam tử dù là không rõ tự mình ăn bữa cơm, cũng sẽ tại ngoài miệng nói tốt hơn nghe lời, cảm tạ mình a. Nhưng nào biết, trung niên nam tử tiếp nhận túi tiền về sau, mở ra túi tiền đi đến nhìn một chút, biến sắc. Đón lấy, tràn đầy khó chịu nhìn chằm chằm Đàm Mộng tức liền nói hắn trong túi sách này lúc trước có 5.000 khối tiền tiền mặt, hiện tại một phân tiền cũng không có, liền hỏi Đàm Mộng tức tiền đi đâu. Còn đang chờ nghe tạ ơn Đàm Mộng tức, nghe nói như thế, tại chỗ liền một bước. Trong lòng tự nhủ ngươi kia 5.000 khối tiền, ta nào biết đi đâu, ta lại không mở ra ngươi túi tiền nhìn qua. Ngoài miệng vội vàng giải thích, nói cho trung niên nam tử, tiền hắn cùng nàng không quan hệ, nàng không biết rõ nha. Trung niên nam tử lại không cho là như vậy, chẳng những không đối Đàm Mộng tức nhặt được túi tiền sau giao cho hắn biểu thị cảm tạ, thậm chí một mực chắc chắn tiền này không thấy cùng nàng có quan hệ. Bị hoan uổng Đàm Mộng tức, gấp không ngừng, trong lòng thầm mắng mình thật là một cái đại ngốc tử. Sớm biết rõ làm việc tốt sẽ có loại kết cục này, kia nàng vừa rồi đánh chết cũng sẽ không đi nhặt số tiền kia bao, càng sẽ không cứ như vậy đưa nó còn cho trung niên nam tử. Thật sự là tự gây nghiệp nha. Đàm Mộng tức cắn hàm răng trắng đoán, muốn lần nữa nếm thử giải thích cùng thuyết phục trung niên nam tử. Đại thúc, ta thật không có động đậy ngươi túi tiền, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta gia nhập thật cầm ngươi cái ví tiền này bên trong tiền mặt, vì cái gì lại muốn đuổi theo, đem tiền bao trả lại cho ngươi đâu. Ta đây không phải hành động ngu ngốc ca. Rõ ràng không thể nào là ta cầm nha, đúng không? Trung niên nam tử cau mày khẽ nói, dù sao ta nơi này tiền không thấy 5.000 khối, ngươi nói mới vừa rồi là ngươi thấy ta túi tiền rơi mất, sau đó lại nhặt lên còn lại cho ta, không có trải qua người khác tay, kia tiền này không phải ngươi cầm, là ai cầm? Lại nói, hiện tại trong xã hội này nhiều người xấu cực kỳ, cái dạng gì người đều có chút tâm lý tố chất tốt ác ma giết người về sau, thậm chí tự mình liền báo cảnh sát, mê hoặc cảnh sát ánh mắt. Liên loại người này cũng có, ngươi nhặt được ta túi tiền sau cầm bên trong tiền, lại đem túi tiền cho ta trả lại, lại có cái gì tốt hiếm lạ? Tiểu cô nương, ta không muốn sự tình làm lớn chuyện, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng ta là người cơ khổ à, bình thường kiếm chút tiền không dễ dàng, kia 5.000 khối tiền là ta cầm đi cho đứa bé nhà được phân viện phí tiền, ngươi liền trả lại cho ta đi, coi như ta và ngươi. Đàm Mộng tức ngậm lấy nước mắt, đem tay mình túi sách lấy ra, mở ra sau khi cho hắn xem, ta thật không có cầm qua ngươi tiền, mà lại, ngươi xem nha, ta trong bọc cùng trên thân căn bản là không có nhiều như vậy tiền mặt, chỉ có mấy trăm khối. Những số tiền kia thật không phải ta cầm. Trung niên nam tử nói, trên người ngươi là không có, nhưng người nào biết rõ ngươi có phải hay không đem tiền cho ngươi đồng bọn. Đàm Mộng tức lần này khóc, nước mắt hạt châu theo gấp đến độ đỏ bừng khuôn mặt trượt xuống. Ta thật không có, ngươi làm sao lại không tin đâu, ta có thể thể, ô ô ô. Ta làm thế nào một chuyện tốt, còn làm thành dạng này a? Thế nào tức tức, thế nào liền khóc, cái này ra hỏa khi dễ ngươi sao? Đột nhiên, một cái quen thuộc mang theo từ tính nam tính tiếng nói tại Đàm Mộng tức bên thai vang lên. Nàng quay đầu nhìn lên, phát hiện người đến là Trần Phóng, vội vàng ôm lấy hắn cánh tay liền khóc kể lể, ca, ta gặp được phiền toái, ô ô ô, ta thật oan uổng. Trần Phóng vô vô tay nàng cõng, ra hiệu nàng không cần phải gấp, mắt nhìn đối diện trung niên nam tử một chút, hỏi, đừng khóc, gặp được phiền toái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay có ta ở đây nơi này, khẳng định đều có thể cho ngươi giải quyết. Nghe Trần Phóng nói như vậy, Đàm Mộng tức trong lòng cảm giác an toàn bạo giảm. Ừ một tiếng, lau khóe mắt, sau đó ngoan ngoãn đem vừa rồi tao ngộ hướng Trần Phóng tự thuật một lần. Trần Phóng sau khi nghe xong, hơi nhíu mày, hướng phía tên kia trung niên nam tử đánh giá một lát, cười nói, vị tiên sinh này, sự tình ta là nghe minh bạch, nhưng ta muốn hướng ngươi xác định một cái vấn đề nhỏ. Không quan tâm ngươi hôm nay muốn xác định cái gì, ta cái này 5.000 khối đều là ở trong tay nàng không thấy, các ngươi nói cái gì cũng lại không được. Trung niên nam tử trầm giọng nói, ta đây biết rõ. Trần Phóng trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, ngươi nói, ngươi trong bọc trước đó là có 5.000 khối tiền mặt, đúng không? Không sai. Ngươi có thể xác định sao? Có thể xác định, chính xa cờ 100%, số tiền kia là ta trước đó không lâu tại một cái máy rút tiền bên trong lấy, vừa rồi lấy ra không lâu tiền. Trung niên nam tử vội vàng thuyết minh nói y. Vậy cái này trong ví tiền đâu? Còn có tiền sao? Kia 5.000 khối không có, chỉ có nhiều tiền xu cùng tiền lẻ. A. Kia không có ý tứ, tức tức nhặt được cái ví tiền này, không phải ngươi. Trần Phóng từ tốn nói một tiếng, sau đó trực tiếp một cái theo trung niên nam tử trong tay đoạt lấy túi tiền. Đón lấy, tại hắn mộng bức ánh mắt bên trong, một cái tay khác bắt lấy đồng dạng ngốc trệ Đàm Mộng tức, xoay người rời đi. Mà trước khi đi, Trần Phóng còn không mặn không nhạt ném đi một câu, túi tiền không phải ngươi, nhóm chúng ta sẽ đem nó giao đi đồn công an, ngươi nếu là đau lòng tiền lời nói, có thể đến đồn công an đi tìm cảnh sát hỗ trợ, 5.000 khối, có thể lập án. Trần Phóng cùng Đàm Ngộng Tức đi về phía trước, trung niên nam tử lại cuối cùng không có đuổi theo. Đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, hiện hoàng phong lá bốn phía đều là, trên mặt đất phảng phất nhào một tầng màu vàng kim sa mỏng. Đàm Ngộng Tức gặp cái kia trung niên nam tử không đuổi kịp đến, thật dài nuối lòng khẩu khí, hắn làm sao không đuổi theo nhà, kỳ quái. Trần Phóng đưa tay gõ xuống nàng trắng non cái chán, bật cười nói, còn kỳ quái, cái này có cái gì thật kỳ quái, rõ ràng là kia ra hỏa muốn hố ngươi, sau đó nghe xong ta muốn đi đồn công an, hắn tự nhiên là sợ. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 540, Đàm Ngộng Tức, coi như lốp xe dự phòng cũng có thể. A. Đàm Ngộng Tức là người, đầu trong lúc nhất thời không có quay tới. Một lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ, nhăn lại đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn, nhô lên mập mạp ngực miệng, tức giận mà nói. Ta biết rõ, hắn mới vừa rồi là cố ý, trong ví tiền căn bản cũng không có tiền. Quá khinh người, tại sao có thể có loại này hỗn đàn a? Ta lúc ấy còn muốn lấy là làm một chuyện tốt đâu, không nghĩ tới lại vào hắn cái bẫy. Tức chết ta rồi, về sau cũng không tiếp tục làm việc tốt. Trần Phong nói, có làm hay không chuyện tốt không quan trọng, không làm chuyện xấu sự tình là được rồi, bất luận cái nào niên đại. Người xấu chưa hề đều không phải là không ít, về sau mọc thêm cái tâm nhãn chính là. Ừm ân. Đàm Ngộng Tức gật đầu, thanh mâu liếc về phía Trần Phóng, doanh doanh cười nói, đúng rồi ca, vừa rồi thật cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ngươi xuất hiện giúp ta giải vây, ta khẳng định đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Không chừng, ta bị hắn vừa lắc lư, lòng mềm nhũn, liền thật nhận kia 5.000 khối. Ngươi cũng gọi ta ca, đám kia ngươi là hẳn là, không cần khách khí. Hi hi, dù sao cảm ơn ngươi rồi. Đàm Ngộng Tức nhìn ở thấy Trần Phóng đẹp trai bên cạnh vẻ mặt, trong lòng thích đến không hiểu có chút không khép lại được chân, âm thầm nuốt xuống nước bọt, nói ra, cái kia ca, ngươi bây giờ bận bịu sao? Thông thả lời nói, ta mời ngươi ăn cơm đi, thế nào? Trần Phóng mắt nhìn đồng hồ thời gian, hiện tại mới 4 giờ chiều, còn chưa tới giờ cơm thời gian. Đàm Ngộng Tức trong mắt đi lòng vòng nói, kia nhóm chúng ta đi trước uống cái trà chiều đi, đảng xong về sau, bầu trời còn kém không nhiều đen, cũng đến bữa tối thời gian, thế nào? Trần Phóng nhìn xem nàng kia đầy cõi lòng chờ mong thần sắc, nghĩ đến lúc này cũng không có chuyện làm, liền gật đầu, được chưa? Thế là, Đàm Ngộng Tức dẫn Trần Phóng đi một nhà hoàn cảnh còn không tệ trà chiều nơi, uống xong trà chiều về sau, lề mề hắn một trận, lại tìm cái địa phương giải quyết bữa tối. Ăn xong bữa tối sau, Đàm Ngộng Tức gặp Trần Phóng không nói rời đi, liền cũng giả trang cái gì cũng không biết rõ, thậm chí tràn đầy phấn khởi lôi kéo Trần Phóng khắp nơi đi dạo. Đi dạo mệt mỏi, liền tìm cái nhà rạp chiếu phim. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn lên phim. Đương nhiên, là đứng đăng phim. Xem phim xong, Đàm Ngộng Tức còn nói đói bụng, cùng Trần Phóng tìm địa phương ăn lên bữa ăn khuya. Một trận trì hoãn xuống tới, thời gian đã là đến gần trời vừa rạng sáng chung. Trên đường cái, đèn đường không biết mệt mỏi đứng ở đó, tản ra màu da cam sóng điện tử, đem hắc ám xua tan. Điều hưu gió đêm, nhẹ nhàng cuốn lên trên mặt đất hiện hoàng phong lá cùng cát bụi. Người đi đường rất ít. Cái điểm này đại đa số người hoặc là tại quán bar cùng quán net happy, hoặc là đã ở nhà cùng trong khách sạn nằm, quỷ. Hai người một đường đi đến Trần Phóng dừng xe địa phương. Đàm Ngộng Tức vừa rồi uống một chút rượu, khuôn mặt nổi lên một tia đỏ hồng chi sắc, con ngươi cũng hơi có vẻ mê ly thái độ, có vẻ hơi tiểu khả ái. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Trần Phóng mắt nhìn chính ôm cánh tay mình Đàm Ngộng Tức. Nha đầu này, theo ăn bữa tối về sau, liền giống như Trần Phóng quen thuộc đi lên. Một mực thân thiết kêu ca ca ca, sau đó tay nhỏ còn không tự giác ôm lên hắn cánh tay. Ngay từ đầu còn tốt, không chút vi phạm, nhưng theo nói chuyện phiếm xâm nhập cùng bầu không khí tô đậm, nàng dần dần cũng bung ra. Cho tới bây giờ, hai tay ôm chặt lấy Trần Phóng cánh tay trái, sau đó đem nó thật sâu ôm vào nàng trong ngực. Chạm đến doanh mềm, nhường Trần Phóng nhường nàng bung ra không phải, không cho nàng bung ra, cũng không phải. Đàm Ngộng Tức nghe được Trần Phóng lời nói, ôm Trần Phóng cánh tay, dùng sức lớn hơn. Hồng nhuận nhỏ bên trong miệng vội vàng đọc nhấn rõ từng chữ nói, à, hiện tại cái điểm này quá muộn, nhà ở tập thể đã đóng cửa, ta trở về không được. Trần Phóng lại kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta ngón tay không phải trường học, ta trước đó nghe tiểu nháo nói, ngươi thật giống như cùng nàng cùng một chỗ tại trọ ở trường bên ngoài bộ kia trong phòng đi, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi. Trần Phóng cảm thấy mình trí nhớ không có vấn đề. Đàm Ngộng Tức nghe vậy đôi mắt né tránh hai lần, có chút nhỏ xấu hổ, đỏ lên cái cổ nói, à. Cái kia, ca ngươi nhớ không lầm, bất quá, ta gần nhất đa số cũng ở trường học nhà ở tập thể đâu. Trần Phóng nửa tin nửa ngờ, dạng này a. Đàm Ngộng Tức liền vội vàng gật đầu, ừm ân, đúng. Trần Phóng thật sâu nhìn nàng một cái, đại khái cũng minh bạch thứ gì, liền đánh lấy thăm dò tâm tư, đề nghị, đã như vậy lời nói, vậy không bằng đi ta ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Đàm Ngộng tức không hề nghĩ ngợi lên đường, tốt. Sau đó gặp Trần Phóng xem tự mình ánh mắt rất là quỷ dị, trong lòng cảm thấy khó xử, cảm thấy mình dạng này quá không căng thẳng. Liên lại ho nhẹ lấy bổ sung nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì à, chính là, đi ngươi nơi đó ở, dạng này có thể hay không quá phiền phức Trần ca ngươi rồi. Trần Phong thấy thế cười một tiếng, có cái gì tốt phiền phức, không phiền phức, đi thôi. Thế là, Trần Phong lái phe ra Di Sở Tổ Lợn, rất gần cùng Đàm Mộng Tức cùng một chỗ về tới Thái Phú khách sạn. Tiến nhập khách sạn phòng tổng thống về sau, mở ra trong phòng đèn. Tại đóng cửa một khắc này, Trần Phong đông nhiên đưa tay nắm ở Đàm Mộng Tức vòng eo. Đàm Mộng Tức thân thể mềm mại siết chặt, nhưng không có phản kháng, chỉ là ngẩng đầu vụng trộm nhìn hắn một cái, sau đó vừa đỏ nghiêm mặt cấp tốc chôn xuống đầu. Trần Phong thấy thế cười nói, ngươi nếu là bây giờ nghĩ đi lời nói, kỳ thật, còn kịp. Đàm Mộng Tức khẽ cắn môi mỏng, thấp giọng nói, cũng đến một bước này, ta còn là không đi đi, ca ngươi, ngươi là chê ta sao? Nàng đang suy nghĩ gì, muốn làm cái gì, trong lòng chính nàng nhất thanh nhị sở, đơn giản bất quá chỉ là thèm Trần Phong thân thể, muốn cùng hắn cùng một chỗ đến bên cửa sổ đi xem một chút sáng chói pháo hoa là như thế nào tạo thành. Điểm này, theo mời Trần Phong cùng đi uống trà chiều thời điểm, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Trần Phong nghe vậy cười một tiếng, kia khẳng định không có, ngươi cái này dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị cũng rất xuất sắc, ta không có lý do sẽ ghét bỏ, chỉ là có chút kỳ quái ngươi vì sao lại làm như vậy. Đàm Ngộng tức xấu hổ nói, bởi vì ta thích ngươi. Trần Phóng trừng mắt nhìn, thích ta. Nhóm chúng ta chưa thấy qua mấy lần mặt ta. Đây là đã gặp mặt vài lần vấn đề A. Chưa hề đều không phải là A. Đàm Ngộng tức nói ra, xác thực chưa thấy qua mấy lần mặt, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi. Sau đó một năm qua này, trong đầu thường xuyên xuất hiện ngươi cái bóng, nếu không phải tiểu nháo ngăn, không chịu để cho ta truy ngươi, hừ hừ, ta đều sớm đã. Nói, cảm thấy có chút không thục nữ, Đàm Mộng tức lại vội vàng ngừng lại tiếng nói, cái cầm một đôi nước hiện ra mắt to, thấp thỏm lại xấu hổ nhìn lấy Trần Phóng. Trần Phóng cười một tiếng, ngươi nha đầu này ngược lại là rất có thú, bất quá, thích ta cũng không phải một cái chính xác tuyển hạng, bởi vì, hai ta không có khả năng trở thành nam nữ bằng hữu, ngươi là tiểu nháo đồng học. Ta đối với ngươi duy trì tôn trọng, cho nên có mấy lời cần trước với ngươi tỏ rõ. Cũng chính là Đàm Mộng tức có là Trần Tiểu Nháo đại học tốt tỷ muội tầng này thân phận, nếu như không có lời nói, Trần Phóng căn bản sẽ không đối nàng khách khí như vậy, cũng sẽ không theo nàng nói những thứ này. Lấy hắn xưa nay phong cách hành sự, nên trước trực tiếp đem nàng thuế sau đó sẽ chậm chậm lừa dối nàng. Huống hồ, hắn đối với Đàm Mộng tức nha đầu này cũng rất có hảo cảm, chủ yếu là rất ngoan ngoãn nghe lời. Đối với dạng này cô nương, Trần Phóng bình thường đều là rất tôn trọng, nếu như không phải bất đắc dĩ, nàng đều chọn lấy bình đẳng phương thức đến cùng với các nàng giao lưu, sau đó bắt được các nàng. Đàm Ngộng tức nghe vậy ánh mắt lấp loe xuống, cắn môi, thân thể mềm mại kề sắt Trần Phóng tráng kiện lồng ngực, nhỏ giọng nói ra, không sao à, không thể làm nam nữ bằng hữu liền không thể thôi, nhóm chúng ta trước tiên có thể theo tình nhân làm lên. Trần Phóng bị nàng lời nói làm cho sững sờ, trong lòng tự nhủ đồng dạng nữ hải tử nghe được loại lời này, không đều sẽ mặt đen lên rời đi sao. Dù gì, cũng là tức giận trừng mắt về phía hắn, đối với cái này biểu đạt bất mãn, hay là rất thất vọng, sau đó hắn lại thông qua đặc biệt xáo lộ, thuyết phục nàng. Làm sao trước mắt cái này tiểu cô nương, lại là loại phản ứng này. Cái này khiến Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Đàm Ngộng tức gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là đối tự mình vừa rồi lời nói bất mãn, do dự một chút, lại nói. Ca, ta biết rõ ta không thế nào ưu tú, dễ dàng xúc động, mà lại có thời điểm rất đần rất ngu ngốc, ta cũng chỉ là một cái có chút ít tư sắc phổ thông nữ hải tử. Yến Kinh giống ta dạng này nữ hải tử có nhiều lắm, mà giống như ca ngươi dạng này lại đẹp trai lại có tiền lại quan tâm nam hải tử, lại phượng mao lân giác. Nhưng là, ta thật thật rất thích ngươi, xin ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Nói, Đàm Ngộng tức gặp Trần Phóng nhìn xem tự mình, không nói một lời, lại cắn răng nói lầm bầm, thực sự không được, ngươi để ta làm ngươi lốp xe dự phòng, ta cũng là nguyện ý. Trần Phóng hoàn toàn không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ cô nàng này sợ là ngốc hả. Đến cùng là nhiều ngớ ngẩn, mới có thể nói ra lời như vậy đến A. Ai, nhỏ như vậy cô nàng, nếu như bị người khác gặp, tuyệt đối sẽ hung hăng hố nàng một cái, không chừng còn có thể bán đứng nàng, sau đó nhường nàng hỗ trợ kiếm tiền. Đã dạng này, vậy liền đem nàng giao cho ta Trần mẫu người đến xử lý. Trong lòng dở khóc dở cười, nhưng Trần Phóng trên mặt lại nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã nói như vậy. Vậy ta nếu là lại cự tuyệt ngươi, cũng quá cô phụ ngươi tâm ý. Đàm Ngộng tức hô hấp siết chặt, xác nhận nói, cho nên, ngươi đây là đáp lại ta rồi. Trần Phóng gật đầu. Đàm Ngộng tức thấy thế trong lòng đại hỷ, tạ ơn ca. Trần Phóng buồn cười không thôi, cái này ngốc nữ, ta để ngươi làm lốp xe dự phòng đâu, ngươi còn cảm ơn ta. Không chút huyền niệm, đã chính Đàm Ngộng tức nguyện ý cho Trần Phóng làm lốp xe dự phòng, vậy hắn không có không muốn đạo lý. Loại này đưa tới cửa thủy sản, ai lại sẽ cự tuyệt đâu. Người khác khó mà nói, nhưng ít ra, Trần Phóng là sẽ không. Một đêm này, Thái Phú khách sạn phòng tổng thống đèn một mực lóe lên. Thẳng đến sáng sớm hừng đông thời gian, mới bỗng nhiên diệt đi. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 541, đối với người khác nhà nữ thần hẳn là tôn trọng xuống. Sau đó, Trần Phóng thu xếp tốt Đàm Mộng Tức, lại cùng em gái Trần Tiểu Nháo tạm biệt về sau, kết thúc lần này hiến kinh chi hành. Tuy nói lần này không có đợi bao lâu thời gian, nhưng là thu hoạch tràn đầy. T1 cấp tuyệt sắc Mỹ thiếu phó Thiệu Đại Nga một mai. T1 cấp đại muội Đàm Mộng Tức, Trung Lị Lị, nói tâm trong vát, ân đảo mới thêm 4 cái. Trừ cái đó ra, T2 cùng T2 cấp nhà khác nữ thần cũng không ít. Bởi vì cầm trong tay cái kiểu mới nông nghiệp kỹ thuật tư liệu, Trần Phóng không có đi Thượng Hải, mà là trực tiếp trở về thành đô. Xuống phi cơ về sau, trực tiếp ngồi xe đi đã thành lập Ngân Hà Viện nghiên cứu. Cùng ngay tại tổ chức nhân thủ thảo luận liên quan tới gốc cắt bòn chip loại dự án Dương Học Đông gặp mặt một lần, cũng đem tư liệu giao cho hắn. Dương Học Đông cầm qua tư liệu về sau, ngược lại cùng Trần Phóng trò chuyện lên gốc cắt bòn chip sự tình. Dương Học Đông biểu thị, cái đồ chơi này kỹ thuật tương đương vượt mức quy định, mà lại vô cùng phức tạp, cơ bản có thể nói lên được là nhân loại công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật vương miện trên Minh Châu bên trong tinh túy. Lấy Ngân Hà công ty hiện nay khoa học kỹ thuật thực lực, trong thời gian ngắn muốn làm ra đến không khác người si nói ngộng. Đừng đều không nhắc, liền lấy kiểu mới lì tổ giả phỉ tới nói, căn cứ bản vẽ, lớn nhỏ linh bộ kiện vượt qua 10 vạn cái, chế tạo công nghệ không kém hơn EUV lì tổ giả phỉ, chỉ là vòng qua EUV lì tổ giả phỉ độc quyền hàng rào, trên bản chất kỹ thuật độ khó, vẫn như cũ tương đương chi cao. Trừ cái đó ra, gốc cắt bòn chip tinh tròn chế tạo, cũng là chuyện phiền thoái, siêu cao độ tinh khiết cắt bòn nạ nổ quản chế tạo cùng chiết xuất, thuộc về hiện nay tuyến ngoài cùng nghiên cứu khoa học dự án. Rất nhiều phòng thí nghiệm cũng tại đánh hạ. Nhưng cũng may là, Lý Đại Bảo cho phần tài liệu này bên trong, chẳng những có tương ứng bản vẽ, còn có hoàn chỉnh vật liệu học tri thức. Cái này tương đương với, cho ngươi súng bản vẽ, sau đó lại nói cho ngươi lấy loại nào vật liệu tạo súng, đồng thời như thế nào chế tạo ra loại tài liệu này. Cái này thời điểm, chỉ cần có tương ứng công nghiệp nội tình, chế tạo công nghệ không phải quá kéo vượn, tìm chút thời giờ, luôn luôn có thể đem súng tạo ra tới. Tạo gốc cắt bòn chip cũng là đạo lý này. Chỉ cần kỹ thuật có, chế tạo công nghệ cùng vật liệu học lại đuổi theo, không có khả năng chế. Đơn giản bất quá chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Đương nhiên hiện nay xem ra, trong thời gian ngắn khẳng định là không có hy vọng, cái này hạng mục lớn công trình lượng, mảy may cũng không thể so với phản ứng tổng hợp hạt nhân nhỏ. Cùng Dương Học Đông trò chuyện xong, buổi chiều, Trần Phóng đi tới Ngân Hà đầu tư vốn công ty. Theo Lâm Song nơi đó hỏi tới xuống lì thủm khoảng trống điện trì tình huống, sau đó liền đem chủ đề chuyển hướng hắn thư ký đoàn. Lâm Song theo bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Phóng, gọi hắn nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, Lâm Song một mực tại sắp xếp người cho Trần Phóng thông báo tuyển dụng thư ký, đến đây nhận lời mời cô nương cũng không ít, cái gì danh giáo tiến sĩ, du học về tinh anh nữ tinh A, cũng có. Năng lực làm việc phương diện, những này đến đây nhận lời mời cô nương, cũng rất xuất sắc. Chỉ là, Trần Phóng nếu không dừng là năng lực làm việc xuất sắc, bởi vì thế giới này bắt đầu làm việc làm năng lực mạnh nữ tính nhiều lắm, nhưng là đã muốn năng lực làm việc mạnh, lại muốn tư sắc cực đẳng cũng độc thân nữ tính, liền thiếu đi chi mất đi. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Lâm Song thu hơn mấy trăm phần sơ yếu lý lịch, đều là hướng về phía kia trăm vạn tiền lương hàng năm tiền lương tới. Nhưng là đạt tiêu chuẩn người, lại lắc đắc không có mấy. Lâm Song văn kiện bên trong, tổng cộng có 7 người nàng cho rằng là đạt tiêu chuẩn, chẳng những dáng vóc hình dạng rất tốt, mà lại rất trẻ trung, vẫn còn độc thân. Tại nàng trong mắt, Trần Phóng cái này tốt chát chát lão bản. Chiêu thư ký căn bản cũng không phải là vì để cho công việc người ta, mà là cho hắn giải buồn, cho nên, trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nàng nói chung cũng rõ ràng. Trước kia, nàng sẽ oán thầm vài câu, thậm chí sẽ chỉ trích xuống Trần Phóng, nhưng là, theo Ngân Hà công ty phát triển Nhật Tân Nguyệt dị, Trần Phóng giá trị bản thân từng bước dâng lên, nàng dần dần cũng biến thành có thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Trần Phóng ưu tú như vậy nam tính, đáng giá có một ít đặc quyền, chỉ cần hắn không phạm tội. Ngâm mấy cái cô nàng mà thôi, vô hại đại nhã, cưỡng ép muốn cầu hắn tuân theo thuộc về bình thường người quy tắc, không có ý nghĩa, mà lại tương đương vô sỉ. Chủ yếu nhất là, Sớm biết rõ cái này lão bản là lao sắc bí, khuyên cũng vô dụng, dứt khoát không khuyên giải, tùy theo hắn cao hứng chính là. Trần Phóng nhìn Lâm Song chiêu 7 người này tài liệu cá nhân, sau đó lại để cho Lâm Song đem người triệu tập lại, từng cái phỏng vấn. Trong đó 6 người tư sắc, cũng tại T2 cấp cùng T2 cấp, rất không tệ. Đặt ở dĩ vãng Trần Phóng khẳng định liền để các nàng làm thư ký mình. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không đến T1 cấp, cũng kém nhiều hương vị, nếu như tụ tập lại, dùng để ngẫu nhiên một lần nhìn pháo hoa, kia không có vấn đề gì. Có thể dùng để cho mình làm thư ký, hắn lại cảm thấy cấp bậc không đủ. Bởi vậy, Trần Phóng tại trong 7 người này, chỉ tuyển kia duy nhất một tên tư sắc đạt tới T1 mội tử, làm tự mình thứ 2 thư ký, tên là Hạ Thiền. Bất quá, 6 người khác dù sao cũng là nhà khác nữ thần. Bởi vậy, mặc dù đem các nàng cũng phạt rơi mất, nhưng Trần Phóng cũng như cũ đưa cho các nàng cái kia có tôn trọng. Đơn độc đem các nàng 6 người hẹn ra ngoài, một người phong cái 52.000 hồng bao, lại dẫn các nàng đi trung tâm thương mại, một người đưa nhiều túi sách cùng quần áo, sau đó mời các nàng ăn xong bữa phong phú bữa tối, cuối cùng thành công cùng các nàng ở chung được một cái suốt đêm thời gian. Mặc dù các nàng không đảm đương nổi Trần Phóng thư ký, cũng không làm được Trần Phóng kim ti tước, nhưng là... lại như cũ không trở ngại Trần Phóng sẽ đối với các nàng sinh ra hứng thú. Tại thành đô ngây người 2-3 ngày. Ngày nay buổi sáng mới vừa dậy, Trần Phóng nhận được Vân Nhiêu gọi tới điện thoại. Nàng thúc giục Trần Phóng nhanh đi Thượng Hải, nói là lại giúp hắn thuyết phục một chút thiếu tiền mỗi tử, để hắn tới nghiệm thu. Có mỹ lệ đóa hoa có thể chiết, hơn nữa còn không chỉ một đóa, kia không có lý do không đi à. Thế là, Trần Phóng mang theo mới chiêu thư ký Hạ Thiền cùng bọn bảo tiêu, một đường đi vào thành đô phi trường quốc tế. Vừa rồi tiến nhập VIP phòng chờ máy bay, Trần Phóng trước mắt liền có chút sáng lên, cái kia ngồi tại tường kính cạnh bên cái kia duyên dáng thân ảnh, hấp dẫn hắn lực chú ý. Lúc này, VIP đợi máy bay trong phòng người không nhiều, chỉ có như vậy tầm 10 cá nhân, nhưng phần lớn người ánh mắt cũng tập trung trên người Tống Bảo Nhi. Làm minh tinh, Tống Bảo Nhi cũng là quen thuộc bị người khác nhìn chăm chú, từ nhỏ đến lớn đều là như thế tới, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, tập mãi thành thói quen. Nhưng là, liếc trong mắt gặp được một vòng ánh mắt lại là nhường nàng tầm tình lập tức nắm chặt lên, thân thể mềm mại căng cứng, cả người như ngồi bàn trông, đôi mắt ngưng lại. Thế nào Bảo Nhi tỷ? Trợ lý Tiểu Nhã gặp nàng thần sắc có việc gì, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Thấy được một cái người quen. Tống Bảo Nhi thấp giọng nói. Người quen. Trợ lý Tiểu Nhã quay đầu nhìn một chút, quả nhiên gặp được một cái đang theo bên này bước nhanh cất bước người quen. Nếu như trí nhớ không lầm lời nói, cái này ra hỏa. Giống như chính là lần trước cái kia nhường Bảo Nhi tỷ dinh dưỡng không đầy đủ tốt mấy ngày nam nhân A. Ách, Bảo Nhi tỷ, vậy ta né tránh xuống. Trợ lý Tiểu Nhã hỏi xong lời này, cũng bất kể Tống Bảo Nhi có đồng ý hay không, liền chào hỏi trên cách đó không xa công ty cho Tống Bảo Nhi an bài bảo vệ đi ra. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 542, không hiểu chờ mong Tống Bảo Nhi. Trần Phóng đi đến Tống Bảo Nhi đối diện một mình trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống, cười mỉm mà nhìn xem nàng. Hello, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Tống Bảo Nhi biến sắc, chột dạ liếc mắt xuống xung quanh, nhìn hắn chằm chằm, hạ giọng nói. Nơi này chính là sân bay, công cộng trường hợp, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng, không cho phép đùa bỡn ta. Ta cũng không nói cái gì đi, chỉ là hỏi một câu nhớ ta không, cái này có vấn đề gì không? Không phải như thường giữa bằng hữu chào hỏi thường dùng ngữ sao? Quỷ thương dùng ngữ, ngươi giọng nói kia mập mờ ghê gớm, người sáng suốt nghe xong liền biết rõ có chủy hệ nở ấn ở bên trong. Tống Bảo Nhi nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, thấp giọng nói, lần trước không phải đã nói xong à, từ đó về sau, ngươi liền sẽ không dây dưa nữa ta, lần này ngươi lại. Trần Phóng đánh gãy nàng, ai, nhìn ngươi cái này nói, ta này làm sao liền vướng mắc ngươi, không phải như thường đến đánh với ngươi cái bắt chuyện à. Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ tài nguyên nhiều, nhân khí so trước kia cao hơn. Liền coi nhẹ tại nhận ta cái này bằng hữu. Ai, Tống Bảo Nhi a Tống Bảo Nhi, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, còn uổng ta lần trước xả thân cứu ngươi, kết quả là, ngươi thế mà liền bằng hữu cũng không cùng ta làm. Tống Bảo Nhi, ta không có. Ta ý là, nơi này là công chúng trường hợp, nhiều người, hai ta tốt nhất bớt tiếp xúc, không phải vậy bị người đập tới, ngày mai mịp rồi lọc cái đỉnh đầu để khẳng định là Tống Bảo Nhi sở căng đàn bạn trai. Nha. Trần Phong kéo cái thật dài âm cuối, thiêu động lông mày. Ngươi ý tứ ta minh bạch, chỉ cần không ai hoặc là ít người địa phương, hai ta liền có thể tùy tiện tiếp xúc, đúng không? Tống Bảo Nhi khoét hắn một chút, không biết rõ vì cái gì, nhịp tim không hiểu rất nhanh, thầm nói, ta không biết rõ, dù sao, sân bay nơi này, nhóm chúng ta nói chuyện phiếm tốt nhất bình thường một chút, không cho phép ngươi đùa bỡn ta. Trần Phóng bị nàng cái kia khả ái bộ dáng chọc cho có chút vui vẻ, gật đầu nói, được, không đùa dẫn ngươi, đúng, ngươi tại sao lại đến thành đô rồi? Tống Bảo Nhi nói, ngày hôm qua bên này có cái hoạt động, ta chính là tới tham gia hạ. Trần Phóng, hiện tại đây là muốn quay về Thượng Hải đi. Tống Bảo Nhi điểm một cái cằm. Đúng dịp, ta cũng dự định đi Thượng Hải, ngươi là cái kia lội chuyến bay. Đông Phương Hàng Không, 9 giờ 40 chuyến kia, lập tức liền muốn lên phi cơ. Tống Bảo Nhi nói y. Kia có chút không khéo a, ta là Cát Tường Hàng Không, muốn tới 10 giờ 20 đi. Trần Phóng sờ lên cái cằm, trong mắt chuyển. Tống Bảo Nhi gặp hắn như thế, xanh nhạt ngón tay vén lên xuống mái tóc, cắn môi một cái nói, kia, bằng không ta tới trước Thượng Hải đi chờ đợi ngươi, nhóm chúng ta tìm địa phương cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ân, ta hôm nay buổi chiều cũng không có việc gì, thong thả. Dứt lời, Tống Bảo Nhi khuôn mặt có chút phím hồng, trong lòng thầm mắng mình thế nào liền không hăng hái đâu, những lời này nói hết ra, không phải liền là tương đương đang chủ động hẹn hắn sao, hẳn là nhường hắn chủ động mới đúng nha. Phi, không đúng, hắn chủ động cũng không được, rõ ràng lần trước cũng nói xong, lần kêu kêu xong ba ba về sau, liền thành toàn xong. Theo lý tới nói, ta phải cùng hắn mỗi người một ngả mới đúng, vì cái gì bây giờ nói, lại mơ mơ hồ hồ muốn hẹn đi lên đâu. Ta cũng quá không thận trọng, quá không muốn mặt đi. Tống Bảo Nhi ở trong lòng âm thầm khinh bị tự mình, nhưng không có tồn tại, lại có chút chờ mong một hồi cùng Trần Phóng tiếp xúc. Trần Phóng thật sâu nhìn nàng một cái, đem nàng nhìn đến bộ dạng phục tùng thẹn mắt về sau, cười nói, còn chờ cái gì đi Thượng Hải, không cần chờ lâu như vậy. Tống Bảo Nhi vội vàng nói, vậy cũng không thể ngay tại thành đô bên này đi. Trần Phóng hát hát nói, không tại thành đô, cũng không cần đi Thượng Hải, tại đường đi trên là được rồi. Tống Bảo Nhi giật mình, ách, ngươi ý tứ ở trên máy bay. Suy nghĩ một cái loại tràng cảnh đó. Tống Bảo Nhi liền xấu hổ khuôn mặt đỏ chót, vội vàng phản bác, không được, tuyệt đối không được, trên máy bay thật nhiều người đâu, nhiều người phức tạp, ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ đâu. Mà lại, ngươi cùng ta cũng không phải ngồi cùng một lội chuyến bay, hai ta không cùng một chỗ. Cái này đơn giản. Trần Phóng mỉm cười, sau đó giơ tay lên đúng không nơi xa Hạ Thiền làm thủ thế, ngươi qua đây một cái. Mang giày cao gót cùng một thân màu đen thư ký chế phục. Dáng vóc tinh tế đẹp mắt Hạ Thiền vội vàng chạy chậm tới, cũng không thấy Tống Bảo Nhi, hỏi Trần Phong nói, Trần Tổng, ngài có cái gì phân phó? Trần Phong nói, đi đem ta chuyến kia chuyến bay vẽ lui, sau đó đem Đông Phương Hàng không 9 giờ 40 chuyến kia máy bay bao hết. Hạ Thiền sửng sốt một cái, hỏi, Trần Tổng, làm như vậy lời nói, giá cả bên trên, có lẽ sẽ? Trần Phong nói, không cần nhờ ở cờ giá cả, tiền chỉ là vấn đề nhỏ, đi thôi. Hạ Thiền gật đầu, tốt, vậy ta đây phải. Dứt lời. Nàng lắc lắc duyên dáng tư thái rời khỏi VIP phòng chờ máy bay. Tống Bảo Nhi nhìn xem nàng mỹ lệ bóng lưng, thẳng đến biến mất về sau, mới có hơi ăn tránh nói, uy, cái này nữ là ai à? Trần Phóng mỉm cười nói, ta thư ký. Tống Bảo Nhi, a, vậy ngươi thư ký thật là xinh đẹp đâu? Trần Phóng nói, nàng có xinh đẹp hay không, ta không biết rõ, nhưng trong mắt ta, Bảo Nhi ngươi xinh đẹp nhất, nàng chỉ là cái làm công, là ta thuộc hạ, nhưng Bảo Nhi ngươi, nhóm chúng ta thế nhưng là tốt bằng hữu, không phải sao? Tống Bảo Nhi khỏe miệng vểnh lên, nũng nịu nhẹ nói, ai với ngươi là tốt bằng hữu, phổ thông bằng hữu tốt ta. Nói, nàng nghĩ đến cái gì, lại thầm nói, ai, đúng, ngươi vừa rồi thế nhưng là để ngươi thư ký đi bao ta bộ kia chuyến bay, ngươi sẽ không cần đến thật ta. Trần Phong nói, thế nào, ngươi cho rằng ta là đang nói đùa. Tống Bảo Nhi, vậy sẽ hoa rất nhiều tiền, cảm giác không có hơn mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn, hẳn là cũng làm không được a. Hơn mấy chục vạn, hơn 100 vạn, rất nhiều sao. Trần Phóng cũng liền cười cười, tiền sự tình không cần ngươi quan tâm, chờ chuyến kia chuyến bay bao xuống đến thời điểm, hai ta không lâu có thể ngồi cùng một khung máy bay rồi sao. Mà lại, cũng sẽ không còn có cái khác không cho phép ai có thể đến quấy rầy, chẳng lẽ Bảo Nhi ngươi, liền không muốn thể nghiệm xuống không trung thế giới hai người à. Đời này, nếu là liền loại này kích thích sự tình cũng không có trải qua, kia nhân sinh làm sao lại hoàn mỹ đâu, ngươi nói đúng không? Tống Bảo Nhi nghe được khuôn mặt nóng lên, cổ đều đỏ, ai nha? Ngươi có thể đừng tại đây lý thuyết sao, chung quanh đều là người. Trần Phóng bật cười, được, không nói, vậy ta trước đi qua, một lát nữa đợi lên máy bay, chúng ta trò chuyện tiếp. Trần Phóng đứng dậy rời đi, Tống Bảo Nhi ánh mắt xéo qua nhìn xéo lấy hắn tráng kiện thon dài bóng lưng, trong lòng lại là âm thầm hồi tưởng đến hắn vừa rồi lời nói, không hiểu có chút mong đợi. Bao một khung máy bay loại chuyện này, hàng không công ty bình thường đều là rất tình nguyện. Bởi vì phổ thông tình huống dưới theo thành đô bay một chuyến Thượng Hải. Thu nhập ít thời điểm mười mấy vạn, nhiều thời điểm 40-50 vạn. Nhưng là, một khi có thổ hào máy bay thuê bao, nhất là nhanh đăng ký trước đó máy bay thuê bao, như vậy, hàng không công ty liền có thể căn cứ thực tế tình huống, đối với giá cả tiến hành nổi lên điều chỉnh, tuyệt đối so phổ thông bay một chuyến, thậm chí 2-3 năm, cũng kiếm được càng nhiều. Còn như cái khác lữ khách bên kia, cũng tốt bằng giao, tùy tiện tìm lý do cùng lấy cớ, lại giảm một chút giá vé, để bọn hắn ngồi chuyến lần sau, hoặc là trực tiếp trả vé, liền có thể đuổi. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 543, tất cả nam nhân vòng lẩn quẩn. Hạ Thiên bên kia không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, tại cho thấy có thể cho ra càng nhiều giá cả về sau. Đông Phương Hàng không công ty vui vẻ quyết định đem 9 giờ 40 chuyến kia chuyến bay, chuyển thành trần phóng tư nhân chuyến bay. Mà cái khác lữ khách, nguyện ý trả vé, không nguyện ý liền chờ trước đem tiếng đồng hồ, nô y xuống một chuyến chuyến bay. Mặc dù, đây đối với những người khác tới nói cũng không công bằng, nhưng là, cái thế giới này vốn chính là dạng này, chưa hề cũng không có cái gì chân chính công bằng có thể nói. Trần Phong có tiền, có thể ra gấp đôi thậm chí nhiều hơn giá tiền máy bay thuê bao. Hàng không công ty năm nay công trạng vốn là không tốt, bọn hắn cần kiếm tiền, cần duy trì tự mình doanh thu, gặp được quê mùa như vậy hào sinh ý, cũng không có lý do không làm. Thế là, Trần Phong thuận lợi leo lên Đông Phương Hàng không 9 giờ 40 lần này chuyến bay, Tống Bảo Nhi thì theo sát phía sau. Lần này chuyến bay máy bay là cỡ trung Boeing 737, không có khoang hạng nhất, nhưng là có công vụ khoang thuyền. Bởi vì bị Trần Phong bao hết máy bay, trên máy bay không có cái khác lữ khách, cho nên có vẻ rất là trống trải. Trần Phong an bài Hạ Thiền cùng mình bọn bảo tiêu đi khoang phổ thông ngồi, Tống Bảo Nhi cũng an bài trợ lý Tiểu Nhã cùng nàng bọn bảo tiêu đi khoang phổ thông nghỉ ngơi. Sau đó, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đi công vụ khoang thuyền. Máy bay cất cánh về sau, Trần Phong phân phát đến đây phục vụ thừa vụ nhân viên, cũng báo cho biết các nàng không có phân phó không cho phép đến đây quấy rầy. Nhà này máy bay công vụ trong khoang thuyền, không có camera, cũng không có cái khác giám sát thiết bị, đối với Trần Phong cùng Tống Bảo Nhi tới nói, rất an toàn. Đã cũng tới mức độ này, Tống Bảo Nhi cũng không quản được nhiều như vậy, Trần Phong nói muốn nàng thế nào, nàng thì thế nào. Hiện tại, nàng trong đại não chỉ có một cái tín hiệu, đó chính là, ta cần bài tỷ hệ tờ nhiều ba án. Phiên dịch tới, ý tứ đại khái là, ta trưởng thành, ta là như thường nữ hài tử, cho nên, thỉnh thỏa thích cho ta vui vẻ đi. Hơn 2 giờ về sau, máy bay vượt qua hơn ngàn cây số cự ly, rốt cục đã tới Thượng Hải sân bay. Lần này phi hành quá trình không phải thuận lợi như vậy, bởi vì trong lúc đó phát sinh cùng một chỗ không trùng chạm đuôi sự kiện, rất là mạo hiểm. Máy bay đến tầm nhìn về sau, Trần Phong tuy là một mặt bình tĩnh, nhưng Tống Bảo Nhi lại là có chút vẫn chưa hết sợ hãi. Nàng xuống phi cơ về sau, nhanh chóng mang theo trợ lý Tiểu Nhã cùng bảo vệ rời đi trước. Cũng không biết rõ là bởi vì vừa rồi sự kiện xác thực cho nàng tạo thành ảnh hưởng cực lớn, vẫn là nói say máy bay, đến mức nàng đi đường thời điểm hơi có vẻ run chân, bộ pháp không phải như vậy cân đối. Trong đó nguyên nhân, người khác cũng không rõ ràng, chỉ có trong lòng chính nàng mới biết rõ. Tống Bảo Nhi rời đi về sau, Trần Phóng cũng là rất mau ra sân bay, một đường đi vào Lục Gia Miệng nhất số viện, lên số 5 lầu 13 tầng, cũng tại số 1 trong phòng gặp được Vân Nhiêu chuẩn bị cho nàng 4 cái T1 cấp con ngồi. Cái này Vân Nhiêu, làm sao làm, người càng ngày càng ít. Trần Phóng thì thầm trong miệng, nhưng cũng không có ghét bỏ, vừa rồi tại Tống Bảo Nhi nơi đó bị nhen lửa hỏa miêu, vốn là còn đốt, đã như vậy. Vậy liền để cái này 4 cái T1 cấp đại muội đến giúp đỡ dội tắt đi. Sáng ngày hôm sau, Trần Phóng mở cửa đi ra, gặp canh giữ ở cửa ra vào Vân Nhiêu. Vừa thấy được hắn, Vân Nhiêu liền giơ lên tay trái, tại hắn trước mặt khoa tay múa chân lấy cái gì. Trần Phóng thấy thế cười cười, một bên xuống lầu, một bên đối nàng nói ra, yên tâm, không thể thiếu ngươi, không phải liền là 400 vạn à, lập tức cho ngươi. Xuống lầu về sau, Trần Phóng đem tiền chuyển cho Vân Nhiêu, sau đó nghĩ đến cái gì. Đối nàng nói ra, ai đúng, ngươi này sao lại thế này, lần đầu tiên là 8 cá nhân, lần thứ 2 là 5 cá nhân, lần này thế mà chỉ có 4 người, nhân số càng ngày càng ít, không góp sức nha ngươi, đi điểm tâm được sao. Vân Nhiêu bất đắc dĩ nói, ta để ý nha, ngươi cũng không biết rõ, vì giúp ngươi tán gái, ta nghĩ hết biện pháp thuyết phục các nàng, tóc đều nhanh sầu trắng. Trần Phóng nghiêng qua nàng một chút, vậy làm sao người càng ngày càng ít. Vân Nhiêu hít khẩu khí, lần này người xác thực so trước đó thiếu chút. Nhưng cái này không đại biểu ta lười biếng, hoặc là qua loa ngươi, mà là độ khó tăng lên. Ngươi muốn biết rõ, không phải tất cả xinh đẹp muội tử cũng thiếu tiền, cũng không phải tất cả thiếu tiền xinh đẹp muội tử cũng nguyện ý đi đường này. Mà lại, những cái kia vẫn là đứa bé xinh đẹp muội tử, cũng khá là tự trọng cùng thận trọng, không nguyện ý vì mấy chục vạn mà bán chính mình. Trần Phóng ngẫm lại cũng thế. Vân Nhiêu trước sau cho hắn tìm cái này 17 xinh đẹp muội tử, mặc dù đều là T1 cấp, nhưng lại tất cả đều là đại nhân. hoặc nhiều hoặc ít cũng nói qua bạn trai, không có một cái là tiểu hải tử. Khách quan tới nói, Thường Tư Manh, Đồng Mạn Mạn cùng Sở Ánh các nàng, ngược lại là tương đối hơn đơn thuần một chút. Các nàng đi theo Trần Phóng thời điểm, đều vẫn là trong sạch, còn như Lý Hàn Yên cái này cá nhân bảy, xem như cái lệ riêng. Mà lại, hiện tại ngâm nhiều tiểu cô nương về sau, Trần Phóng đối với loại người này bảy cùng thiếu phó, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói, thật tất cả nam nhân, cũng trốn không thoát nhà khác lao bà hơn thơm cái này vòng lẩn quần A. Trần Phóng không có đi nghĩ lại cái này việc sự tình, xem nói với Vân Nhiêu, dù sao tiền ta không ít người, phúc lợi cũng không rơi xuống, chính ngươi nhìn xem xử lý. Vân Nhiêu nói, biết rõ, ta lại không nói ngươi ít ta cái gì, ngươi cho thêm ta chút thời gian thôi, tin tưởng ta, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trần Phóng cười cười, được, tin tưởng ngươi, bất quá về sau nếu là thiếu đi hai tay số lượng cái muội tử, cũng đừng gọi ta, người quá ít không có gì ý tứ. Vân Nhiêu méo miệng môi nói, không phải đâu, hai tay số lượng, 10 cái khả năng tìm ngươi a. Trần Phóng nói, thế nào, 10 cái ngươi còn không vui. Ngươi một lần tìm 10 cái, ta một lần cho ngươi 1.000 van ở, không thâm sao. Vân Nhiêu tròng mắt đi lòng vòng, cảm thấy có đạo lý, được chưa, ta tận lực chính là, đúng, trước đó như nở dê cao y này muội tử, hẳn là cũng được a. Trần Phóng sầm mặt lại, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào. Vân Nhiêu khổ nao nói, các nàng lại không kém nha. Trần Phóng khoát tay áo, ta không nói các nàng kém, nhưng vấn đề là, nếu như ta bây giờ nghĩ cùng các nàng trên cửa, chiêu cái tay các nàng liền đến, một phân tiền đều không cần ra, ngươi lại làm cho ta mỗi một người đầu cho ngươi 100 van ở, ngươi đang suy nghĩ cao ý giả mở ăn đâu. Vân Nhiêu nghe vậy quyến rũ mặt một đổ, đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt, tâm tình không quá mỹ diệu. Trần Phóng như thế không có khoác lác, bởi vì nàng trước đó lặn xuống nước dòm nhóm thời điểm, liền phát hiện loại hiện tượng này. Những cái kia cùng Trần Phóng trải qua cửa nhỏ tàu móng, cũng đang thảo luận Trần Phóng thể chất, nói hắn không giống cá nhân đâu. Thậm chí còn có không muốn mặt tiểu đề tử biểu thị, nếu như không cùng Trần Phóng trao đổi qua sâu cạn, kia đều không phải là một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Điều này sẽ đưa đến, không ít danh viện cũng tại nhóm bên trong ồn ào la hét, nếu như có thể cùng Trần Phóng đắp lên quan hệ, dù là làm hắn lốp xe dự phòng, các nàng cũng ở đây không tiếc, dạng này nam nhân, đơn giản quá đắt như vàng. Loại hiện tượng này, đối với Vân Nhiêu tới nói tốt xấu nửa nọ nửa kia. Địa phương tốt mặt là, có lợi cho Vân Nhiêu đi giúp Trần Phóng công lược cái khác muội tử, nhưng hỏng phương diện là, những cái kia trước đó bị Trần Phóng ngâm qua muội tử, cơ bản toàn bộ làm phản rồi. Nghĩ tới đây, Vân Nhiêu có chút khó chịu, nhưng cũng đành chịu chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hít khẩu khí, nói ra, được chưa, vậy ta tận lực giúp ngươi tìm kiếm mới muội tử chính là, trước đó vốn cho rằng việc này rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới. Hiện tại nhìn lên, còn giống như rất khó khăn. Tiên vật này, quả nhiên không dễ kiếm nha. Trần Phóng nghe vậy có chút khinh bỉ Vân Nhiêu. Cái này cô nàng, làm ra vẻ đâu, ngươi làm ta không biết rõ ngươi trước kia tự mình làm đầu tư vốn thời điểm, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Ít đặt chỗ này cùng ta được tiện nghi còn khoe mẽ. Thế là, Trần Phóng thản nhiên nói, ngươi nếu là không muốn làm, kia nhóm chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể kết thúc giao dịch. Ngươi cái này người, ta lại không nói không làm. Vân Nhiêu ngượng ngùng nói một câu, sau đó tại trong lòng thầm nghĩ, cứ việc yên tâm đi, không ở trên thân thể ngươi ép ra 100 triệu đến, ta là sẽ không kết thúc giao dịch. Trần Phóng, vậy liền làm nhiều nói ít, có khác sự tình không có việc gì tại ta trước mặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Vân Nhiêu quyến rũ mắt một nghiêng, tiểu hồng môi cong lên, biết rõ, ta không phải liền là chửi bậy hai câu sao, ngươi cái này người, bụng dạ hẹp hòi. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, không sai, ta cái này người xác thực bụng nhỏ. Vân Nhiêu không nghe ra hắn ý ở ngoài lời, cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu, liền lại trượt. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 544, đến từ 3 năm sau thông tin. Nhìn xem Vân Nhiêu kia để cho người ta muốn đi ngồi tù bóng lưng càng chạy càng xa. Trần Phóng trước mắt đột nhiên lóe lên kịch liệt ánh sáng, hắn tâm thần cũng vì vậy mà quay trở lại. Mở ra tài phú hệ thống, quét mắt giao diện. Hôm nay giao dịch đổi mới. Thị trường giao dịch bên trong. 1/2024 năm tháng 11 số 22, nước Mỹ New York. Ta gọi Giai ẩn, ta hiện tại thật không tốt, ta nghĩ, ta đầu óc nhất định là xảy ra vấn đề. Ta là nước Mỹ New York sở giao dịch chứng khoán một tên nhân viên giao dịch, mỗi ngày trải qua đi làm hết giờ làm thời gian, sinh hoạt rất nhàm chán, nhưng ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng là, theo một tuần trước bắt đầu, trước mắt ta thỉnh thoảng sẽ hiện ra một cái kỳ quái bảng, nó cực đại quấy nhiễu ta như thường sinh hoạt, để cho ta phiền thấu. Đêm qua, ta trong giấc ngộng, mộng thấy thượng đế nói cho ta, hắn nhìn ta ở cái thế giới này chịu khổ quá lâu, tâm hắn thương ta, nguyện ý cho ta một cái thoát khỏi nghèo khó cơ hội, để cho ta có thể cùng 3 năm trước đây một cái gia hỏa tiến hành một lần giao dịch. Buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, ta phát hiện khối kia kỳ quái bảng bên trên, thế mà biểu hiện ra tối hôm qua ở trong mơ thượng đế nói qua những lời kia. Ta sợ ngây người, ta cảm thấy chỉ sợ là ta đầu xảy ra vấn đề, nhưng trong lòng lại chờ mong, vạn nhất cái này là thật đâu. Nếu như là thật, vậy ta khẳng định phát tài. Hắc, cái kia 3 năm trước đây giao dịch đối tượng, ngươi thật tồn tại sao? Nếu như ngươi thật tồn tại, vậy ngươi liền cho ta 1 tấn hoàng kim đi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta 1 tấn hoàng kim, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái trời lớn tin tức. Chờ ngươi sau khi lấy được tin tức này, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, ngươi đem có thể bằng vào tin tức này, kiếm lấy 1 tỷ USD, thậm chí nhiều hơn tài phú. Chi ra, 1 tấn hoàng kim, 24 ca kim. Thu nhập, một cái đến từ 3 năm sau tin tức. Hữu hiệu thời gian, 1 tháng. Hôm nay giao dịch này, có chút cửa ngõ. Lặp đi lặp lại nhìn 2 lần giao dịch này nội dung, Trần Phóng lẩm bẩm nói, cùng một cái 3 năm sau đẹp cổ nhân viên giao dịch tiến hành giao dịch, chỉ cần cho hắn 1 tấn hoàng kim, hắn liền nguyện ý cho ta cung cấp một cái trời lớn tin tức. Tin tức này là cái gì? Bản thân hắn là New York sở giao dịch chứng khoán nhân viên giao dịch, nắm giữ thông tin, đại khái sẽ cùng thị trường chứng khoán có quan hệ a. Sờ lên cằm ngẫm nghĩ một trận, Trần Phóng thầm nghĩ, tin tức này, đối phương cho rằng là trời lớn lợi tin tức tốt, nhưng với ta mà nói, lại không nhất định. Bất quá, có thể đánh cược một lần, 1 tấn hoàng kim thôi, hiện tại trong kho hàng còn có 910 kg tả hữu 24 ca kim, lại để cho người đi mua mấy chục kg hoàng kim, liền đủ 1 tấn. Mà lại, hiện tại hoàng kim hành tình cũng không tốt như vậy, nhưng đối phương như cũ điểm danh muốn hoàng kim, đây có phải hay không là nói rõ, hoàng kim cái này đồ vật 3 năm sau hành tình rất không tệ đâu. Được rồi, trước gom góp 1 tấn hoàng kim, đem cái này giao dịch hoàn thành lại nói. Lắc đầu, Trần Phóng xuất ra điện thoại phát gọi điện thoại. Sau khi điện thoại thông, trực tiếp phân phó Hạ Thiền, nhường nàng đi ngân hàng mua tương ứng số lượng 24 ca kim, cũng cho nàng chuyển một khoản tiền đi qua. Hạ Thiền bên kia tốc độ rất nhanh, thời gian vừa tới giữa trưa, liền đem 90 kg 24 ca kim cho Trần Phóng đưa đến Lục Gia Miệng Nhất số viện. Cầm tới hoàng kim về sau, Trần Phóng nhường bọn bảo tiêu tự do hoạt động, đem hoàng kim mang lên một cỗ xe thể thao, tiếp lấy một mình một người lái xe rời khỏi Lục Gia Miệng Nhất số viện. Chờ hắn lần nữa trở lại Lục Gia Miệng Nhất số viện lúc, hoàng kim không thấy, hôm nay vừa rồi đổi mới giao dịch kia, cũng đã biến thành hoàn thành trạng thái. Trong kho hàng, lúc này chính lặng lặng nằm Trần Phóng hôm nay thu hoạch. Một cái đến từ 3 năm sau tin tức, đây là một cái liên quan tới Exit buộc ra một y dược công ty tài vụ làm giả, khiến cho một y dược công ty thị giá trị trên phạm vi lớn ngã xuống tin tức, tưởng tình. Một y dược công ty tài vụ làm giả. Trần Phóng hít mắt, vội vàng điểm nhập tường tình tiến hành xem xét. Tường tình 1, một y dược công ty 2021 năm tháng 11 số 22 đến 2022 năm ngày MUN NG1 than NG4 cổ phiếu ca tuyến bức tranh, có thể xem xét. Tường tình 2, nước Mỹ thời gian 2022 năm ngày 27 than NG2, chủ nhật. Exit cùng với đoàn đội ban bố một phần nhằm vào một y dược công ty lên án báo cáo, cái kêu báo cáo trưởng đạt 178 trang, nội dung trực chỉ một y dược công ty dính líu đại quy mô tài vụ làm giả thời gian dài tới 12 năm, làm giả mức tính gộp lại vượt qua 470 ức USD. Sự kiện này một khi bộc ra, cấp tốc dẫn bạo dư luận, ngày 28 than NG2 cùng ngày đẹp cổ bắt đầu phiên giao dịch về sau, một y dược công ty thị giá trị dưới đường đi ngã vượt qua 15%. Đẹp cổ không có chướng điệt bức hạn chế. Tương tình nội dung không coi là nhiều, nhưng lại cho Trần Phóng cung cấp một cái 10 điểm rõ ràng thông tin. Đó chính là, ngày xưa nước Mỹ y dược cự đầu, sẽ tại sang năm cuối tháng 2, bị người buộc ra tài vụ làm giả. Tin tức này, đem trực tiếp gây nên số lớn người đầu tư đối với nó lòng tin sụp đổ, dẫn đến cổ phiếu giá cả một đường cuồng ngã. Sau đó, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, thị giá trị liền bốc hơi vượt qua 4.500 USD. Theo nguyên bản 5.000 USD thị giá trị, ngã xuống không đủ 500 USD. Đây đúng là cái trời lớn tin tức, cái kia gọi dởn nhân viên giao dịch, không có gạt ta. Trần Phóng trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang. Tin tức này nếu như lợi dụng được, lúc này bắt đầu bố cục làm khoảng trống một y dược công ty cổ phiếu, vận khí tốt lời nói, quả thật có thể kiếm được đầy bùn đầy bát. Bất quá, cái này cần đại bút tài chính khởi động, có tiền khả năng kiếm lớn, không có tiền cũng chỉ có thể nhỏ kiếm lời. Trần Phóng trang một chút tự mình tài khoản số dư còn ở lại, thầm nghĩ, ta hiện tại trong tay đầu có hơn 61 ức cờ một điểm nhân dân tệ, có thể xuất ra 60 ức đến dùng vẽ làm khoảng trống. nhưng trong chàng giống như có tối đa nhất cái gấp 2 đòn bẩy, làm xuống đến chụp thuế cùng lợi tức, khả năng cũng liền kiếm lời cái 60 ư cờ nhân dân tệ tả hữu. Nô! Làm sao cảm giác thiếu một chút đâu? Cổ phiếu khối này, Trần Phóng mặc dù không chút đụng, nhưng bình thường cũng đang chăm chú, ít nhiều có chút hiểu do. Cẩn thận tính toán xuống trong tay mình đầu tài khoản số dư còn ở lại, phát hiện nếu như riêng lấy chút tiền ấy đến làm dung vé lời nói, kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Dù là làm khoảng trống lợi nhuận đạt tới tranh luận phải trái 100%, 60 ư cờ có cái gấp 2 đòn bẩy, đó chính là lợi nhuận 120 ư cờ. Nhưng trừ đi thượng vàng hạ cám dung vé phí tổn, cùng kia kết sủ thu thuê về sau, trên thực tế cuối cùng tới tay có thể tự do chi phối cũng ký là tiêu phí giá trị chỉ toàn thu nhập, cũng liền cái 6-70 ức. Mặc dù đây đã là rất lớn một món tiền, nhưng là, lấy Trần Phóng hiện tại cách cục, thật đúng là không có cảm thấy số tiền kia có rất nhiều. Mà lại, hắn dùng điện thoại tra một chút một y dược công ty cổ phiếu hành tình, phát hiện nhà này công ty hiện tại thị giá trị cao tới 3.800 ư cờ USD, tương lai còn có thể tăng tới 5.000 ư cờ USD. Lại Tây Phương công ty đại chúng vốn cổ phần, vốn là toàn bộ lưu thông, nói cách khác chính là tất cả cổ phiếu đều có thể mua bán giao dịch. Đương nhiên, một chút đặc thù hạn bán cổ ngoại trừ. Ngoài ra, một y dược công ty ngày giao dịch rất phát triển, như vậy cũng có thể chứng minh cái này trong mâm tiền rất nhiều, đồng thời giao dịch có thể thao tác tính chất rất mạnh. Mặc dù làm khoảng trống hạn chế tương đối nhiều, có thể theo khoán thương trong tay mượn đến cổ phiếu không nhiều, nhưng số trăm tỷ USD đĩa. Làm khoảng trống đến cuối cùng chỉ có thể lợi nhuận 6-70 ức nhân dân tệ, cũng đúng là hơi ít. Trần Phóng nghĩ thầm làm gì cũng phải làm cái trên trăm ức nhân dân tệ a. Không phải vậy kiếm tiền đều không đủ thăng một cấp hệ thống, vậy liền thật không có ý tứ. Mà muốn kiếm lời càng nhiều, kia đến đầu nhập càng nhiều, có thể thực hiện biện pháp cũng rất nhiều. Làm bên ngoài sân phối tư kéo đòn bẩy là cái biện pháp. Còn có chính là trực tiếp để cao hiện nay tiền vốn. Thì như, bán trong tay sản nghiệp. Bán tháo Trường An ô tô công ty cổ phiếu, theo ngân hàng công ty chuyển tiền, tìm ngân hàng cho vay, hoặc là tìm các bằng hữu vay tiền. Chỉ cần Trần Phóng nghĩ kiếm tỷ hệ N, biện pháp kỳ thật thật nhiều, cụ thể phải xem làm sao thao tác. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 545, Lão Trần, nhà ngươi còn thiếu cho sao? Làm khoảng trống khối này kỳ thật không tốt thao tác. Không có làm nhiều như vậy thuận tiện, nhưng ta cũng không muốn kiếm quá nhiều, cuối cùng tới tay có cái trên trăm ức chỉ toàn thu nhập, kỳ thật là đủ rồi, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, khả năng nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Trần Phóng trong lòng âm thầm suy nghĩ, lời như vậy, kỳ thật có thể thử một chút bên ngoài sân phối tư làm khoảng trống, kéo cái 5 lần đòn bẩy, sau đó liền có 300 ư cờ nhân dân tệ tiền bạc. Mà ta có một ý dược công ty mấy tháng ca tuyến bức tranh, đoạn tuyến làm nhiều cũng có thể thử một chút. Nhưng nhiều nhất hẳn là chỉ có thể làm một bút, đằng sau liền sẽ gây nên hiệu ứng hồ điệp, không nhất định chuẩn xác. Nhưng là, làm khoảng trống lại nhất định có thể thành công, bởi vì một y dược công ty xác thực làm giả, đến thời điểm coi như dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến cái kia gọi exit không vạch trần, ta cũng có thể làm phía sau màn tay thao tác đây hết thảy. Trần Phóng nghĩ thầm, dạng này một trận thao tác, đến cuối cùng kiếm lời cái 200 ức nhân dân tệ trên lệch giá không khó lắm, trục thuế cùng lợi tức. Tới tay hẳn là có cái trên trăm ức nhân dân tệ, cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá, phối tư mặc dù linh hoạt, nhưng khối này phong hiểm rất lớn, ngoại trừ dễ dàng nổ kho bên ngoài, khu vực giao dịch cũng dễ dàng đi đường, gặp được không giữ lời hứa, sẽ bị hố cực kỳ thảm. Trần Phóng tâm cũng không hung ác, mục tiêu là mượn lần giao dịch này đến tin tức, kiếm lời cái trên trăm ức nhân dân tệ. Đương nhiên, đây là ngón tay chính hắn. Ngân hà công ty bên kia hiện nay dùng tiền địa phương rất nhiều. Nếu như có thể nhờ vào đó nhường ngân hà công ty bên kia kiếm buộn, hắn cũng là không ngại. Quay đầu có thể tìm Lâm Song thương lượng một chút chuyện này. Lần nữa nhìn một chút một y dược công ty gần nhất mấy ngày cổ phiếu ca tuyến bức tranh, Trần Phóng đóng lại hệ thống, không có tùy tiện hành động, mà là dự định trước quan sát 2 ngày lại nói, dù sao cự ly ngày 27 than ở G2 còn sớm. Đi lên trên lầu tìm Diệp Lan nói một lát lời tâm tình, đang chuẩn bị gạo sống phối hợp nước sôi ngao một bát cháo gạo lúc, lại nhận được Triệu Hạo gọi tới điện thoại. Uy, Lão Trần. Điện thoại một trận, Triệu Hạo thanh âm lập tức chuyển đến. Ngươi chuyện gì? Trần Phóng nói y. Ngươi này sẽ nhi tại Thành Đô vẫn là tại Thượng Hải a? Triệu Hạo hỏi. Trên Thượng Hải. Trần Phóng nói, ngươi gần nhất làm gì đâu, trước đó xem ngươi phát vòng bằng hữu, rất nhàn nhã a. Hắc hắc, ta còn có thể làm gì, đây không phải nắm ngươi phúc sao, từ khi nghe ngươi chỉ điểm, mua Trường An ô tô cổ phiếu về sau, liền một mực nằm kiếm tiền đâu, hiện tại mỗi ngày chơi. Khẳng định nhàn nhã a. Triệu Hạo cười nói. Nói chuyện tào lao vài câu, Trần Phong nói, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì, nói đi. Triệu Hạo nói, có chuyện tốt, là như thế này, hồi trước Tiết Kỳ cùng La Húc bọn hắn, không phải biết rõ ta đi theo ngươi cùng một chỗ phát tài à, sau đó, bọn hắn liền đặc biệt sùng bái ngươi, vẫn nghĩ làm sao đánh với ngươi tốt quan hệ. Không phải sao, gần nhất cái này hai ngày Tiết Kỳ bọn hắn hẳn là đang làm cái gì tụ hội, sau đó chờ ngươi mắc câu đâu. Chờ ta mắc câu. Đúng vậy à, bọn hắn cũng biết rõ ngươi ưa thích mỹ nữ, cho nên dự định mời một đôi mỹ nữ đi thăm gia, sau đó nhường những cái kia cô nàng chát chát dụ ngươi, đem ngươi lấy lòng về sau, trà trộn vào ngươi phạm vi. Trần Phóng không còn gì để nói, buồn cười nói, ta có thể có cái gì phạm vi. Thực sự là, Triệu Hạo y một tiếng, nói ra, ngươi nha đừng giả bộ à, ta cũng không phải không biết rõ ngươi bây giờ tình huống, ngươi công ty cái kia lì thủn khoảng trống điện chỉ cũng bay lên. Chỉ cần các ngươi bất loạn làm, chờ mấy năm sau ngươi công ty thượng thị, tương lai thanh vân nhà giàu nhất tuyệt đối là ngươi. Ngươi cái này tương lai nhà giàu nhất cấp đại lao, còn khiêm tốn cái gì nha, ta cho ngươi biết, quá độ khiêm tốn, đó chính là đang giả vờ chén. Trần Phóng cười cười, được chưa, theo ngươi nói như thế nào, bất quá, Tiết Kỳ bọn hắn kế hoạch, ngươi làm sao lại để lọt cho ta, ngươi cùng bọn hắn không phải một đám sao. Triệu Hạo nói, không có ngươi thời điểm, ta cùng bọn hắn là một đám, nhưng có ngươi thời điểm. Ngươi phía trước mang ta kiếm lời nhiều như vậy, ta khẳng định là hướng về ngươi. Mà lại, Tiết Kỳ bọn hắn kỳ thật cũng không có ý định làm gì đi, đại khái chính là nghĩ đầu ngươi chỗ tốt đánh với ngươi tốt quan hệ, ngươi biết rõ cũng không có việc gì. Ta xem chừng, cái này hai ngày liền sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Được, ta biết rõ, ngoại trừ cái này, ngươi còn có việc khác mà sao? Trần Phóng nói y. Còi à, ngay tại lúc này Trường An ô tô công ty thị giá trị đã đột phá 5.000 ứa cờ, tốc độ tăng chậm lại. Ta cùng cha ta cũng dự định bộ hiện một bộ phận cổ phiếu đổi thành tiền, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Hạo nói y. Tiếp tục nà mờ giữ là không có vấn đề, nhưng bây giờ lựa chọn bộ hiện, cũng được, cụ thể xem các ngươi lựa chọn thế nào đi. Trần Phóng nói y. Trong tay hắn cùng Ngân Hà công ty hiện tại cũng có Trường An ô tô công ty cổ phiếu, bất quá, cũng không tính tại cái này thời điểm ném ra ngoài đi. Ta cùng cha ta cũng nghĩ như vậy, cho nên... Nhóm chúng ta dự định bán tháo một bộ phận cổ phiếu, đại khái có thể bộ cái 20 ư cờ nhân dân tệ đi ra, sau đó còn lại cổ phiếu tiếp tục nằm mờ giữ, đằng sau hẳn là còn có thể trướng trên một chút. Triệu Hạo nói. Trần Phóng nghe hắn lời này, lại trong mắt có chút chuyển một cái, do hỏi, 20 ư. Số tiền kia, các ngươi moi ra tới, hữu dụng đồ sao? Triệu Hạo nói, cũng không có tác dụng gì đồ, chính là nghĩ trước đổi ít tiền đi ra, trong túi có hàng, trong lòng an tâm điểm. Có lẽ xem tình huống sẽ mua chiếc lớn du thuyền, hay là mua cái hải đảo tới chơi chơi cái gì. Làm sao, ta nghe ngươi khẩu khí, cha nở dê lẽ lại gần nhất trong tay lại có cái gì tốt đầu tư vốn dự án. Trần Phóng cười nói, ngươi cái này khíu giác ngược lại là rất nhạy cảm. Triệu Hạo nghe vậy hưng phấn nói, ngoa tào, ta liền theo miệng vừa nói như vậy, thật là có a. Trần Phóng, xác thực có cái không tệ kiếm tiền dự án. Triệu Hạo vội vàng nói, lão Trần, mang ta, ngươi nhất định phải mang ta a. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ phát tài. Ngươi đừng quá kích động, dẫn ngươi là không có vấn đề, nhưng hạng mục này phong hiểm cũng không nhỏ. Sợ cái chứng à, đầu tư vốn cái đồ chơi này, có thua thiệt có kiếm lời, ngươi bên kia có thể ăn bao nhiêu tiền, ta đầu cái 20 ư cờ, đủ không? Thật muốn đi theo ta cùng một chỗ làm. Nói nhảm, thật muốn. Nguyên bản, làm nhiều, làm khoảng trống một y dược công ty kế hoạch, Trần Phóng là dự định tự mình chơi, nhiều nhất lại để cho Ngân Hà công ty bên kia tham dự hạ. Nhưng cùng Triệu Hạo như thế một trận điện thoại xuống tới, đột nhiên cảm giác được đem hắn kéo vào được, dẫn hắn cùng một chỗ phát tài thời khắc, lại có thể lợi dụng tiền hắn giúp mình kiếm tiền, tựa hồ, cũng rất không tệ. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Phóng nói ra, được, đã ngươi tin tưởng ta, muốn cùng ta cùng một chỗ đầu tư vốn, vậy ta liền dẫn ngươi phát tài, ngươi kia 20 ư cờ quăng vào đi, vận khí tốt lời nói, quay đầu trong vòng nửa năm, phỏng đoán cẩn thận có thể giúp ngươi thực hiện 100% đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích. Kiếm lời cái 230 ước trở về. Triệu Hạo sững sờ, sau đó kích động nói, ta dựa vào, loại này đại ngạch đầu tư vốn, trong vòng nửa năm 100% đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích, vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Lao Trần, nhà ngươi còn thiếu cho sao? Ta muốn cho ngươi làm cho A. Mặc dù 100% tỷ lệ lợi ích, so với Trường An công ty lần kia kém nhiều, nhưng cũng là nhường Triệu Hạo kích động đến không được. Bởi vì nửa năm đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích 100%, cũng đã hoàn toàn là đầu tư vốn thần thoại hàng ngũ. Trần Phóng dở khóc dở cười, Lan, cái gì chó không chó, giữa huynh đệ đừng nói những cái kia tổn thương cảm tình nói nhảm. Triệu Hạo, hắc hắc, tốt. Trần Phong tạm thời không có nói cho chính Triệu Hạo kế hoạch, Triệu Hạo cũng rất thức thời cái gì cũng không có hỏi. Dù sao, hắn bên trong miệng nói chính là vô điều kiện tin tưởng Trần Phong. Hai người trò chuyện kết thúc sau. Trần Phong túi đầu mắt nhìn ngay tại ngao cháo gạo Diệp Lan, có chút im lặng. Nhưng cũng không để ý, để tùy vui vẻ tốt. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 546, cam đoan Trần Tổng nhìn ưa thích. Hai ngày sau, tháng 11 số 25. Thông qua dần cho cái kia ca tuyến bức tranh, Trần Phong phát hiện phía trên kia cái này hai ngày cổ phiếu chứng điện, cùng trong hiện thực một y dược công ty cổ phiếu, hoàn toàn ăn khớp, tí xíu sai sót cũng không có. Điều này nói rõ cái gì, đã không cần nói cũng biết. Đồng thời, Trần Phong còn liên hệ Lâm Song, cũng thông qua viễn trình điện thoại video cùng Ngân Hà đầu tư vốn công ty chuyên ngành nhân viên, thảo luận qua làm nhiều cùng làm khoảng trống đẹp cổ các loại tình huống. Hai ngày xuống tới, hắn đối với như thế nào lợi dụng gia ẩn cung cấp ca tuyến bức tranh cùng liên quan tin tức, làm nhiều cùng làm khoảng trống một y dược công ty, đã có cái so sánh rõ ràng mà còn cả kế hoạch. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này tuyệt đối có thể vớt lên một số lớn. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Phong nhận được Tiết Kỳ gọi tới điện thoại. Chỉ nghe Tiết Kỳ nói, Trần Tổng, ngày hôm qua nghe Triệu Hạo nói, ngươi đến Thượng Hải rồi. Trần Phong nói, ừm, tới, Tiết Tổng có chuyện gì không? Tiết Kỳ cười nói, gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, làm cái tụ hội, mời rất nhiều mỹ nữ tham gia, Trần Tổng nếu là có hứng thú lời nói, buổi tối hôm nay đến Quân Duyệt khách sạn chơi đùa. Trần Phong đã sớm nghe Triệu Hạo nói qua chuyện như vậy, bất quá muốn thử xem Tiết Kỳ phản ứng, lúc này từ chối nói, à, ta hôm nay ban đêm chỉ sợ không rảnh. Tiết Kỳ nói, cái này tụ hội sẽ kéo dài tốt mấy ngày, ngày mai cùng hậu thiên cũng được. Trần Phong, rõ ràng sau hai ngày cũng không rảnh a. Tiết Kỳ hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó ho nhẹ nói. Trần Tổng, cho chút thể diện, cho chút thể diện nha, xin nhờ xin nhờ. Trần Phong nghe nói như thế, cũng coi là đã hiểu, quả thật là Triệu Hạo nói như thế. Cũng không có đùa Tiết Kỳ, cười nói, được, vậy liền cho Tiết Tổng ngươi cái mặt mũi, buổi tối hôm nay đến, bất quá, ta trước tiên nói rõ. Nếu là tụ hội trên các muội tử không đủ xinh đẹp, ta thế nhưng là quay người liền sẽ rời đi. Tiết Kỳ sững sờ, sau đó hân nhiên cười to, ha ha, yên tâm, Trần Tổng ngươi đến chính là, cam đoan lần tụ hội này sẽ không để cho ngươi thất vọng, tin tưởng ta láo Tiết tốt à. Tin ngươi, đúng, Quân Duyệt khách sạn đúng không? Đúng, Quân Duyệt khách sạn, ngay tại Kim Mậu cao ốc nơi này. Kia buổi tối gặp. Tốt, ban đêm gặp. Đầu điện thoại kia. Tiết Kỳ kết thúc trò chuyện về sau. Trung quanh đời thứ hai nhóm mắt lom lom nhìn hắn. Diêu Phi dẫn đầu hỏi, thế nào Tiết Kỳ, Trần Tổng hắn đồng ý tới a? Tiết Kỳ gật đầu, cười nói, đồng ý buổi tối tới, bất quá, hắn nói nếu là muội tử không đủ xinh đẹp, sẽ trực tiếp rời đi. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng Hoàng Khiếu Thiên, bởi vì lần này an bài muội tử sự tình, là hắn đang phụ trách. Hoàng Khiếu Thiên vô vô tự mình lồng ngực, nói ra, suốt 20 cái đại cô nương, tư thái vẻ mặt giá trị kia cũng không thể chê. Tất cả đều là ta sắp xếp người theo Tô Trần Thị, Hàng Châu, Kim Lăng đẳng địa phương chân tuyển ra đến, cũng có Thượng Hải. Đều là nhiều tuổi tác 18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa tiểu minh tinh, võng hồng, chuyên nghiệp người mẫu, luật sư, tiểu bạch lĩnh, ở trường sinh viên. Có rất nhiều cái ngay cả ta nhìn cũng tâm động đến không được chứ, cam đoan Trần Tổng nhìn ưa thích. An bài thỏa đáng là được. La Húc nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút trầm xuống, Triệu Hạo tiểu tử kia, ngày hôm qua uống rượu thời điểm. Ẩn ẩn, có cái gì không đúng, giống như trước đó đầu tư vốn Trường An ô tô kiếm tiền một cái điều dạng, hỏi hắn mặc dù không nói, nhưng ta hoài nghi, không chừng hắn là lại tìm đến cái gì không tệ phát tài lộ số. Tiết Kỳ cũng gật đầu nói, không sai, hắn tiểu tử lúc ấy uống nhiều quá về sau, hớn hở ra mặt, vừa nhắc tới Trần Tổng, càng trở nên mặt mày hớn hở, đáp ý cái không được, không chừng chuyện này giống như Trần Tổng có rất lớn quan hệ. La Húc nói, cho nên, chờ buổi tối hôm nay Trần Tổng sau khi đến. Chúng ta có thể nói bóng nói gió xác định một cái, nếu như là thật, vậy lần này nói cái gì cũng muốn nhúng một tay, không thể chỉ nhìn Triệu Hạo kia hàng phát tài, chúng ta ở một bên sông cái nước miếng. Lao La nói không sai. Ở đây cái khác đời thứ hai cũng liên tục gật đầu phụ họa. Trần Phong đầu này, giữa trưa sau khi cơm nước xong cũng không có việc gì, liền dự định ra ngoài đi dạo, hóng hóng gió, giải sầu một chút. Đi ngang qua lầu số 5 thời điểm, ánh mắt nhất định, trong mắt lóe lên cảm thấy hứng thú quá mang. Cái gặp theo lầu số 5 bên trong, bước nhanh chạy ra một cái dáng vóc cao gầy, xóa mái tóc đen nhánh mỹ nữ, chỉ xem bóng lưng, liền để Trần Phong cho nàng điểm cao. Ở tại lầu số 5, ân, Vân Nhiêu hiện nay còn giống như không có quảng cáo cho thuê A. Kia hẳn là danh viện nhóm muội tử, bóng lưng rất đẹp, đi lên ngó ngó chính diện. Trần Phóng lập tức tăng tốc bước chân chạy vội đi lên, sau đó đưa nàng ngăn lại. Nhìn một chút nàng chính diện, Trần Phóng có chút thất vọng. Không phải khuôn mặt nàng không hấp dẫn, tương phản, khuôn mặt nàng còn khá tinh xảo lập thể, cứ việc so ra kém Vân Nhiêu kinh diễm như vậy, nhưng cùng Đặng Băng Nhan ạ nạ tạ Lan Chi lưu lại là tương xứng. Nhưng Trần Phóng cảm giác thất vọng, là nàng nửa người trên khá là a, để cho người một chút liền có thể kết luận ra da của nàng luôn luôn một người ở nhà. Không nói có cái S hoặc là D, dù là có cái C, nàng ở trong mắt Trần Phóng cũng có thể cầm cái T một cấp cho điểm. Nhưng bây giờ nhìn lên, mặc dù không đến mức rơi ra T một cấp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dạng này muội tử, kỳ thật cũng rất không tệ, chỉ là Trần Phóng cá nhân khá là ưa thích ngực lớn loại kia. Có lẽ, rơi vào những cái kia không ưa thích ngực lớn nam sinh trong mắt, nàng loại này, ân, thịnh tình thương thuyết pháp là mặc quần áo chăm dựng dáng vóc, mới là ngươi. Nhìn thấy Trần Phóng, Trương Nhược Hy mỹ lệ gương mặt bên trên trồi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi biết ta? Xem ra, ngươi hẳn là Vân Nhiêu nhóm bên trong muội tử. Trần Phóng cười nói. Đúng vậy a, ta tại cái kia nhóm bên trong. Trương Nhược Hy đánh giá một phen Trần Phóng, nói ra, nhóm chúng ta nhóm bên trong thế nhưng là thường xuyên cũng đang thảo luận ngươi đây, ta coi như nghĩ không biết rõ ngươi cũng khó. Có đúng không, vậy xem ra ta vẫn rất được hoan nghênh. Ách ha ha. Trương Nhược Hy ngượng ngùng cười cười. Hôm nay trùng hợp gặp, cũng là loại duyên phận, không bằng cùng đi tìm địa phương ngồi xuống, uống một chén. Trần Phóng mời nói y. Lúc này hắn cũng không có việc gì, rất nhàm chán, vừa rồi dự định ra ngoài đi dạo. Hiện tại gặp được Trương Nhược Hy, mặc dù cô em gái này chính là lượng làm hắn có chút thất vọng, nhưng chỉnh thể tư sắc vẫn là rất khen. Bởi vậy, Trần Phóng rất tình nguyện cùng nàng cùng một chỗ trò chuyện nói chuyện phiếm, đuổi xuống buồn tẻ thời gian. Mời ta uống một chén. Đây là ý gì? Mời ta uống gì? Kết hợp đối với Trần Phóng hiểu do, Trương Nhược Hy cái thứ nhất nghĩ đến không phải rượu cùng cà phê, mà là một chút mang theo gì truyền thông tin sự vật. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến đổi, ho nhẹ lấy từ chối nói. Cái kia, thực sự không có ý tứ à, ta còn có chút việc. Trần Phóng gặp nàng như thế, không khỏi khẽ cười nói, thế nào, ta nhìn rất đáng sợ sao? Chỉ là hẹn ngươi uống ly cà phê mà thôi, ngươi còn sợ ta ăn ngươi sao? Thật chỉ là cà phê. Ngươi có dũng khí thế à? Ngươi cái lao sắc bí, ngươi là da nở dê di người, ngươi cho rằng ta không biết không, nhóm bên trong bọn tỷ muội đã sớm lộ ra ánh sáng ngươi. Trong lòng chửi bậy lấy Trần Phóng, nhưng Trương Nhược Hy cũng không dám nói ra, sợ đắc tội hắn. Chỉ có thể túi đầu ngượng ngùng buồn cười, bên trong miệng lại không lên tiếng phát, cầu xin hắn có thể buông tha mình. Trần Phóng thấy thế có chút không thú vị, cười nói, được chưa, đã ngươi hôm nay không có thời gian, vậy chúng ta cải thiện có rảnh rỗi lại hẹn đi. Dứt lời, Trần Phóng cũng không có khó xử nàng, xoay người rời đi. Trương Nhược Hy gặp hắn rời đi, có chút nuối lỏng khẩu khí, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng có chút buồn bực. Ai, thật không nghĩ tới hôm nay xui xẻo như vậy, lại ở chỗ này gặp được hắn. Xem ra, cái này lục gia miệng nhất số viện là miễn phí không thể ở lại được nữa, đã dạng này, vậy thì tìm cái thời gian chuyển về nguyên lai chỗ ở tốt. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 547, Trương Nhược Hy Nam Thần, ba hơn cầu nguyện phiếu. Trương Nhược Hy chưa hề cảm thấy mình cao thượng đến mức nào, nàng kỳ thật cũng là ái mộ hư vinh, sẽ đôi đánh dấu nữ hải tử. Chỉ là... Nàng lại cùng Bạch Tiểu kia hơn 10 vị nguyện ý cùng Trần Phóng trò chuyện nhân sinh danh viện không đồng dạng. Nàng làm một trong sạch cô nương, có tự mình trong suy nghĩ nam thần, cứ việc bình thường trò chuyện hẹ chặt thời điểm, nói đến rất hải, nhưng bên trong cũng rất bảo thủ cùng thận trọng. Lúc đầu và ở lục gia miệng nhất số viện, nghĩ chính là có tiện nghi không chiếm vương bắt đản, cho nên mới tại biết rõ vào ở nơi này ý vị như thế nào về sau, còn chưa đi. Nhưng là, hôm nay bởi vì gặp Trần Phóng, nàng biết rõ, tự mình hảo vận chấm dứt. Nếu như không muốn bị hắn âm, vậy cũng chỉ có thể từ nơi này dọn ra ngoài, mà một khi bị hắn âm, kia nàng liền có lỗi với mình ưa thích nhiều năm nam thần. Hiển nhiên, nàng không muốn phản bội tự mình trong suy nghĩ nam thần. Lắc đầu, Trương Nhược Hy cũng không có nghĩ lại cái này việc sự tình, bước nhanh ra lục ra miệng nhất số viện, sau đó bấm nam thần điện thoại. Uy, Nhược Hy, tới rồi sao? Trong điện thoại truyền đến một cái thanh niên thanh âm nam tử. Học trưởng, ta còn chưa tới đâu. Làm sao còn chưa tới nhà, còn kém ngươi, địa phương không đi sai đi, Kim Mậu cao ốc bên này, Quân Duyệt khách sạn, không phải Khải Duyệt khách sạn, ngươi đừng làm lan lộn. Thanh âm nam tử có chút không hài lòng lắm. Trương Nhược Hy vội vàng nói, lập tức, nhiều nhất 10 phút liền có thể đến đây. Nam tử nói, vậy ngươi nhanh lên tới. Trương Nhược Hy ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, vội vàng đánh xe taxi liền đi đến Kim Mậu cao ốc. Đi vào Kim Mậu cao ốc dưới lầu về sau, Trương Nhược Hy cấp tốc tiến nhập trong cao ốc, ngồi thang máy lên tới 54 lầu quân duyệt khách sạn, cùng vừa rồi tại trong điện thoại trò chuyện nam tử gặp mặt. Nam tử tên là Lý Thành, trang phục trắng non tinh tế tỉ mỉ, ngoài miệng tựa hồ thoa son môi, trang điểm hơi có vẻ âm nhu, nhìn xem có chút nữ hóa, nhưng lại 10 điểm sạch sẽ tươi mát, nếu như mặc vào nữ trang, nên cũng là tài nghệ trấn áp quần phương chủ nhân. Trương Nhược Hy cùng hắn là đại học đồng học, hắn so Trương Nhược Hy lớn hơn một khóa, năm đó vừa mới tiến trở nở dê ho cờ thời điểm, Trương Nhược Hy liền bị hắn mị lực cho mê hoặc. Sau đó đem hắn phụng làm nam thần, một mực ưa thích hắn đến bây giờ, vì hắn không biết rõ cự tuyệt bao nhiêu người theo đuổi. Chỉ là, Lý Thành không biết rõ chuyện gì xảy ra, đối nàng mỹ mạo làm như không thấy, Trương Nhược Hy nhiều lần đối với hắn thổ lộ tiếng lòng, hắn cũng coi như không thấy. Nhưng cái này chẳng những không có nhường Trương Nhược Hy nhục chí, ngược lại còn khơi dậy nàng đấu trí, thế nhất định phải đem hắn cua tới tay. Ngươi có thể tính tới. Lý Thành nhìn thấy Trương Nhược Hy, vội vàng chào hỏi nàng liền hướng một cái ghế lô đi đến, đi đi đi, mau cùng ta tới. Ách, học trưởng, ngươi vội vã như vậy gọi ta đến, là xảy ra chuyện gì sao? Trương Nhược Hy dò hỏi. Lý Thành nghe vậy, đông nhiên dừng lại bước chân, sau đó quay đầu sắc mặt phức tạp nhìn một chút Trương Nhược Hy, nói ra, Nhược Hy, ngươi còn thích ta sao? Học trưởng ngươi, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Trương Nhược Hy hơi kinh ngạc, hắn cảm giác hôm nay Lý Thành là lạ. Lý Thành nói, ta gặp một cái phiền toái nhỏ, cần ngươi giúp ta một chuyện, ngươi nguyện ý không? Trương Nhược Hy, nếu như tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, kia khẳng định là không có vấn đề. Lý Thành cười nói, chuyện này đương nhiên tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, đi thôi, đi vào lại nói. Không có nhiều lời, Lý Thành mang theo Trương Nhược Hy tiến nhập một cái diện tích rất rộng rãi phòng khách, bên trong tu được vàng son lộng lẫy, bày ra đầy trên ghế salon, cái bàn, cùng rượu cùng đồ ăn. Lúc này nơi này có 20 mấy người, tuyệt đại bộ phận đều là nữ tính, chỉ có 3 cái là nam. Lý Thành tiến nhập phòng khách về sau, vội vàng đi vào 3 cái kia nam tính trước mặt, đối với trong đó một người nói ra. Hoàng Tổng, người ta đã mang đến, đây là ta đại học sư muội, Trương Nhược Hy, ngài nhìn xem, nàng chân này, cái này eo nhỏ, cái này dáng vóc tỷ lệ, gương mặt này, tuyệt đối đại mỹ nhân con A. Tên là Hoàng Tổng Nam Tử, trên thực tế chính là Hoàng Khiếu Thiên. Con hàng này giờ phút này đang ngồi ở một mặt ghế salon bằng da thật, vểnh lên chân bắt chéo, bên trong miệng ngậm một cây xì gà, một bộ tún đôi 8-5 bộ dáng. Mắt nhìn Lý Thành về sau, lại đem ánh mắt xê dịch về Trương Nhược Hy, dò xét thời khắc, đối nàng nói ra, đi một vòng ta xem một chút. Nhược Hy, nhanh đi một vòng, nhanh lên. Lý Thành quay đầu thúc giục nói. Trương Nhược Hy mơ mơ màng màng dạo qua một vòng. Hoàng Khiếu Thiên khẽ gật đầu, nói ra, là cái cực phẩm, chân không tệ, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, chính là ngực hơi nhỏ một chút, 10 vạn đi. Lý Thành nghe vậy vội la lên, đừng a Hoàng Tổng, Nhược Hy nàng vẫn còn con ít, sạch sẽ loại kia, 10 vạn quá ít đi. Hoàng Khiếu Thiên kinh ngạc nói, vẫn là cái trong sạch cô nương a. Kia lật cái lần đi, 20 vạn. Lý Thành vẻ mặt đưa đám nói, Hoàng Tổng, ngài đây cũng quá. Hoàng Khiếu Thiên sắc mặt bỗng nhiên một đổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thành nói, cho ngươi 20 vạn, là ta hôm nay tâm tình không tệ, ngươi nếu là ngại ít, vậy liền một điểm cũng không có, hiện tại ta hỏi ngươi, 20 vạn đủ chưa? Lý Thành đối đầu Hoàng Khiếu Thiên ánh mắt, cả người như rớt vào hầm băng, sau sống lưng không hiểu phát lạnh. Vội vàng cười làm lành nói, Hoàng Tổng ngươi đừng nóng giận, 20 vạn ở liền 20 vạn ở, đủ rồi, chỉ là, sông Luân bên kia sự tình. Hoàng Khiếu Thiên nói, đây là chuyện nhỏ. Sông Luân bên kia ta thay ngươi ngăn cản, yên tâm chính là, ta cũng sẽ không chơi xấu. Lý Thành, vâng vâng vâng, Hoàng Tổng ngài nhân phẩm ta còn là tin được. Hoàng Khiếu Thiên đem thuốc si gà đầu vê diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy mắt nhìn Trương Nhược Hy, đối nàng nói ra, ngươi liền lưu tại nơi này đi, cùng với các nàng cùng một chỗ, biểu hiện tốt một chút. Dứt lời, hắn liền muốn rời khỏi. Nhưng cái này thời điểm, đã kịp phản ứng, ý thức được không đúng Trương Nhược Hy, rốt cục mở miệng hỏi, uy, các ngươi nơi này đến cùng là làm cái gì a? Hoàng Khiếu Thiên nghe vậy dừng lại bước chân, cười ha hả nói, thế nào, Lý Thành không có nói cho ngươi sao? Trương Nhược Hy lắc đầu, Lý Thành chê cười nói, cái kia, thời gian quá gấp, chưa kịp nói cho nàng biết. Hoàng Khiếu Thiên nói, kia không quan hệ, bây giờ nói cũng không muộn, nhóm chúng ta nơi này buổi tối hôm nay muốn tổ chức một lần tụ hội bên trên, sẽ đến một cái phi thường trọng yếu đại nhân vật, mà các ngươi cái này 20 cái cô nương, tiếp xuống mục tiêu chính là hầu hạ tốt hắn. Hiện tại, biết rõ nhóm chúng ta nơi này là làm cái gì sao? Trương Nhược Hy sắc mặt đại biến, quay đầu gắt gao trừng mắt về phía Lý Thành, học trưởng, là thế này phải không? Lý Thành gật đầu, một mặt vẻ ước ao, Nhược Hy, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, sẽ giúp ta cái này chuyện nhỏ, đúng không? Trương Nhược Hy mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, ha ha hai tiếng, không có trả lời. Hoàng Khiếu Thiên lúc này lại híp híp mắt, khẽ nói, Lý Thành, ta để ngươi tìm là nghe lời, nhu thuận muội tử, ngươi điều này cùng ta tìm là cái gì? Nói không muốn tìm có tự mình tính tình người đến. Ta cho ngươi biết, hôm nay cái này tụ hội phi thường trọng yếu, một điểm qua loa cũng ra không được. Nếu là náo loạn yêu con thiêu thần, đem sự tình làm hư, hừ, ngươi nửa đời sau ngay tại trong bệnh viện đi vượt qua đi. Lý Thành ra mặt co quắp hai lần, cắn răng nói ra, Hoàng Tổng, ngươi cho ta 2 phút thời gian, ta lập tức liền có thể xử lý tốt. Hoàng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm hắn nói, tốt nhất là có thể xử lý tốt. Thỉnh tin tưởng ta. Nói, Lý Thành vội vàng đem Trương Nhược Hy kéo đến một cái tia sáng ảm đạm nơi hẻo lánh. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 548, đại nhân vật đến cùng là ai? Bốn hơn cầu nguyện phiếu. Trương Nhược Hy lạnh lùng nhìn xem hắn, học trưởng, nếu như ngươi là muốn thuyết phục ta đi bồi nam nhân khác, vậy ngươi chết đầu kia tâm đi, ta làm không được. Lý Thành nói, Nhược Hy, ta biết rõ ta có lỗi với ngươi, nhưng là, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Trương Nhược Hy hừ một tiếng, chuyện này ta không giúp được. Lý Thành một mặt cầu xin nói, coi như ta van người được không? Trương Nhược Hy gặp hắn như thế, trong lòng không hiểu mềm nhũn, cắn cắn môi mỏng, hốc mắt có chút phím hồng. Lý Thành ngươi hỗn đản, rõ ràng biết rõ ta thích ngươi, lại muốn đem ta giao cho người khác, có ngươi dạng này nam nhân sao, ngươi quá quá mức. Lý Thành gặp nàng giọng nói có chỗ buông lỏng, vội vàng nắm lấy cơ hội nói, đã ngươi thích ta, vậy liền giúp ta một chút đi, chỉ cần ngươi lần này đáp lại giúp ta, kia về sau, nhóm chúng ta liền làm nam nữ bằng hữu đi. Ta đều đã đi bồi nam nhân khác, bị người khác làm bẩn, ngươi còn nguyện ý để ta làm ngươi bạn gái. Đương nhiên nguyện ý, ngươi là vì giúp ta mới làm ra hy sinh à, nếu như ta cái này đều muốn ghét bỏ ngươi, vậy ta còn xứng làm cái nam nhân sao? Trương Nhược Hy gặp hắn một mặt trịnh trọng, cắn cắn hàm răng, nói ra, vậy ta muốn ngươi cùng ta kết hôn. Lý Thành không hề nghĩ ngợi liền gật đầu nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, cũng không có vấn đề gì. Trương Nhược Hy có chút không tin. Ngươi liền cân nhờ ảo cờ cũng không có cân nhờ ảo cờ một cái, đáp ứng, trước kia ngươi, không phải như vậy. Lý Thành ánh mắt có chút lấp lóe hai lần, sau đó trầm giọng nói ra. Nhược Hy, trước kia là trước kia ta quá ngu, không biết rõ cái gì là chân ái, thẳng đến lần này, ta mới phát hiện ngươi đối với ta là thành tâm, mà những người khác là hư tình giả ý. Về phần tại sao không có cân nhắc đáp ứng, đó là bởi vì, ta lần này thật gây ra đại phiền toái, nếu như không đem cái phiền toái này giải quyết, ta có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, ta hiện tại đã không có đường lui, ngươi nói cái gì, ta đều có thể đáp lại ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, sau đó ta khả năng thực hiện đối với ngươi hứa hẹn A. Trương Nhược Hy, ngươi không có gạt ta. Lý Thành, ta không có lừa ngươi, ta có thể thể, nếu như ta lừa ngươi, ta. Trương Nhược Hy đánh gây hắn, sau đó hít mũi một cái, ngậm lấy nước mắt nói, ngươi không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Lý Thành vội vàng truy vấn, vậy cái này sự kiện. Trương Nhược Hy, ta đáp lại ngươi. Lý Thành âm thầm nuối lỏng khẩu khí, tạ ơn. Thuyết phục Trương Nhược Hy về sau, Lý Thành đến đây cùng Hoàng Khiếu Thiên báo cáo, cái sau lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sau đó rời khỏi phòng khách. Lý Thành cũng lần nữa căn dặn Trương Nhược Hy một ít lời về sau, trực tiếp rời khỏi phòng khách, đuổi kịp Hoàng Khiếu Thiên, tại đối phương bên cạnh thân vuốt mông ngựa. Hoàng Khiếu Thiên nhìn một chút hắn, ghét bỏ nói, đừng chịu ta gần như vậy. Lão tử cũng không chơi gay. Lý Thành xấu hổ cười một tiếng, cách xa một chút. Hoàng Khiếu Thiên lại nói, bất quá, tiểu tử ngươi cũng là hung ác à, ngươi cái kia học muội, xem ra rất thích ngươi đi, vẫn còn con nít, ngươi thế mà cam lo nở dê đem nàng đưa tới, ngươi nghĩ như thế nào, đầu óc có hồ à. Lý Thành cười làm lành nói, đây không phải vì để cho Hoàng Tổng ngươi vui vẻ nha, mà lại nàng chính là một cái đồng đốc, ta lần này không lừa dối nàng, nàng về sau cũng chuẩn sẽ bị người khác hố. Cho nên, ta đây cũng là giúp nàng sớm nhận rõ xuống hiện thực, nhường nàng thể nghiệm xuống cái gì là xã hội đánh đập, coi như cũng là vì nàng tốt. Liền không có một điểm lòng ngày nấy. Có cái gì lòng ngày nấy, Hoàng Tổng Ngài cũng biết rõ, ta lại không ưa thích nữ nhân, đối nàng một điểm cảm giác cũng không có. Sách, ngươi mẹ hắn, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đánh giá ngươi, kỳ hoa. Đúng đúng đúng, Hoàng Tổng nói là, ta chính là cái kỳ hoa. Trong phòng khách, thời gian lặng lặng trôi qua. Trương Nhược Hy tìm cái sofa ngồi xuống, trong lòng ngây ngốc nghĩ đến, không phải liền là bồi người thuế một đêm sao? Chỉ cần chịu đựng qua, liền có thể cùng với nam thần, vậy cũng đáng giá. Ai, các ngươi biết rõ Hoàng Tổng mới vừa nói cái kia đại nhân vật, là ai chăng? Nghe được có người trò chuyện chuyện này, Trương Nhược Hy lập tức vểnh thai bắt đầu nghe. Không biết rõ nha, ta nghe nói, giống như cái này tụ hội là Hoàng Tổng bọn hắn vòng tròn bên trong người dẫn đầu khởi xướng tới, mục chính là vì lấy lòng cái kia đại nhân vật. Không phải đâu, Hoàng Tổng bọn hắn phạm vi đều là chục tỷ cấp, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều là trong nhà tài sản chục tỷ con nhà giàu, thế mà còn muốn đi lấy lòng người khác sao. Hoàng Tổng bọn hắn bình thường trên Thượng Hải cũng đi ngang, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đi lấy lòng người khác, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Kia cái này nhân thân phận, khẳng định rất không tầm thường. Nếu là nhóm chúng ta có thể cùng hắn dựng vào điểm quan hệ, chẳng phải là có cơ hội nhất phi trùng thiên rồi. Ha ha, nhất phi trùng thiên. Người đi mà nằm mơ à, người ta loại kia đại lão, coi trọng nhóm chúng ta. Suy nghĩ nhiều ngươi, đừng nhìn bình thường truy ngươi rất nhiều người, một đôi liếm cho xoay quanh ngươi, nữ thần địa kêu ngươi, nhưng ở chân chính đại lão trước mặt, chúng ta giống như đồ chơi thật không có cái gì khác nhau. Ai, ngươi cái này nói ta có chút tâm tắc, ta không muốn làm, ta muốn đi trở về. Ngươi đi một cái thử một chút. Đi, ngươi về sau cũng đừng nghĩ trên Thượng Hải ngây người. Như là đã đáp lại tham gia tụ hội, kia khẳng định là không thể đi, trừ phi nghĩ đắc tội Hoàng Tổng cùng bọn hắn vòng tròn bên trong người. Ách, vậy quên đi đi, ta còn là ngoan ngoãn lưu lại tốt. Nghe đến đó, Trương Nhược Hy trong lòng cũng không khỏi tò mò bắt đầu. Cái kia các nàng trong miệng đại nhân vật, đến cùng là ai a? Mà lại, nơi này chính là khoảng chừng 20 cái cô nương xinh đẹp đâu, cái kia đại nhân vật, hắn muốn được nhiều người như vậy a? Hẳn là không cần đi. Nếu như cái kia đại nhân vật không điểm ta, vậy ta, có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể đánh xì dầu, không cần cùng hắn trên cửa sổ. Muốn thật sự là dạng này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trương Nhược Hy tâm tình không khỏi sáng sủa mấy phần. Thượng Hải buổi chiều 5 giờ sát trời, cũng đã ảm đạm xuống. Trên đường đỡ lấy đèn đường, từng tòa nhà cao tầng cũng sáng lên đủ loại kiểu dáng đèn neon, cả tòa từ lánh khốc sắt thép trúc tạo mà thành thành thị, thế mà cũng có hoa tươi kiểu diễm cùng mỹ lệ, khó trách sẽ gọi nhiều người như vậy trầm mê tại đèn rượu đỏ xanh biếc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ứng tiết kỳ mời, Trần Phóng đến đây Kim Mậu cao ốc quân duyệt khách sạn tham gia tụ hội. Hắn không có lái xe, ngồi một cỗ 6 tòa huyễn ảnh đến, xuống lầu dưới về sau, cái gặp đã sớm chờ ở nơi đó Tiết Kỳ cùng Diêu Phi, bước nhanh đi lên phía trước, cùng hắn chào hỏi. Một bên trò chuyện, ba người một bên lên lầu. Đến một chỗ yến hội sảnh về sau, Trần Phóng phát hiện nơi này tụ tập không ít người, tối thiểu có trên 100 cái. Nhưng là, Tiết Kỳ lại nói cho hắn biết, nơi này chỉ là đê cấp tràng tụ hội, bọn hắn tụ hội tại tận cùng bên trong nhất. Đi qua yến hội sảnh, tiến nhập bên trong một cái phòng khách lớn, vàng son lộng lây trang chi gió đập vào mặt, La Húc, Hoàng Khiếu Thiên, Tiêu Nhất Minh đẳng nhiều vị con nhà giàu nhìn thấy Trần Phóng đến, vội vàng khuôn mặt tươi cười tiến lên đón. Triệu Hạo người đâu, hôm nay không tới sao? Trần Phóng quét một vòng, không có gặp Triệu Hạo người. Tiết Kỳ nói ra, ta vừa rồi cùng hắn thông qua điện thoại, trên đường, một hồi liền đến. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 549, hy vọng Trần Tổng cho cái cơ hội. Năm hơn cầu nguyện phiếu. Sau khi ngồi xuống, bọn hắn vây quanh Trần Phóng hàn huyên, trong lời nói ý lấy lòng 10 điểm trực tiếp, tất cả chủ đề cũng tại vây quanh hắn. Chẳng được bao lâu, Trần Phóng cười hỏi, nói xong mỹ nữ đâu, ta làm sao một cái cũng không nhìn thấy, tất cả đều là đàn ông, Tiết Tổng, ngươi chúng buổi trưa tại trong điện thoại, không phải là nói với ta cười à. Làm sao lại thế? Tiết Kỳ cười một tiếng, đối với Hoàng Khiếu Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Khiếu Thiên dựng lên cái ok thủ thế, sau đó hướng về phía điện thoại nói hai câu nói y. Không đến một phút, liền có 20 tên dáng vóc vẻ mặt giá trị cũng vô cùng tốt muội tử, đẩy cửa nối đuôi nhau mà vào. Thế nào Trần Tổng? Những này, tất cả đều là ta, vẫn là. Trần Phóng hít mắt, ánh mắt tại trên người mọi người cũng quét một cái. Nhìn thấy Trương Nhược Hy về sau, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ở trên người nàng dừng lại lâu. Chỉ cần Trần Tổng ưa thích, vậy các nàng tự nhiên tất cả đều là Trần Tổng người. Được, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí với các ngươi. Trần Phóng nói y. Ha ha, Trần Tổng hảo khí phách. La Húc ở một bên cười khen. Cái khác đời thứ hai cũng liền bận bịu phụ họa. Trần Tổng châu A. Ôi, cái này có thể quá ghê gớm. Ai ra, trọn vẹn 20 cái muội tử, Trần Tổng cũng không sợ eo mệt mỏi đoạn mất sao. Lợi hại lợi hại, ta bình thường có thể đánh 19 cái, không nghĩ tới Trần Tổng thế mà mạnh hơn ta, 20 cái. Ngươi nha liền giả bộ A ngươi, liền ngươi cái này gầy không kéo mấy thứ con, ta xem ngươi bình thường 2 cái cũng quá sức. Trần Tổng, ngươi cái này. Có tiền, lại đẹp trai. Người còn mạnh hơn, nam nhân tất cả ưu điểm ánh sáng bị ngươi một người chiếm xong, nhường chúng ta những người này thế nào sống nha. Những này dĩ vãng tùy tiện một cái, đều có thể ở bên ngoài quát tháo Phong Vân con nhà giàu, giờ này khắc này, lại vây quanh Trần Phóng đảo quanh, còn tại hắn trước mặt nói lấy lòng nịnh nọt lời nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai dám tin tưởng. Ở đây các muội tử cũng sợ ngây người, trong lòng tự nhủ đây chính là nhóm người mình muốn hầu hạ đại nhân vật sao, rất đẹp đờ trai. Đương nhiên, giờ này khắc này những này muội tử bên trong, kinh ngạc nhất người, trừ Trương Nhược Hy ra không còn có thể là ai khác. Nàng ngàn nghĩ và nghĩ, cũng không nghĩ tới, nhường Hoàng Khiếu Thiên bọn người xưng là đại nhân vật người, lại là hôm nay buổi chiều muốn hẹn mình uống cà phê Trần Phóng. Bởi vì biết rõ Trần Phóng tại Lục Gia miệng nhất số viện mua hai tòa nhà, Trương Nhược Hy rất rõ ràng Trần Phóng là người có tiền, nhưng là, lại không ngờ tới hắn đẳng cấp cư nhiên như thế chi cao. Một đám trên Thượng Hải có thể đi ngang con nhà giàu, gặp Trần Phóng về sau, lập tức biến thành tiểu đệ bộ dáng, điều này nói rõ Trần Phóng thân phận địa vị, cao hơn bọn họ được nhiều. Không phải vậy lấy những người này vốn là kiệt ngạo tính cách, làm sao có thể một mặt lấy lòng nói chuyện với Trần Phóng. Nguyên lai thân phận của hắn địa vị cao như vậy. Chắc không được nhiều tỷ như thế nữ tính, cũng cam tâm tình nguyện giúp hắn kéo ra đầu. Trương Nhược Hy cảm thấy mình phát hiện Vân Nhiêu giúp Trần Phóng làm việc chân tướng. Chỉ là, kinh ngạc tại Trần Phóng thân phận sau khi, nghĩ đến thứ gì, trong nội tâm nàng lại khó tránh khỏi lộ bộ bắt đầu. Cho nên, chúng ta những người này muốn hầu hạ người là hắn. Mà trước đó nghe nhóm bên trong bọn tỷ muội trò chuyện thời điểm, cũng không có nói ít hắn là cái quái vật đâu, kia nhóm chúng ta nơi này 20 cá nhân, có lẽ một cái cũng chạy không được. Đều muốn bị hắn từng cái kéo đi lăn thảm đất. Mà lại, hắn buổi chiều nhưng gặp qua ta đây, hiện tại lại tại nơi này nhìn thấy ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Còn có, buổi chiều ta vừa mới cự tuyệt hắn, nhưng mà, lại tại nơi này cùng hắn bắt gặp, không biết rõ hắn sẽ nghĩ như thế nào ta, khẳng định coi là ta là loại kia mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ tiện nữ nhân A. Ai, việc này khẳng định giải thích không rõ. Nguyên bản, Trương Nhược Hy vì mình ưa thích nam thần, mà cự tuyệt Trần Phóng. Nhưng trời xui đất khiến phía dưới, lại bởi vì muốn chính trợ giúp ưa thích nam thần một chuyện, lại chủ động tới hầu hạ Trần Phóng. Nói đến, việc này thật đúng là tràn đầy kịch vui tính chất, để cho người cảm thấy 10 điểm buồn cười. Mà lúc đầu, Trương Nhược Hy trước lúc này, là không quá quan tâm Trần Phóng đối với mình cái nhìn, nhưng là, bây giờ lại không giải thích được cảm thấy rất xấu hổ cùng đỏ mặt, quan tâm đi lên. Cũng không biết rõ vì sao lại dạng này. Tiết Kỳ lúc này nói với Trần Phóng, Trần Tổng. Ngươi là dự định trước cùng những cô nương này nhận biết xuống đâu, vẫn là. Trần Phóng ánh mắt lấp lóe mấy lần, quét một vòng cái này 20 cái muội tử, rất hài lòng, tương đương hài lòng. Bởi vì, ngoại trừ Trương Nhược Hy bên ngoài, Trần Phóng còn từ đó gặp được mấy cái T1 cấp muội tử, các nàng quần áo không hết tương đồng. Có là chuyên nghiệp cán bộ lãnh đạo trang phục, có là lãnh đạo luật sư trang điểm. Có là gợi cảm vũ đạo viên, có là khí chất minh tinh, còn có là chân dài vểnh lên đồn người mẫu cùng mặc thanh thuần đồng phục sinh viên. Cùng ghim xong đuôi ngựa nũng nịu la lị, cùng ổ vệ y hoạt nhỏ dê và cột tờ lệ ở. Nếu như có thể, hắn khẳng định hiện tại liền mang theo các nàng đi xem pháo hoa, nhưng vấn đề là không được a. Tùy tâm sở dục tất nhiên tốt, nhưng những này muội tử đều là Tiết Kỳ bọn hắn tìm đến, nhất định phải cho bọn hắn cái mặt mũi, trước cùng bọn hắn trò chuyện nói chuyện thiếm, trò chuyện, chờ sau khi cơm nước xong, mới có thể đi cùng những này cô nương xinh đẹp nhóm, tiến hành xâm nhập giao lưu. Bởi vậy, Trần Phóng mỉm cười. Đối với như NGKI này muội tử phất phất tay, để các nàng đi xuống trước đi, chờ một hồi ăn cơm về sau, ta có thời gian tìm các nàng giao lưu. Ha ha, tốt. Tiết Kỳ gật đầu, sau đó nhường Trương Nhược Hy đẳng nữ tất cả đi xuống chờ đợi. Các muội tử rời đi về sau, Triệu Hạo cũng trình diện. Không lâu, khách sạn phục vụ viên rất nhanh đẩy xe thức ăn tiến nhập phòng khách bày ăn, cao túc chén rượu bên trong rót đầy quý báo rượu đỏ về sau, mọi người nâng ly cả chén, cười hàn huyên. Hai chén rượu vào trong bụng về sau, Trần Phóng nhìn về phía Tiết Kỳ cùng La Húc bọn người, hỏi, Tiết Tổng La Tổng, chúng ta cũng không vòng vèo con đi, có lời gì các ngươi cứ việc nói thẳng đi, lần tụ hội này tới tìm ta, đến cùng là vì cái gì sự tình. Tiết Kỳ cùng La Húc liếc nhau một cái sau cười nói, Trần Tổng quả nhiên tuệ nhãn, đã như vậy, kia nhóm chúng ta cũng liền nghiêm túc suy đoán. Không dối gạt Trần Tổng ngươi nói, nhóm chúng ta ở đây những người này à, cũng đặc biệt sùng bái Trần Tổng ngươi. Bất luận là ngươi ngân hà công ty nhất xấu cao trắng răng, vẫn là tỉnh não bao con động, lại hoặc là lì thủn khoảng trống địa chỉ, tùy tiện kéo một cái đi ra, đều là bọn chúng ngành nghề bên trong gù nỉ còn dự án. Những hạng mục này, cả một đời chỉ cần có thể đầu thành một cái, vậy cũng là trong thương giới tiếng tăm lừng lây đầu tư vốn đại lao, có thể thổi mấy đời người. Nhưng Trần Tổng ngươi cái này lại lập tức liền đầu thành ba cái, hơn nữa còn là một cái so một cái hơn châu. Cho nên, chúng ta những người này à, cũng phi thường bội phục Trần tổng ngươi, muốn theo ngươi giao cái bằng hữu, hướng ngươi học tập một chút loại này đầu tư vốn thủ đoạn, còn hy vọng Trần tổng có thể cho một cơ hội. La Húc tư thái thả rất thấp, hoàn toàn chính là một tiểu đệ đối với đại lao thái độ. Trần Phóng nghe lại cười một tiếng, cũng không có bưng giá đỡ, La tổng nói quá lời, nơi nào có cái gì châu không châu, ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi, giao bằng hữu đương nhiên là không có vấn đề, mọi người cùng nhau thảo luận xuống như thế nào kiếm tiền phát tài, cũng là có thể. La Húc cười nói, vậy thì cảm ơn Trần tổng, đến, Trần tổng, đi một chén. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 550, kết sủ tỷ lệ hồi báo, hưng phấn đời thứ hai nhóm, 6 hơn, cầu nguyện phiếu. Trạm cốc uống rượu vào trong bụng sau. Bối Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng nói, ai đúng, Trần tổng, nhóm chúng ta ngày hôm qua cùng Triệu Hạ uống rượu với nhau thời điểm, mơ hồ nghe hắn nói, Trần tổng ngươi bên này, giống như có cái gì phát tài mới mạch suy nghĩ. Trần Phóng nghe vậy mắt nhìn Triệu Hạo. Triệu Hạo nghe lời này, lại gặp được Trần Phóng quăng tới ánh mắt, lập tức liền gấp, mờ mờ tờ Bối Nhất Minh, tiểu tử ngươi đừng loạn tức cái lưỡi được không, ta ngày hôm qua cái gì thời điểm cùng các ngươi tiết lộ qua lao Trần trong tay có mới phát tài ý nghĩ, đầu óc ngươi mắc bệnh à. Nói, Triệu Hạo vội vàng hướng Trần Phóng nói, lao Trần, ngươi đừng nghe hắn nói mò, trước đó Trường An ô tô lần kia ta liền lên bọn hắn cầm cố, bị bọn hắn lừa dối đi ra. Theo kia về sau ta cũng lớn trí nhớ, ngày hôm qua ta thế nhưng là gắt gao cắn chặt rằng, ngươi muốn dẫn ta phát tài sự tình, ta một chữ mà không nói, cái gì cũng không đối bọn hắn lộ ra, không có bán ngươi. Hả? Không đúng, lao tử lại bị lừa, các ngươi đám hôn đàn này, lại mẹ nó lừa ta. Trần Phóng sờ lên cái chán, trong lòng có chút bó tay rồi, Triệu Hạo cái này ra hỏa, cũng là không có người nào, ngươi gấp cái gì nha? La Húc cười ha hả nói ra, không phải nhóm chúng ta lừa ngươi, mà là ngày hôm qua ngươi uống rượu thời điểm, biểu hiện được có chút quá rõ ràng, nhóm chúng ta bao nhiêu cũng đoán được một vài thứ, cho nên, coi như ngươi không nói, nhóm chúng ta cũng chính sẽ hỏi Trần Tổng. Triệu Hạo thử nhai răng, máng, nóa, các ngươi những này ra hỏa, tức giận người a. La Húc không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Trần Phóng, Trần Tổng, nhóm chúng ta kỳ thật cũng không có đường ý tứ, chính là cảm thấy, nếu như Trần Tổng ngươi cần người trợ thủ lời nói, chúng ta những người này đều là rất tình nguyện đi theo Trần Tổng ngươi lăn lộn ở, chỉ cần đến thời điểm Trần Tổng ngươi ăn thịt, nhóm chúng ta có khẩu thang uống là được rồi. La Húc đây cũng là tỏ thái độ, chỉ cần Trần Phóng gật đầu, như vậy, hắn trong hội này những này trong nhà tài sản chục tỷ đời thứ hai nhóm, liền đều là hắn tài nguyên. Muốn đổi cá nhân đến, khẳng định kích động đến tìm không ra bắc. Nhưng là, Trần Phóng lại có vẻ rất bình tĩnh. Những người này tài nguyên cộng lại, mặc dù là cái rất cường nhân mạch tài nguyên vòng, nhưng nói thật, Trần Phóng xem tự mình phát tích lộ tuyến, cùng nhân mạch trên cơ bản không quan hệ nhiều lắm. Bởi vậy, La Húc bọn hắn phạm vi, ở trong mắt Trần Phóng, kỳ thật cũng liền như thế, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là, tục ngữ nói nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Trần Phóng kỳ thật cũng không ngại cùng những này con nhà giàu giao bằng hữu, chủ yếu bọn hắn rất hiểu chuyện, biết rõ tìm cô nương xinh đẹp để lấy lòng Trần Phóng. Đừng cũng không nói, chỉ một điểm này, bọn hắn bọn này bằng hữu Trần Phóng liền giao định. Mà lại, lần này làm khoảng trống một y dược công ty kế hoạch, nếu mà có được bọn hắn gia nhập về sau, Trần Phóng nói không chừng còn có thể mượn nhờ bọn hắn tài nguyên, kiếm được tiền càng nhiều tiền. Đồng thời, kéo lên bọn hắn đám người này cùng một chỗ làm, cũng có thể mức độ lớn nhất đất là Trần Phóng chia sẻ áp lực, để bọn hắn ở phía trước đỉnh nổi, mà Trần Phóng tại phía sau màn an ổn phát đại tài. Nguyên bản, là muốn cho Triệu Hạo đóng vai cái này có nổi hiệp nhân vật. Hiện tại nhìn lên, La Húc cùng Tiết Kỳ bọn này đời thứ hai nguyện ý gia nhập vào, tựa hồ cũng không tệ. Vậy liền dẫn bọn hắn cùng một chỗ đi. Chủ yếu nhất là, một y dược công ty lần này bản khẩu không nhỏ. Chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, lại thêm ngân hà công ty, kỳ thật cũng kiếm lời không được quá nhiều. Nhưng nếu như Tiết Kỳ cùng La Húc bọn người gia nhập vào, người càng nhiều, lực lượng một lớn, tiền vốn càng nhiều, kiếm được cũng liền càng nhiều. Mà lại tiền này à, Trần Phóng một người là kiếm lời không hết, như vậy tại không ảnh hưởng hắn tự thân lợi ích. Thậm chí còn có thể vì hắn gia tăng thu nhập tình huống dưới, hắn kỳ thật cũng không ngại mang những người khác cùng một chỗ phát tài. Nghĩ đến đây, Trần Phong nói ra, La Tổng, Tiết Tổng, ta hỏi một cái, các ngươi là thật muốn theo ta lăn lộn ở, đúng không? Không sai. Tiết Kỳ cùng La Húc liền vội vàng gật đầu. Được, xem ở các ngươi thành ý 10 phần phần bên trên, vậy ta Trần mỗ người cũng cùng các ngươi mặt mũi này, ta gần nhất trong tay, xác thực có cái phát đại tài đường đi, chính là trước đó nói với Triệu Hạo chuyện kia. Trần Phóng mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn về phía Triệu Hạo. Triệu Hạo bất đắc dĩ nói, các ngươi những này ra hỏa, mỗi một cao y đều là thai to mặt lớn nhân vật, muốn phát tài dựa vào chính mình không được a, đừng đến ôm ra ra láo Trần đùi a, đây không phải cùng ta đoạt a. La Húc bật cười nói, đi ngươi, đừng ồn ào, mau nói là cái gì tình huống. Triệu Hạo nói, cụ thể cái gì tình huống Lao Trần lại không nói cho ta, chỉ là nói cho nếu như ta đầu trên 20 ức, thời gian nửa năm, tỷ lệ lợi ích có thể cao tới 100%, có thể kiếm lời cái 230 ức. T. Triệu Hạo lời này vừa dứt dưới, hiện trường lập tức liền có người hút miệng khí lạnh. Sau đó, trong phòng khách bầu không khí ầm vang nổ tung. Ngoa tạo, thời gian nửa năm tỷ lệ lợi ích cao tới 100. Không phải đâu, đại ngạch đầu tư vốn, còn có thể có cao như vậy đầu tư vốn tỷ lệ hồi báo. Cái này quá khoa trương đi. Trần Tổng, Triệu Hạo nói là thật sao? Ta thế nào cảm thấy hắn đang khoác lác đâu? Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Trần Phóng, từng cái nhãn thần lấp lánh nhìn xem hắn, chờ hắn nói chuyện. Lại biết điều hai cái con nhà giàu, còn chủ động giúp Trần Phóng châm rượu. Trần Phóng bưng rượu lên nhấp một miếng, cười nói, Triệu Hạo nói không có vấn đề gì, đại khái chính là như vậy, bất quá nói đúng ra, cũng không cần đến thời gian nửa năm, 4-5 tháng hẳn là liền sẽ có kết quả. Tỷ lệ lợi ích lời nói, phỏng đoán cẩn thận có thể đạt tới 100% đi. À đúng, nơi này ngón tay là chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, thuế về sau, nếu như vận khí tốt lời nói, có lẽ cao hơn. Ngoa tạo, chỉ toàn tỷ lệ lợi ích. Không phải đâu, thuế sau. Lỗ thai ta nghe lầm, vẫn là Trần Tổng nói sai rồi. Ai ra, 100% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích. Vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Cảm giác giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Đúng vậy a, nếu là đổi cá nhân tới nói, ta tuyệt đối dán hắn một mặt. Hiện trường tất cả mọi người hô hấp, cũng dồn dập mấy phần. Bọn hắn kém chút bị Trần Phóng lời này cho làm ướt. Lý trí nói cho bọn hắn, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. 4-5 tháng, liền có thể có 100% đầu tư vốn chỉ toàn tỷ lệ lợi ích, nếu như là tiểu ngạch đầu tư vốn, cái kia còn có khả năng, tỷ như mấy ngàn khối, mấy vạn khối loại này. Nhưng là, mấy 1 tỷ đại ngạch đầu tư vốn, cũng có như thế cao tỷ lệ lợi ích, vẫn là chỉ toàn, vậy đơn giản là chưa từng nghe thấy, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì, hiện tại thời đại này, các ngành các nghề đều đã hướng tới thành thục, bánh gà tổ cũng bị người chia cắt đến không sai biệt lắm, cũng sớm đã qua đầy đất nhặt tiền đại hồng lợi niên đại, đại ngạch đầu tư vốn có thể chạy thắng M2 cũng đã là đỉnh cấp người đầu tư. Năm nay M2 cũng liền 10% tả hữu bộ dáng, mà 100%, gấp 10 lần so với M2, còn chỉ có 4-5 tháng, thật sự là để cho người ta cảm thấy đầu ông tắc hưởng, khó có thể tin. Nhưng là, nói lời này người là Trần Phong A, ngân hà công ty phía sau màn lão bản, bản thân hắn chính là cái kỳ tích. Bởi vì ngay tại đoạn thời gian trước, hắn còn mang theo Triệu Hạo thực hiện qua 500% trở lên đại ngạch đầu tư vốn tỷ lệ hồi báo đâu, thuế sau chỉ toàn đầu tư vốn tỷ lệ lợi ích gần 300%, nhường Triệu Hạo hung ác kiếm lời một bút. Có thể nói là nghiệp nội đầu tư vốn thần thoại, nhường vô số người hâm mộ đỏ mắt. Cho nên, bọn hắn dù là lại thế nào cảm thấy chuyện này không có khả năng, cũng vẫn là nguyện ý cho Trần Phóng không bất tin đảm nhiệm độ. Trần Tổng, đến cùng là đường chết gì a? Có thể nói cụ thể một chút không? Diêu Phi nhịn không được, vội vàng hưng phấn mà hỏi thăm. Diêu Phi trước kia là không quá thoải mái Trần Phóng, bởi vì hắn ngâm tự mình nữ thần Diệp Lan, vừa nghĩ tới tự mình nữ thần sẽ quỳ gối Trần Phóng trước mặt gọi hắn ba ba, hắn liền tâm tắc cực kỳ. Nhưng là, hiện tại Diêu Phi không cho rằng như vậy. Chỉ cần Trần Phóng có thể dẫn hắn phát tài, vậy coi như nhường hắn quỳ gối Trần Phóng trước mặt kêu ba ba, hắn cũng sẽ suy nghĩ một chút. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 551, hai cái phương án, 7 hơn cầu nguyện phiếu. Trần Phóng nói, cụ thể là đường chết gì, chuyện này kỳ thật vẫn là cổ phiếu có quan hệ, bất quá, không phải quốc nội, mà ở nước ngoài. La Húc hỏi, đẹp cổ sao? Trần Phóng gật đầu, đúng, đẹp cổ, kỳ thật lần này kế hoạch, ta vốn là nghĩ một người im ỉm phát tài. Nhưng trước mấy ngày Triệu Hạo tìm được ta, để cho ta dẫn hắn cùng một chỗ, ta nghĩ nghĩ cũng đồng ý, phát triển đến bây giờ lại có các ngươi gia nhập. Dừng một chút, Trần Phóng nói tiếp, về phần tại sao ta nguyện ý đáp lại mang các ngươi phát tài, chúng ta không dịch cất giấu, nói trắng ra. Các ngươi muốn cùng ta kiếm tiền, đây là các ngươi mục. Mà ta mục, thì là muốn lợi dụng các ngươi tiền giúp ta mở rộng đầu tư vốn tiền vốn, chờ kiếm tiền về sau, chính ta cầm đầu, các ngươi cầm đầu nhỏ. Quan hệ rất rõ ràng, cũng rất rõ lãng. Xem như đôi bên cùng có lợi. La Húc cười nói, Trần Tổng là cái thẳng thắn người, đem lời nói thấu triệt. Trần Phóng nói, sở dĩ đem lời nói thấu, cũng là nghĩ nói cho đại gia, nếu như cảm thấy ta cầm đầu, các ngươi cầm đầu nhỏ, trong lòng các ngươi không thăng bằng, vậy mình rời đi, ta không ngăn. Tiết Kỳ vội vàng nói, Trần Tổng cái này nói là chuyện này, ngươi phát tài đường đi, ngươi mang nhóm chúng ta kiếm tiền, ngươi cầm đầu là hẳn là, không ai sẽ phản đối. Những người khác cũng liền liền ứng hòa. Trần Phong thấy thế thỏa mãn gật đầu, lại nói, kìa, chúng ta liền đến nói một chút đầu tư vốn tình huống cùng cổ phần phối trộn đi, ta bên này có hai loại phương án. Loại phương án thứ nhất, nhóm chúng ta tại nước Mỹ bên kia thành lập một nhà đầu tư vốn công ty, ta cá nhân sẽ bỏ vốn 60 ức nhân dân tệ, chiếm so 60% cổ phần, còn thừa 40% cổ phần, chia 100 ức cờ đầu tư vốn. Loại phương án thứ hai, ta cá nhân không bỏ vốn, chính các ngươi thành lập một nhà công ty, tùy cho các ngươi đầu tư vốn bao nhiêu tiền, sau đó ta mang các ngươi kiếm tiền, ta muốn 50% lợi nhuận chia hoa hồng. Trần Tổng, nhóm chúng ta có thể thương lượng một chút sao? La Húc ánh mắt chớp lên nói y. Đương nhiên có thể. Trần Phóng làm cái tùy ý thủ thế, sau đó vùi đầu bắt đầu ăn cái gì, uống rượu. La Húc bọn người thì gom lại một bên, bắt đầu nói thầm bắt đầu. Loại phương án thứ nhất, Trần Phóng ra ít tiền, chiếm đại cổ. Loại phương án thứ hai, Trần Phóng tay không bắt sói, một phân tiền không ra, còn muốn 50% chia hoa hồng. Theo Trần Phóng, đối với La Húc bọn người mà nói loại thứ hai bọn hắn là rất kiếm lời, bởi vì Trần Phóng cái cầm 50% lợi nhuận. Loại thứ nhất, bọn hắn một khi ký hợp đồng, dư A theo cổ quyền so liệt, Trần Phóng liền lấy không bọn hắn 36 ứ cờ, đồng thời còn cầm 60% lợi nhuận. Nhưng là, tại La Húc cùng Tiết Kỳ bọn người trong mắt, lại cảm thấy loại thứ hai không quá bảo hiểm. Bởi vì, Trần Phóng không có tham dự đầu tư vốn. Mà loại thứ nhất, mặc dù Trần Phóng nói cổ phần phân phối tỷ lệ, quả thật làm cho bọn hắn có chút ăn thiệt thòi, nhưng kỳ thật cũng tại hợp lý phạm vi bên trong, chủ yếu nhất là Trần Phóng tham dự đầu tháng 4 năm 60 ứ cờ. Này bằng với cho bọn hắn hạ một khóa thuốc can thần. Bởi vậy, một trận bàn bạc về sau, La Húc bọn người lựa chọn loại phương án thứ nhất. Triệu Hạo lúc này nói ra, vậy ta đầu cái 20 ứ cờ, liền có 8% cổ phần phối trộn, đúng không? Trần Phóng gật đầu, không sai. Tiết Kỳ ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói ra, tay ta đầu không có nhiều tiền, ta nhiều nhất chỉ có thể đầu 15 ức. Trần Phóng tính toán xuống nói, 15 ứ cờ chiếm cổ 6. La Húc nghĩ nghĩ nói, ta bên này đại khái có thể cầm cái 30 ứ cờ tiền mặt đi ra, chiếm cái 12% cổ đi. Hoàng Khiếu Thiên nói, các ngươi dạng này phút xuống tới, còn có 35 ứ cờ hạn mức cùng 14% cổ phần, ta không có các ngươi có tiền như vậy, ta đầu cái 10 ứ cờ đi, chiếm cái 4% cổ. Diêu Phi Ai Hoàn nói, ta đi, các ngươi những này ra hỏa, bình thường nói không có tiền không có tiền, vừa đến thời khắc mấu chốt trực tiếp mạnh như vậy, cha ta sẽ không cho ta quá nhiều tiền. Lần trước đầu gù ổ sủ ạn hịt tẹt thua lô về sau, hắn liền không cho ta tiền, ta nhiều nhất chỉ có thể đầu 5.000 van ở. Diêu Phi cùng Hoàng Khiếu Thiên bọn người không đồng dạng, chủ yếu là hắn không có tham dự trong nhà hắn công ty đưa vào hoạt động, cho nên trong tay không có nhiều tiền, 5.000 vạn đều là nắm chặt dây lưng quần khả năng gạt ra tiền. Tiết Kỳ cười nói, 5.000 van ở có chút quá ít đi, coi như kiếm lời, cũng kiếm lời không nhiều, ngươi nếu là đầu cái 2 ức, đến thời điểm có 100% chỉ toàn tỷ lệ lợi ích. Trực tiếp kiếm lời 2 ức, đủ ngươi hắc hắc rất lâu, không thâm sao. Diêu Phi vẻ mặt cầu xin, ta nói nha, không có tiền A. Tiết Kỳ, không có tiền đi mượn A, ta không tin ngươi mượn không được. Diêu Phi ánh mắt lấp lóe mấy lần, tốt, ta đi mượn, vậy ta đầu 200 triệu. Cái khác con nhà giàu thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu thương lượng muốn đầu bao nhiêu tiền. Ngoại trừ Bối Nhất Minh đầu 5 ức bên ngoài, cái khác con nhà giàu kinh tế tình huống, không có so Diêu Phi tốt bao nhiêu. Trong nhà tài sản chục tỷ. Nhưng vấn đề là đó là bọn họ cha mẹ tiền, không phải chính bọn hắn ở. Tại phụ mẫu không có qua đời trước, bọn hắn không có quyền chi phối. Bởi vậy, có đầu 3 ức, có 200 triệu, có đầu 100 triệu. Đương nhiên, ít nhất cũng đầu 100 triệu. Đáng nhắc tới là, trong tay không có tiền nhàn rỗi người, cơ bản cũng dự định thông qua công ty danh nghĩa đến bơm tiền. Từ đó, 100 ức cờ đầu tư vốn hạn mức cùng 40% cổ quyền phân phối xong xuôi. Trần Phóng cầm cổ 60%. La Húc 12%, Triệu Hạo 8%, Tiết Kỳ 6%, Hoàng Khiếu Thiên 4%, Bối Nhất Minh 2%, còn thừa bao quát Diêu Phi ở bên trong 10 cái con nhà giàu, tổng cầm cổ 8%. Đương nhiên, chỉ là miệng ước định, không có giao tiền, không có ký hợp đồng trước đó, không có được pháp luật ý nghĩa. Cổ phần phân phối thương nghị xong xuôi về sau, Tiết Kỳ hỏi, Trần Tổng, chúng ta dạng này làm một trận xuống tới. Cái này công ty đánh giá giá trị coi như trực tiếp đạt tới 250 ư cờ nhân dân tệ. Dựa theo trước ngươi nói tính toán, dù là vận dụng một chút tránh thuế thủ đoạn, cuối cùng chúng ta cũng phải tại đầu tư vốn bên trong kiếm được tiền gần 500 nhân dân tệ, khả năng đối được 100% chỉ toàn thu thuê tỷ lệ A. Đương nhiên, ta không phải hoài nghi Trần Tổng ngươi năng lực, chỉ là có chút hiếu kỳ, đến cùng là làm con nào đẹp cổ, khả năng kiếm được tiền nhiều như vậy, là nguồn năng lượng mới loại hình sao? Tiết Kỳ vấn đề này, cũng là ở đây trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Bọn hắn đối với Trần Phong cái này cá nhân rất có lòng tin, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đối với chuyện này biểu thị hoài nghi. Trần Phong nghiêm túc nói, lần này ta dự định đầu tư vốn cổ phiếu, cùng nguồn năng lượng mới không quan hệ, cụ thể nội dung, hiện tại còn không thể nói với các ngươi, bởi vì việc này quan hệ trọng đại, một khi để lộ bí mật. La Húc vội nói, Trần Tổng ngươi cứ việc yên tâm, nhóm chúng ta người ở đây, tất cả đều là người một nhà, không ai sẽ để lộ bí mật, điểm ấy thỉnh tin tưởng ta. Lui một vạn bước nói, ai muốn là thật có dũng khí để lộ bí mật, nhóm chúng ta sẽ liên hợp lực lượng trực tiếp nhằm vào hắn gia tộc xí nghiệp, nhường nhà hắn phá người vong, hối hận cả đời. Lời này La Húc nói để cho người không rét mà run, nhưng cũng không có gì ma bệnh, rất rõ ràng Trần Phóng lần này mình cũng đầu tiền, là thật muốn dẫn bọn hắn phát tài tiết ấu. Nếu ai dám tại cái này thời điểm nhảy ra để lộ bí mật, quấy rối, đó chính là cản người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu mối thủ. Trần Phóng lại lắc đầu, không phải ta không tin tưởng La Tổng các người, mà là, ta cái này người không ưa thích đem thắng bại mấu chốt, ký thác vào người khác pha y chăng ra sẽ kém ao phía trên. Cho nên, tại mọi người đầu xong tiền, ký xong hợp đồng trước đó, cụ thể nội dung ta là sẽ không nói cho các ngươi. Cái này không chỉ có là đối với chính ta phụ trách, cũng là đối với các ngươi chư vị phụ trách. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 552, nguyên lai không phải băng thanh ngọc khiết mà, tám hơn cầu nguyện phiếu.